Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Phiếu Cơm. Chương 61, tương kế tựu kế. Không khí trong tòa miếu Dược Vương nhỏ trở nên vô cùng kỳ quái. Vẻ mặt Đường Ngạo nghiêm trọng, anh là ai? Phó Đông Lai cười một tiếng, Đường tổng đúng là quý nhân nhiều chuyện hay quên. Anh ta giang hai tay với Hải Mạt Mạt, Mạt Mạt tới đây nào. Hải Mạt Mạt nghi ngờ nhìn anh ta một cái, cuối cùng lại trốn ra sau lưng Đường Ngạo, thật lâu sau mới thò đầu ra nhìn. Đường Ngạo rốt cuộc đã hiểu, anh là Hải Minh Tiền. Anh kinh ngạc nói, sao có thể, không phải anh đã, người trước mặt dù là khuôn mặt hay giọng nói đều khác xa Hải Minh Tiền. Nhưng ánh mắt thần thái này lại cực kỳ giống nhà khoa học điên cuồng kia. Đường Ngạo đưa tay đẩy Hải Mạt Mạt ra sau lưng, đảo mắt nhìn một lượt, anh đã lấy lại bình tĩnh, sao anh tìm được chỗ này. Hải Minh Tiền nửa ngồi xuống tỉ mỉ quan sát gâu gâu, có vẻ rất ổn nhỉ. Trong giọng nói ôn hòa mang theo tự ái, giống như thật sự đang nhìn con mình. Gâu gâu vội vàng ngậm đầu con chim thước vào trong miệng, rắc rắc mấy cái cắn nát nuốt xuống. Hải Minh Tiền đi tới cúi người ôm nó lên, tôi xuất hiện ở đây thì có gì lạ sao? Trong đầu Mạt Mạt có máy nhận tín hiệu sóng điện não của tôi có thể thấy những gì con bé thấy. Lúc anh ta nói vậy không có vẻ khoe khoang hay hài lòng. Sóng điện não của con bé thu thập thông tin từ thính giác thị giác sau đó truyền cho tôi thông qua máy nhận tín hiệu. Gâu gâu ở trong lòng anh ta cũng ngoan ngoãn lạ thường, khoan thai liếm bộ lông trắng như tuyết của mình. Hải Mạt Mạt núp ở sau lưng Đường Ngạo, đột nhiên hét to, gâu gâu cắn hắn đi. Gâu gâu trong lòng anh ta đột nhiên nhảy dựng lên, Phó Đông Lai hoặc nên nói là Hải Minh Tiền vội buông ra nó. Quả nhiên gâu gâu lập tức xù lông lên, nhìn anh ta sủa inh ỏi. Sắc mặt Phó Đông Lai vẫn không hề thay đổi, Mạt Mạt đừng nghịch. Hải Mạt Mạt liếc nhìn Đường Ngạo, lầm bầm, anh ta hình như là ba con thật đấy. Đầu óc Đường Ngạo thật nhạy bén, anh thay hình đổi dạng, lại đột nhiên tìm tới đây, chắc không chỉ muốn đưa Hải Mạt Mạt cùng con chó này về chứ. Hải Minh Tiền ngồi xuống trước ngưỡng cửa miếu Dược Vương, dĩ nhiên. Tôi tới để cứu Đường Tổng. Đường Ngạo suýt nữa bật cười thành tiếng, cứu tôi. Hải Minh Tiền gật đầu, tôi không ngờ người tiến hóa sẽ tạo thành hậu quả như thế. Hai anh em Sa Khang và Sa Nghị là đám thất phu nhãi danh ếch ngồi đáy giếng ăn hải. Thấy Đường Ngạo tỏ vẻ nghi ngờ, anh ta lại ôm gâu gâu lên, lần đầu tiên bọn họ đến tìm tôi cũng là lúc công trình nghiên cứu của tôi tiêu tốn quá nhiều kinh phí, một mình tôi không thể chống đỡ được nữa. Bọn họ nói mình có thể tài trợ về tài chính, nhưng Đường Tổng chắc cũng biết bọn họ cầm súng. Trên danh nghĩa là giúp đỡ, thực tế tôi không có lựa chọn khác. Điều này thì Đường Ngạo tin, cho dù là anh khi chống lại người như Sa Khang cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hải Minh Tiền lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, đốt một điếu, về cơ bản anh đều đã biết bọn họ dùng người tiến hóa uy hiếp chính phủ tống tiền. Nhưng đám ngu xuẩn bất tài này lại bôi người tiến hóa lên kim tùy tiện đâm người khác tạo thành khủng hoảng như bây giờ. Ban đầu sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, chờ ba ngày sau người bị kim châm mới từng bước bị nhiễm, người tiến hóa biến thành virus bộc phát mà ra. Đường Ngạo cười lạnh, đây cũng là nhờ hồng phúc của anh. Hải Minh Tiền không để ý tới sự châm chọc trong lời nói của anh, Đường Tổng, tôi đi theo bọn chúng, thuận theo cũng thế mà phản kháng cũng thế, tóm lại là vẫn phải nghe theo ý của bọn chúng. Có lẽ anh cho rằng từ đầu chí cuối tôi đều có quyết định của riêng mình, nhưng chuyện này cũng không chứng tỏ rằng tôi đồng ý với hành động của bọn chúng. Hủy diệt loài người cũng không phải mong muốn của tôi. Đường Ngạo không có tâm trạng tranh luận đúng sai với anh ta, nói thẳng mục đích của anh đi. Hải Minh Tiền cười sang sảng, đặt gâu gâu ở trên chân, hợp tác cùng tôi. Anh ta trả lời vô cùng thẳng thắn, thế nhưng lại khiến Đường Ngạo sửng sốt, hợp tác. Hải Minh Tiền gật đầu, tôi luôn vô cùng khâm phục khả năng quản lý tài sản của Đường Tổng. Mặc dù bệnh dịch lần này rất thê thảm, nhưng anh em Sa Nghị quả thật đã vơ vét được một khoản kha khá. Thực không dám giấu giếm, so với tài sản bây giờ của Đường Tổng còn nhiều hơn. Tôi có thể đổi một thân thể khác cho Đường Tổng, anh có thể theo tôi rời khỏi nơi này ngay bây giờ, chọn một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài. Đường Ngạo cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của anh ta, nhưng cũng rất tò mò tại sao lại là tôi. Hải Minh Tiền nở nụ cười dịu dàng, bởi vì anh cũng thích Mạt Mạt, người đời đa phần đều sợ con bé, anh lại thật sự yêu thương con bé. Mắt Đường Ngạo tối lại, anh thật sự có thể đổi thân thể cho tôi. Trong mắt Hải Minh Tiền lóe lên vẻ tự tin, tôi đứng ở trước mặt anh, chẳng lẽ không phải là chứng cứ tốt nhất sao? Đường Ngạo hơi trầm ngâm, tôi phải cân nhắc đã. Hải Minh Tiền như cười như không, anh đương nhiên có thể cân nhắc, nhưng trong lúc anh cân nhắc tôi có thể đưa con gái tôi đi không? Đường Ngạo lập tức cự tuyệt, không. Hải Minh Tiền nheo mắt lại nhìn anh, trẻ con không hiểu chuyện. Mà tôi cũng không thể để mặc cho con bé hàng đêm cùng Đường Tổng lạc thú tìm vui được. Mặt Đường Ngạo lập tức đỏ bừng, Hải Minh Tiền đưa tay ra với Mặt Mặt, tới đây nào bảo bối. Hải Mặt Mặt nắm chặt vạt áo Đường Ngạo, nhìn một lúc lâu lại lùi về phía sau anh. Đường Ngạo cầm tay cô đi tới trước mặt Hải Minh Tiền, điều kiện không tệ. Người lấy danh nghĩa Asa mua máy móc cho anh là Tưởng Hồng Phúc đúng không? Ngay từ đầu anh đã nghĩ đến ngày hôm nay. Anh trầm giọng nói. Hải Minh Tiền mỉm cười, lúc ấy thì chưa, nhưng hai tên Sa Khang Sa Nghị kia thật sự quá ngu xuẩn, tôi nảy sinh ra ý nghĩ này cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhưng hôm nay xem ra, vô tâm trồng liễu liễu thành rừng, chúng ta lại trở thành đồng minh. Đi thôi, đến phòng thí nghiệm đổi thân thể cho anh, nơi đó anh cũng đã từng đến rồi, đúng không? Hải Minh Tiền vừa mới xoay người, Đường Ngạo đã xông tới, một tay ấn anh ta xuống đất, quạt hai tay anh ta ra sau lưng, sau đó cởi áo của anh ta trói anh ta lại, đáng tiếc tôi và tiến sĩ Hải không thể nào trở thành bạn đồng hành được. Hải Minh Tiền mặc dù bất ngờ, nhưng vẫn điềm tĩnh nói, anh định bắt tôi trở về, nói cho bọn họ rằng tôi là Hải Minh Tiền. Đường Ngạo, bọn họ sẽ tin anh sao? Đường Ngạo liếc mắt nhìn Hải Mặt Mặt, Hải Mặt Mặt cũng đang nhìn anh. Đường Ngạo ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Hải Minh Tiền, Hải Minh Tiền, anh hại chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ chưa từng cảm thấy hối hận chút nào sao? Hải Minh Tiền dường như cảm thấy rất thú vị, Tổng Giám Đốc Đường hỏi vậy khiến tôi thật kinh ngạc đấy. Lấy cách làm người của anh mà cũng để ý đến sự sống chết của người khác. Đường Ngạo lắc đầu, chúng ta không giống nhau. Có lẽ anh nhìn xa trông rộng, tôi ếch ngồi đáy giếng. Nhưng tôi biết tôi là người, tôi vĩnh viễn đứng ở vị trí của con người. Anh muốn thành thần cũng chẳng sao, nhưng anh lại dùng núi thây biển máu làm đệm lót khiến một con người như tôi thực khó mà làm bạn cùng anh được. Hải Minh Tiền hít sâu một hơi, hình như cực kỳ tiếc nuối, vậy thì thật quá đáng tiếc. Anh ta đứng lên, đang định nói gì đó, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói, không đáng tiếc. Nếu nó thật sự đi theo cậu tôi mới thấy đáng tiếc. Hải Minh Tiền quay ngoắt lại, chỉ thấy phía sau bọn họ có một đám người từ từ đi ra. Lấm lem bụi đất nhưng vẫn có thể thấy quân trang được ngụy trang. Anh ta biến sắc, Đường Diệu Thiên. Đường lão tướng quân chậm rãi đi ra, Hải Minh Tiền, tôi thừa nhận cậu là kỳ tài của giới khoa học. Đáng tiếc cái chờ đợi cậu chỉ có quán quyết của quốc dân mà thôi. Mười mấy khẩu súng nhắm vào anh ta, Hải Minh Tiền tức giận, dọc đường đều là tai mắt của tôi, các người theo tới đây bằng cách nào? Tổng Giám Đốc Đường cầm tay Hải Mặt Mặt ra hiệu cho Gâu Gâu đi tới. Gâu Gâu nhảy đến bên chân Hải Mặt Mặt chơi đùa. Dù sao Hải Minh Tiền cũng đã đổi thân thể, nó không hiểu tại sao mọi người lại phải đứng đây nói chuyện phiếm. Đường tướng quân ra hiệu cho binh lính bên cạnh tiến lên áp giải anh ta. Họ không đi theo cửa chính Miếu Dược Vương mà lại quay về sân sau. Sân sau Miếu Dược Vương có một cái giếng cạn. Cả đội của đường tướng quân lần lượt nhảy vào trong giếng. Giếng này cũng không sâu, bên trong đầy bụi. Hải Minh Tiền bừng tỉnh, cái giếng này thông với cái giếng đêm qua. Tổng Giám Đốc Đường nhún vai, tôi đã thấy Sa Nghị thao túng Declan, những gì Declan nghe và nhìn thấy hắn cũng thấy. Lúc ấy hắn còn là một bộ óc nhưng anh lại không tìm thân thể thay thế cho hắn. Điều đó đã chứng minh rằng anh không muốn để hắn sống tiếp. Anh em bọn chúng đúng là ngu xuẩn, lại vẫn cho rằng mình đang khống chế anh. Lúc trước giọng điệu của anh còn vô cùng bình tĩnh, nói tới đây lại nổi giận, sau khi Hải Mặt Mặt quay về bên cạnh anh, tôi không đi tìm con bé nữa. Bởi vì tôi tin anh thật lòng thương yêu con bé, sẽ không làm tổn thương con bé. Nhưng tôi không ngờ anh sẽ cấy máy nhận tín hiệu vào đầu con bé. Anh xoa đầu Hải Mặt Mặt, con đường dưới giếng chỉ đủ cho một người đi, vô cùng quanh co lắt léo, rêu xanh phủ kín, bụi bặm tứ tung, tôi đương nhiên biết anh có thể tiếp thu những gì con bé nghe và nhìn thấy. Anh cho rằng Gâu Gâu thật sự cần tốn cả đêm mới tìm được tôi sao? Chẳng qua là tôi đã hẹn nó phải sau một đêm mới tới đây tìm tôi mà thôi. Hải Minh Tiền chợt hiểu ra, ơ chín, mày lại dám phản bội tao. Gâu Gâu đang vui vẻ vừa chạy vừa nhảy, lúc này lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh ta, người đàn ông này là ai thế? Tổng Giám Đốc Đường cười lạnh, anh quá tự phụ cho rằng tang thi khắp thế giới đều là tai mắt của anh. Nhưng anh phải biết rằng con người dù sao cũng hơn tang thi ở cái đầu. Hải Minh Tiền không chút hoang mang, anh cho là làm như vậy có thể đối phó với tôi sao? Anh ta đang định tập trung tinh thần, đột nhiên Đường Hạo bước đến, chụp một cái mũ lên đầu anh ta, buộc dây lại. Hải Minh Tiền gầm lên giận dữ, lần này mọi người không để ý đến anh ta nữa, áp giải thẳng về tập đoàn Asa. Đây chính là biện pháp Tổng Giám Đốc Đường nghĩ ra được, dùng chút tin tưởng cuối cùng giữa cha con anh em đổi lấy cơ hội để Hải Minh Tiền tự chui đầu vào giỏ. Hải Minh Tiền tự nhận là đã để tang thi của mình giám sát tập đoàn Asa không trừ một khe hở, trên đường cũng có vô số tai mắt. Nhưng anh ta không biết rằng cái giếng này thật ra thông với giếng cạn sau Miếu Dược Vương. Tang thi trên đường sao có thể nhìn thấy tình huống dưới đất. Mà Đường Hạo vốn không cần mang nhiều người, bất cứ ai ở đây cũng thừa sức bắt anh ta. Trong xưởng A Sa, Đường Diệu Thiên tự mình dẫn người thẩm vấn Hải Minh Tiền, Đường Hạo dẫn người đến phòng thí nghiệm cá nhân của Hải Minh Tiền lục soát thu thập chứng cứ. Tổng giám đốc Đường ở trong phòng, ngồi bên cạnh anh là Gâu Gâu, Hải Mạt Mạt ngồi trên giường. Hải Mạt Mạt rất im lặng đến khác thường. Tổng giám đốc Đường không biết trong cái đầu nhỏ kia bây giờ đang nghĩ gì, ít nhất là trong thời gian tới phải giám sát cô 24/24. Anh thật đau đầu, Đường Ngạo không có tâm trạng tranh luận đúng sai với anh ta, nói thẳng mục đích của anh đi. Hải Minh Tiền cười sang sảng, đặt Gâu Gâu ở trên chân, lấy anh đi. Anh ta nói thẳng, Đường Ngạo lại sửng sốt lấy anh. Hải Minh Tiền gật đầu, anh ham muốn sắc đẹp của Đường Tổng đã lâu. Không giấu gì em, sau đại dịch tang thi anh em họ Xa đã tích trữ được một khoản tiền, nói thẳng là còn nhiều hơn tài sản của em. Anh có thể đổi cho em một thân thể khác 90, 60, 90, em có thể theo anh ra nước ngoài, mua một hòn đảo tùy em chọn. Chương 62, hàng triệu tang thi. Hải Mạt Mạt tuy không nói gì nhưng Tổng Giám Đốc Đường vẫn hiểu. Đừng thấy con nhóc này bình thường ngây ngô đáng yêu, nhưng thực chất lại rất kín miệng. Cô mà đã không muốn nói thì dùng máy ép trái cây cũng không ép ra được nửa câu. Còn đừng ôm ý đồ cứu anh ta dù bị lăng trì xử tử cũng là trừng phạt đúng tội mà thôi. Đường Ngạo cầm tương salad trộn hoa quả cho cô. Có nghe không? Sau khi trộn xong, anh chia làm hai phần, một phần đổ vào bát cho Gâu Gâu, một phần cho Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt lặng lẽ dùng dĩa chọc chọc một lúc sau đột nhiên khóc òa lên, ba con bây giờ chắc chắn là chưa được ăn, hu hu. Tổng giám đốc Đường thở dài. Vì để tránh phiền phức quân đội đã áp giải Hải Minh Tiền đi rồi. Nếu không theo như tính cách của Hải Mạt Mạt cô nhất định sẽ đi cứu người. Anh giả vờ gọi cho phòng ăn, bảo bọn họ lấy ít hoa quả đưa đến cho Hải Minh Tiền. Hải Mạt Mạt lúc này mới ngừng khóc tập trung ăn. Đường Ngạo xoa đầu cô. Gâu Gâu đã ăn hết phần của mình rồi, giờ đang tì hai chân trước lên đầu gối Hải Mạt Mạt đuôi ngoái tít. Hải Mạt Mạt vừa nức nở vừa chia hoa quả trong đĩa của mình cho nó. Đường Ngạo lại vuốt lông cho Gâu Gâu. Trước kia anh mà vuốt ve Gâu Gâu nó sẽ lườm anh, bây giờ thì coi như không thấy. Nó dù sao cũng là chó, dù thông minh nhưng bản năng vẫn khó mà sửa đổi được. Nó dường như cảm thấy Đường Ngạo là chủ nuôi của nó và Mạt Mạt thế nên anh vuốt ve nó cũng chẳng có gì ghê gớm. Hai người một chó ở cùng một phòng, trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh. Đường Ngạo lần đầu tiên cảm thấy mình có chút thay đổi. Trước kia anh cũng không phải loại người thích thưởng thức sự bình lặng. Hải Minh Tiền bị bắt, Đường Ngạo lại có những binh lính ở hiện trường làm chứng nên được rửa sạch hiềm nghi. Tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Quân đội lại phái máy bay cứu hộ tới, định tạm thời đưa người may mắn còn sống sót rời khỏi thành phố E. Tất cả mọi người vô cùng phấn khởi, chỉ cần đến được khu không có bệnh dịch là có thể thoát khỏi tận thế chết tiệt, thoát khỏi tang thi đáng ghét, tiếp tục sống những tháng ngày giản dị yên bình như xưa. Ngày đó, khoảng 60.000 người may mắn còn sống sót bắt đầu được các căn cứ tập trung lại. Máy bay lên thẳng không gian nhỏ, vậy nên để đưa một lượng lớn người rời đi, quân đội liền dọn dẹp trước cửa tập đoàn ASA, xây một đường băng cho máy bay cứu hộ cất cánh. Cũng may quảng trường trước cửa ASA vốn rộng rãi, muốn sửa sang cũng không tốn quá nhiều công sức. Tất cả chuẩn bị đã xong, những người may mắn còn sống sót cười nói đứng xếp hàng, chờ kiểm tra. Bởi vì virus yếu có thời kỳ ủ bệnh nhất định, nên không thể trực tiếp đưa mọi người đến khu không lây được. Bọn họ phải ở khu cách ly, bị cách ly quan sát 3 ngày, xác nhận không mang theo virus mới có thể vào khu không lây. Nhưng khu cách ly dù sao cũng tốt hơn khu bùng phát bệnh dịch, ít nhất ở đó quốc gia sẽ cung cấp đầy đủ thức ăn, quần áo để bảo đảm an toàn cơ bản và cuộc sống bình thường cho mọi người. Ngày đó trời xanh mây trắng, tâm trạng mọi người cũng tươi sáng như bầu trời kia. Giống như cả năm u ám mưa dầm không dứt, sắp được nhìn thấy mặt trời vậy. Khi chiếc máy bay cứu hộ đầu tiên hạ cánh xuống sân bay tạm thời trước tập đoàn ASA, mọi người giống như nhìn thấy hy vọng mới. Đường lão tướng quân đứng bên nhìn quân y tiến hành kiểm tra đâu vào đấy, những người qua được kiểm tra bắt đầu lên máy bay. Đường Hạo dẫn người võ trang đầy đủ duy trì trật tự, Đường Ngạo lại không kiểm tra. Cha già bảo thủ lắm, chắc phải đợi đến khi cả căn cứ còn lại mình anh, mới đến lượt anh kiểm tra. Hải Mạt Mạt tìm tới tìm lui trong đám người, cô vẫn hy vọng gặp được Hải Minh Tiền. Mọi người cũng không đành lòng nói cho cô biết tội phạm quan trọng như Hải Minh Tiền chắc chắn được nhận đãi ngộ cấp máy bay lên thẳng. Hơn nữa sợ là cả đời này cô sẽ không bao giờ được gặp lại anh ta nữa. Thời tiết tháng 9 vô cùng dễ chịu, tang thi hình như cũng không làm ô nhiễm thành phố này. không có nước thải công nghiệp, không khói xe, không khí trở nên vô cùng mát mẻ. Một năm, 6 triệu người thành phố E chỉ còn lại 60.000 người, chỉ có 4 mùa luân phiên là vẫn tươi đẹp như xưa. Vô số người mất đi người thân đang cảm thán, có người trầm ngâm, có người khóc khẽ. Trong không khí phức tạp đột nhiên có tiếng ồn ào. Ngô Quế Hải từ bên ngoài liều mạng chạy vào, Đường Tổng. Dù Đường lão tướng quân ở đây nhưng bọn họ đã quen gặp chuyện là thông báo cho Đường Ngạo trước tiên. Bên ngoài đột nhiên có rất nhiều tang thi tràn vào, vô cùng nhiều, nhìn không thấy cuối. Người đứng xếp hàng đầu tiên là lặng ngắt, sau đó bắt đầu nháo nhào. Đường lão tướng quân mặc dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng tay phải đã siết chặt lại. Tình cảnh ở sân bay cứu hộ lần trước còn sơ sơ ra trước mắt, đám tang thi từ thành phố trào ra tấn công những người may mắn còn sống sót. Máu tươi đầy đất, mặc dù các chiến sĩ liều chết che chở mấy chục ngàn người vẫn vùi thân trong miệng tang thi. Số người chạy trốn được không đến 1/10. Mà bây giờ, lịch sử lại sắp lặp lại sao? Tổng giám đốc Đường vô cùng bình tĩnh cầm lấy cái loa từ quân y bên cạnh bỏ qua kiểm tra, hàng ngũ không được rối loạn sau khi cabin đầy người máy bay lập tức cất cánh. Tiếng nói của anh giống như một liều thuốc an thần, đám người vốn đang hốt hoảng bắt đầu bình tĩnh lại. Tổng giám đốc Đường hài lòng cười một tiếng, lớn vậy rồi mà chưa thấy tang thi bao giờ à, sợ cái gì? Đại đa số mọi người đều bật cười, nhưng Đường Ngạo không cười. Lần cứu hộ trước ở sân bay đã trở thành bữa tiệc cho tang thi. Người khác không biết nhưng anh biết, anh ôm lấy Hải Mạt Mạt đi tới trước mặt Đường tướng quân, phát vũ khí cho con. Đường tướng quân nhìn anh một cái, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn gọi Đường Hạo đến. Quân đội lần này tới đây đương nhiên cũng có chuẩn bị, vũ khí mang rất đầy đủ. Đường Hạo sai người truyền hết vũ khí, lựu đạn ra, sau đó nhìn về phía Đường Ngạo, người của chú đâu. Đường Ngạo vung tay lên, Tô Bách và đám Hải Lam liền đi tới. Gần đây biết được mọi người muốn rút lui, Hải Lam và Tô Bách liền mang theo mất nết mai phục xung quanh A Sa. Đường Ngạo ra hiệu cho bọn họ xếp hàng nhận vũ khí, bọn họ bắt đầu lặng lẽ xếp hàng. Đường lão tướng quân cũng cảm thấy kinh ngạc nhìn đám tang thi của anh cầm vũ khí y như con người, đứng nghiêm thành hàng ngũ. Đường Ngạo bảo Hải Mạt Mạt phiên dịch một câu, tôi ở cùng với mọi người. Mọi người không nói gì, nhưng tất cả người thân của những ai đang đứng trong hàng này đều được ưu tiên lên máy bay trước. Không ai phản đối, Đường lão tướng quân đứng trước mặt bọn họ. Dù bọn họ đứng không quá thẳng hàng, nhưng ông vẫn vô cùng nghiêm trang chào bằng quân lễ. Không có trao đổi dư thừa, việc quan trọng nhất lúc này là bảo vệ A Sa, để máy bay cứu hộ cất cánh. Máy bay cứu hộ một lần chỉ có thể chờ 1.200 người. Đây là lượng chứa tối đa rồi. Đối với 60.000 người mà nói, như vậy chẳng khác nào muối bỏ biển. Nhưng ít nhất còn hơn là không đưa được người nào đi cả. Đường lão tướng quân tự mình chỉ huy chiến sĩ bảo vệ các lỗ hổng của A Sa, tang thi phía ngoài có con màu xám cấp thấp nhất, chỉ còn lại bản năng kiếm ăn, cũng có con đã tiến hóa thành đẳng cấp cao màu xanh lá cây, màu xanh dương. Vẻ mặt Đường Ngạo nặng nề, Hải Minh Tiền đã bị bắt, còn có ai có thể điều khiển bọn chúng. Mà khi bọn họ đứng ở cửa A Sa, phát hiện vấn đề còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng nhiều. Đám tang thi kia đông nghìn nghịt mênh mông bát ngát, tối thiểu không dưới triệu con. Đường tướng quân và mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đàn tang thi khổng lồ như vậy, bình thường nấp ở đâu? Tại sao mỗi lần chính phủ tổ chức cứu hộ mới xông ra? Không ai biết, nhưng bọn chúng cứ xuất hiện như vậy thôi. Đám mất nết quăng lựu đạn, binh lính sử dụng súng phun lửa. Khói thuốc súng gay mũi và tiếng nổ đinh tai nhức óc tràn ngập thành phố E, khói dày đặc che phủ bầu trời xanh thẳm. Khi hành khách cuối cùng lên máy bay, cabin đã đầy, máy bay cứu hộ bắt đầu cất cánh. Đường lão tướng quân không quay đầu lại, nói, Đường Hạo lập tức phái phi công, dùng máy bay trực thăng của tôi mang tất cả thuốc điều trị ra khỏi đây. Đường Hạo giật mình, binh lính bên cạnh Đường lão tướng quân cũng nhíu mày, tướng quân, vậy còn ngài? Đường lão tướng quân gắt lên, nói ít thôi, đưa hai vị ủy viên quốc hội cùng đi. Nơi này sợ rằng không giữ được, những người còn lại cũng phải tổ chức rút lui. Ông tiếp tục ra lệnh, còn Đường Ngạo lại xoay người đi về phía đám người. Qua một năm ở chung, những người trong căn cứ tin tưởng và nghe theo anh còn nhiều hơn Đường lão tướng quân. Anh đảo qua đám người, nghiêm túc nói, cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu, con mẹ nó, chúng ta là những chiến sĩ cuối cùng còn sống sót của hơn 6 triệu người, không phải lũ gà dù chỉ biết chờ người khác bảo vệ. Một câu nói kích thích ngàn vạn hào khí, mấy chục nghìn người bắt đầu tìm kiếm vũ khí. Đường Ngạo tìm Hải Mạt Mạt, anh cầm súng nên không thể cầm tay cô được, đi theo ba. Hải Mạt Mạt liền túm lấy vạt áo anh, gâu gâu thè lưỡi sướng đến phát rồ rồi, nhiều tang thi quá. Nó nhảy vào đám tang thi đang ào ào xông lên, chỉ gặm đầu tang thi ăn não, cứ một đớp là ăn một con. Đám tang thi cuồn cuộn không dứt, nổ chết một nhóm khác lại xông lên. Thật may là các biện pháp an toàn của Asa không tệ, Đường Hạo lãnh đạo binh lính và những người cường tráng dùng hỏa lực chặn chúng nó ở bên ngoài cách cửa 2 mét. Nhưng tang thi giống như giết tới vô tận, mà đạn dược lại dần dần cạn kiệt. Tướng quân, ngài rút lui trước, nơi này có chúng tôi. Binh sĩ bên cạnh hô to, Đường Hạo cả mặt đã đen xám cũng kêu lên. Ngài đi trước đi, Đường lão tướng quân lạnh lùng quát dài dòng cái lông. Con mẹ nó, tất cả binh sĩ chiến đấu cho tôi. Đường Ngạo ở bên cạnh ông, đột nhiên nói, có thể giúp con đưa Mạt Mạt đi được không? Đường lão tướng quân ngẩn ra, cuối cùng ánh mắt hai cha con cũng chạm nhau, tổng giám đốc Đường hiếm khi cúi đầu. Xin ba đó, Đường lão tướng quân quay đầu, đột nhiên lớn tiếng quát, trên máy bay còn mấy chỗ, đưa cháu gái tôi đi. Đường Ngạo ngẩn ra, thật ra Đường lão tướng quân là người cực kỳ tinh tường, những ngày qua ông chắc chắn cũng biết gen của Hải Mạt Mạt khác người thường. Nhưng ông khẳng định đây là cháu gái ông, người khác cũng không dám tùy tiện kiểm tra. Dù lần chiến đấu này anh hy sinh, Hải Mạt Mạt nhất định cũng sẽ được an toàn đưa về nhà họ Đường, giao cho Đường phu nhân nuôi dưỡng. Cảm ơn, cha con 28 năm, lần đầu tiên anh nói cảm ơn với ông. Đường lão tướng quân hừ lạnh một tiếng, lại bắt đầu lớn tiếng quát mắng, mấy người chưa ăn sáng hả, quăng lựu đạn èo oặt như đàn bà vậy. Mọi người đều cười phá lên, Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt chạy tới máy bay trực thăng, thắt dây an toàn cho cô. Thời gian gấp gáp, anh không kịp nói nhiều, Mạt Mạt đi trước, đến đó phải nghe lời bà nội. Bà sẽ đến tìm con sau. Hải Mạt Mạt chăm chú nhìn anh, đột nhiên hỏi, nếu như Mạt Mạt ở lại đây, ba có đi không? Đường Ngạo liền giật mình, Hải Mạt Mạt rất nghiêm túc lắc đầu, Mạt Mạt cũng sẽ không. Đường Ngạo thở dài, Hải Mạt Mạt còn cố chấp hơn cả anh. Cô tháo dây an toàn, nhảy xuống khỏi máy bay. Đường Ngạo cười cười xin lỗi phi công, rất xin lỗi, còn một chỗ trống, anh đưa người khác vào đi. Phi công chào bằng quân lễ với anh có một cô con gái thật đáng yêu. Nụ cười của Tổng Giám Đốc Đường vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ. Hải Mạt Mạt rất khỏe, nhưng bây giờ cô cũng không thể xông ra được. Súng đạn không có mắt, có khi bắn không trúng tang thi mà lại bắn cô thành cái sàng thì khổ. Cô đành dùng tên tự chế của người trong căn cứ nhắm bắn đầu tang thi. Cô rất mạnh nên toàn đặc biệt chọn tang thi màu xanh lá cây mà bắn. Đầu tang thi màu xanh lá cây không cứng như màu xanh dương nên bắn phát nào cũng chuẩn. Nhưng tên cũng có hạn, Tổng Giám Đốc Đường bắt đầu hối hận không chuẩn bị vũ khí cho cô. Anh chỉ sợ Hải Mạt Mạt xông lên nên luôn dắt cô đi theo phía sau mình. Gâu gâu lúc này cũng đã chạy về, nó thật sự không chiến đấu được nữa, ăn tới mức nôn hai lần rồi. Tổng Giám Đốc Đường giận sôi lên, cắn chết nhất định phải ăn sao. Gâu gâu nằm ở bên chân anh thở, bụng tròn vo giống như quả khí cầu sắp phát nổ. Máy bay lên thẳng cất cánh, mang theo tất cả thuốc điều trị của tập đoàn Asa. Mà một làn sóng tang thi lại bắt đầu xông lên. Bọn chúng vĩnh viễn không mệt mỏi, mà đạn dược của Asa cũng không đủ. Tổ chức mọi người, rút lui. Đường lão tướng quân ra lệnh, Đường Hạo không quay đầu lại, nổ súng bắn liên tiếp, không cho tang thi đi qua cửa, ngài dẫn người rút lui, tôi chặn phía sau. Đường lão tướng quân giận dữ, con mẹ nó, tôi nói gì cậu không nghe thấy à? Đường thiếu tá lại vô cùng kiên quyết, ngài dẫn người rút lui, tôi chặn phía sau. Không còn thời gian tiếp tục tranh chấp nữa, mọi người vội vàng rời đi. Đường lão tướng quân lập tức ra lệnh cho những người vẫn đang dùng vũ khí chiến đấu, tất cả quân nhân tiếp tục trấn thủ, mọi người nhanh chóng đến hầm để xe. Đường Ngạo vẫn đứng chặn cửa, Đường lão tướng quân lại ra lệnh cho anh còn đứng ngây ra đó làm gì, dẫn bọn họ đi. Đường Ngạo cười một tiếng, đừng tranh với con không hy vọng ngày nào đó đánh chết một con tang thi, vén mũ lên nhìn lại phát hiện là ba. Không còn thời gian nhiều lời, Đường lão tướng quân chỉ đành dẫn người rời đi. Lúc gần đi ông quay đầu nhìn nơi này lần cuối. Hai đứa con trai ông vai kề vai cùng con em vô số người khác từ thủ lối vào. Không ai hy vọng con tang thi kia là người thân của mình, nhưng mỗi một con tang thi đều là người thân của ai đó. Đường Ngạo xoa đầu Hải Mạt Mạt chậm rãi nói. Cho nên, người coi thường mạng sống của người khác vĩnh viễn không thể tha thứ. Anh lần đầu tiên giáo dục Hải Mạt Mạt cũng không biết Hải Mạt Mạt có hiểu hay không. Đạn dược không đủ, tang thi bắt đầu vượt qua cửa. Dù phòng ngự chắc chắn đến mức nào đi chăng nữa thì ở trước mặt cả triệu tang thi cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Đường Hạo vứt khẩu súng đã hết đạn, tiện tay rút đao bên hông, chú không đưa con gái đi sao? Anh ta hỏi, Đường Ngạo ngồi xổm xuống. Đôi tay giữ chặt đầu vai Hải Mạt Mạt, đi với ông đi con. Hải Mạt Mạt, con mẹ nó, ba van xin con, đừng để cho ba nhìn thấy bộ dáng con bị tang thi cắn xé lần nữa, van xin con đấy. Hải Mạt Mạt chăm chú nhìn anh, được. Cô ôm lấy Gâu Gâu chạy về phía hầm gửi xe. Đường Ngạo xắn tay áo, lấy lại bộ dáng kiêu ngạo không ai sánh bằng, đến đây đi, đáng quái vật. Để ông đây xem chúng mày làm được cái quái gì. Hải Mạt Mạt quay đầu lại, lần cuối tang thi đã xô ngã cửa, đang tràn vào xưởng A Sa như thủy triều. Chương 63, chạy trốn. Phòng ngự vững chắc của xưởng A Sa bị tang thi đánh vỡ tan tành. Viên đạn cuối cùng đã hết, đao trong tay Đường Hạo đã có vết nứt, rìu của Đường Ngạo cũng đã bị máu thịt dính chắc. Tất cả các chiến sĩ vẫn không hề lùi lại nửa bước. Lúc này bọn họ giữ vững được thêm một giây một phút, người chạy trốn sẽ có thêm một phần hy vọng sống sót. Máu thịt bắn lên người, lên mặt đã sớm lạnh. Mùi hôi thối tràn ngập trong gió khiến người ta không thở nổi. Binh lính bên cạnh có người bị tang thi cắn đứt tay, chỉ cần vũ khí thuột khỏi tay là lập tức sẽ bị đám tang thi nhào lên xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi trộn vào xác chết hôi thối đã hóa thành chất lỏng màu đen. Không ai nói gì, tất cả mọi người mím chặt môi chống cự chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Cho đến khi tứ chi rời khỏi thân thể, cho đến khi đại não mất đi chi giác. Mấy trăm chiến sĩ đúc thành bức tường người, khiến cửa lớn xưởng A Sa càng khó vượt qua hơn. Người và tang thi cùng nổi cơn điên, thế giới này chỉ còn lại núi thây biển máu. Nhưng cho dù con người có bộc phát toàn bộ sức mạnh thì đến cuối cùng cũng chạm đến giới hạn cơ năng của thân thể. Chẳng mấy chốc đã có chiến sĩ bị nhiễm không thể kìm chế được mà kêu rên thành tiếng, hốc mắt Đường Hạo đỏ lừ, đao trong tay chém vào giữa cổ tang thi như cắt gỗ mục. Lưỡi đao đã cong đến mức không chém nổi cổ tang thi nữa rồi, tay phải anh tê dần, một con tang thi bắt được anh, lập tức xé một miếng thịt của anh. Anh quay đầu lại, con quái vật kia nhét miếng thịt vào trong miệng, nhai hai cái lại nhào tới. Đường Hạo, Đường Ngạo xông tới, Đường Hạo không còn cảm giác, chỉ có thể cầm đao nện lệch đầu con tang thi kia, cánh tay của anh đã chảy máu đầm đìa. Đường Ngạo trợn tròn mắt, nhưng anh còn chưa kịp nghĩ, tang thi đã phá được bức tường người. Chỉ chớp mắt tang thi đã bủa vây kín xung quanh bọn họ. Các chiến sĩ vẫn còn đang ra sức chém giết, sau đó tay chân bọn họ dần dần bị xé nát, máu tươi phun ra. Thậm chí không còn kịp kêu rên, đầu bọn họ cũng đã bị giật khỏi cổ. Trên lưng chợt lạnh, Đường Ngạo quay đầu, nhìn thấy một con tang thi lột một miếng thịt của anh, đang nhét vào trong miệng. Mùi máu tươi kích thích tất cả tang thi, bọn chúng hưởng thụ bữa ăn ngon này. Đường Ngạo miễn cưỡng cười cười, mệt mỏi quá. Chống chọi kịch chiến gần 4 tiếng, ngay cả anh cũng cảm thấy cánh tay càng ngày càng nặng nề, sắp không nhấc lên nổi nữa rồi. Nhưng rất tốt, ít nhất người rút lui hẳn là đã được an toàn. Giây phút cuối cùng, nên hoài niệm chút gì chứ nhỉ? Mỗi một chữ Đường thiếu tá nói ra đều mang theo máu, đang nghĩ gì đấy? Không biết từ lúc nào anh ta và Đường Ngạo đã tựa lưng vào nhau. Đường Ngạo cảm thấy nhiệt độ trên người anh ta chẳng mấy khi không giễu cợt như ngày thường, vậy anh đang nghĩ cái gì? Đường thiếu tá cười một tiếng, anh có thể nghĩ cái gì ngoài ba mẹ và chị dâu chú chứ? Đáng thương, ông đây còn chưa có con đã vinh dự trở thành liệt sĩ rồi. Tổng giám đốc Đường cũng cười một tiếng, vậy em may hơn anh, em có con gái. Tâm hồn bà tám của Đường thiếu tá vẫn đang hừng hực cháy, giây phút cuối cùng rồi, chú có thể nói cho anh biết rốt cuộc mẹ Hải Mạt Mạt là ai không? Tổng giám đốc Đường thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không nỡ lòng để anh trai chết không nhắm mắt. Hải Minh Tiền, anh lạnh nhạt nói, lúc Đường lão tướng quân chạy tới đã nhìn thấy anh hai đứa con trai ông cả người đầm đìa máu. Đám tang thi như tầm ăn dỗi sâu xé mười mấy chiến sĩ, cả tập đoàn A Sa giống như địa ngục Tu La. Ông xông lên, tổng giám đốc Đường liền cười một tiếng, cha già vẫn thiếu kiên nhẫn như xưa. Bị máu che khuất tầm mắt, anh đột nhiên lẩm bẩm nói. Nhưng ông ấy đến đây thì ai bảo vệ Mặt Mặt của em? Đường Hạo trượt chân, suýt nữa ngã xuống. Đường Ngạo cố hết sức lấy bả vai đỡ anh ta. Lúc này mà ngã xuống, sẽ bị tang thi xé xác ăn thịt ngay lập tức. Khi Đường lão tướng quân đang định nhào lên thì một bàn tay nhỏ kéo lấy treo áo ông. Ông cúi đầu, trong tầm mắt mơ hồ chỉ thấy đôi mắt như nước của cô, ông ơi, qua bên kia. Cô chỉ vào một góc cạnh cửa. Đường Diệu Thiên còn chưa hiểu gì đã bị cô kéo đi. Vóc dáng cô nhỏ nhắn nhưng lại khỏe vô cùng. Đường Diệu Thiên đi theo cô chỉ thấy một chiếc máy phát điện không biết cô lấy từ đâu tới. Vì duy trì điện lực máy phát điện ở A Sa nhiều vô kể, Đường Diệu Thiên không thể tưởng tượng nổi cô ôm máy phát điện tới đây bằng cách nào. Nhưng Hải Mạt Mạt lại vội vàng thả dây dẫn của máy phát điện xuống đất. Cửa A Sa hoàn toàn làm bằng kim loại, lúc này đã bị tang thi xô đổ xuống đất. Cửa lớn bằng sắt bị vô số tang thi dẫm lên. Đường Diệu Thiên đột nhiên hiểu ra, Hải Mạt Mạt không tìm được công tắc của máy phát điện. Mặc dù cô biết cái máy này có thể phát điện nhưng lại không biết cách dùng. Đường Diệu Thiên vội vàng tiến lên, chỉ một lát sau đã lắp ráp xong các thiết bị cơ bản của máy phát điện. Lúc ông ấn công tắc mới chợt nhớ ra Đường Ngạo và Đường Hảo. Hải Mạt Mạt đã chạy vội ra ngoài. Cô xông vào giữa bầy tang thi, một đấm liền đánh bay tang thi vây quanh Đường Ngạo và Đường Hảo. Đường Diệu Thiên há hốc miệng, cửa sắt đã bắt đầu dẫn điện, vô số tang thi đứng trên cửa cũng bị điện giật ầm ầm ngã xuống. Đại não của con người cực kỳ yếu ớt, đại não tang thi càng yếu ớt hơn. Dòng điện vừa chạy qua, đám tang thi liền không chuyển động được nữa. Cửa sắt lớn rất dài nằm ngang trên đất, cái này tương đương với việc tạo chướng ngại vật cao 7-8 mét cho đám tang thi phía sau. Đàn tang thi lập tức bị chia cắt, trước mặt có khoảng 6-700 con tang thi, Gâu Gâu không thể không khổ sở cố gắng vác cái bụng tròn vo bắt đầu cắn tang thi. Hải Mạt Mạt gần như cứ một đấm là một đầu tang thi. Máy phát điện không cầm cự được lâu, Đường tướng quân cũng lập tức gia nhập hàng ngũ. Đường Ngạo và Đường Hảo đã sớm kiệt sức, lúc này hoàn toàn chiến đấu dựa vào bản năng. Trên người họ không biết có bao nhiêu vết thương, có thể dùng 4 chữ thương tích đầy mình để hình dung. Hải Mạt Mạt liều mạng chém giết tới bên cạnh Đường Ngạo. Dìu trong tay Đường Ngạo suýt chút nữa chém phải tay cô bởi anh đã sớm không nhìn thấy rõ cảnh vật trước mắt rồi. Đường tướng quân khiêng Đường Hảo, Hải Mạt Mạt cũng lập tức khiêng tổng giám đốc Đường. Vô số tang thi cách 7-8 mét gầm thét đang liều chết chồng La Hán ở cửa. Hải Mạt Mạt cũng bị điện giật một chút bởi máu thịt dưới đất cũng dẫn điện. Chồng La Hán chồng người lên nhau, một tiếc mục xiếc. Sau khi cô và Đường lão tướng quân chạy thoát cũng không dám đuổi theo đám người rút lui. Chẳng may mà dẫn tang thi đi thì nguy to. Hai người vội vàng chạy tới cửa sau A Sa, Hải Mạt Mạt chạy quá nhanh, mặc dù Đường tướng quân thể lực hơn người nhưng cũng không thể nhanh bằng Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt quýnh lên, bèn ôm lấy Đường Hạo trong tay ông kẹp dưới nách tiếp tục chạy như bay. Đường tướng quân coi như được mở rộng tầm mắt. Gâu Gâu chạy trước dò Đường, vừa chạy vừa nôn, nó thật sự ăn quá no rồi. Chạy khoảng một tiếng, Đường tướng quân chạy không nổi nữa. Cũng may Hải Mạt Mạt đã chọn được một chỗ nghỉ chân miếu Dược Vương ở ngoại ô. Đường tướng quân ngồi ở trước tượng thần Dược Vương thờ hồn hển, Hải Mạt Mạt đặt Đường Ngạo và Đường Hạo xuống. Hai người lúc trước còn chút hơi tàn, lúc này đã bất tỉnh rồi. Đáng lo hơn chính là vết thương của họ đã chuyển sang màu đen. Đường tướng quân lặng yên nhìn vết thương kia, cuối cùng ông rút súng từ trong ngực ra, cơ bắp trên mặt ông khẽ run, suy nghĩ một lúc lâu lại buông thõng tay xuống. Hải Mạt Mạt ra sân sau tìm một vòng, cuối cùng kéo cả hai anh em họ ra sân sau. Bên trong có một cái hồ nhỏ, nước trong vắt, cô cởi quần áo Đường Ngạo, sau đó cởi áo sơ mi của mình lau người cho anh. Tổng giám đốc Đường Trần Chuồng nằm ở bờ hồ, cũng may thời tiết tháng 9 vẫn còn nóng. Trên người Hải Mạt Mạt cũng chỉ mặc một cái áo lót, vóc người cô nhỏ nhắn nhưng bộ ngực quả thực không nhỏ chút nào, mặc áo ngực càng có vẻ nở nang hơn. Đường tướng quân mặc dù tính khí nóng nảy nhưng tuyệt đối là người đứng đắn, thấy vậy vội quay mặt ra chỗ khác. Hải Mạt Mạt ngồi ở trên người Đường Ngạo, lau toàn thân cho anh. Đường lão tướng quân cũng không thể ngồi không, thấy Đường Hạo vẫn còn thở, chỉ đành giúp anh lau sạch sẽ. Hai đứa con trai ông lúc này đều thương tích khắp người, ánh mắt ông vẫn kiên cường nhưng trong mắt đã có ánh nước đục ngầu. Nước lạnh chạm vào khiến Đường Ngạo tỉnh táo đôi chút, anh mở mắt đập vào mắt đầu tiên là một bộ ngực. Mẹ kiếp, tổng giám đốc Đường cũng không thể không bội phục phẩm chất của mình. Không phải chứ, sao ảo giác trước khi chết lại là cái này. Mình quả nhiên là một người thoát ly khỏi đẳng cấp thấp kém vô vị. Cũng may bộ ngực ấy cũng nhanh chóng biến mất bởi Hải Mạt Mạt quay ra xem Đường Hạo rồi. Hơi thở Đường Hạo vô cùng yếu ớt, anh ta mất máu quá nhiều. Hải Mạt Mạt suy nghĩ một chút, đột nhiên cúi người, bắt đầu liếm anh ta. Đường lão tướng quân đang sốt ruột bởi bên người không có bất kỳ thuốc men gì, thấy thế bỗng ngẩn ra, cháu làm gì thế? Hải Mạt Mạt ngẩng đầu, bác sắp chết, Mạt Mạt giúp bác cầm máu. Thế này có thể cầm máu sao? Đường lão tướng quân không biết, nhưng Hải Mạt Mạt thật sự không liếm nổi nhiều vết thương như vậy. Cả người anh ta gần như không còn chỗ nào lành lặn. Hải Mạt Mạt cũng không phải là người có khí tiết, cô lập tức mang theo chậu nước vào trong bụi cỏ, chốc lát sau lại bưng gần nửa chậu nước ra. Cô dùng áo sơ mi của mình dấp nước trong chậu lau người cho Đường thiếu tá. Đường lão tướng quân không biết cô lấy thứ nước này ở đâu, dù sao nước kia cũng không có mùi gì. Nhưng thần kỳ là vết thương của Đường thiếu tá ngừng chảy máu thật. Hải Mạt Mạt lau hết người anh ta xong mới buông tay. Sau đó cô lại đi xem Đường Ngạo. So với Đường Hạo, tình trạng của Đường Ngạo khả quan hơn. Mặc dù anh cũng bị thương không nhẹ, nhưng lúc này vết thương của anh đã tự ngừng chảy máu. Ngứa anh hừ một tiếng, nhưng ngay cả sức giơ tay lên cũng không có. Trên người bắt đầu ngứa điên cuồng, khiến anh hận không thể lột cả lớp da này. Hải Mạt Mạt phải khống chế không để cho anh gãi. Đường tướng quân đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu gì. Hải Mạt Mạt còn hiểu tình trạng hai đứa con trai của ông hơn ông nhiều. Cuối cùng ông không nhịn được hỏi, rốt cuộc cháu là ai? Hải Mạt Mạt giữ tay Tổng Giám Đốc Đường, vẫn ngây thơ trả lời, cháu là Hải Mạt Mạt. Đường lão tướng quân đổi vấn đề khác, ba cháu là Hải Minh Thiền à? Hải Mạt Mạt gật đầu, vâng ạ. Đường lão tướng quân lại hỏi đến vấn đề mà tất cả mọi người đều tò mò, vậy mẹ thì sao? Hải Mạt Mạt lắc đầu, không có mẹ. Đường lão tướng quân rất kiên nhẫn chỉ vào thằng con út nhà mình, thế nó là gì với cháu? Hải Mạt Mạt đáp lại không chút do dự, là ba ạ. Mèo thật đúng là, tam quan mà đường lão tướng quân luôn ủng hộ dường như méo mất rồi. Tam quan, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Chương 64, một đêm ở ngôi miếu đổ nát. Trời lạnh dần, đám sương hòa vào ánh tà dương khiến khung cảnh trên núi giống như tiên cảnh. Hải Mạt Mạt không có thời gian thưởng thức những cảnh đẹp này, cô tìm rất nhiều cành cây khô, mang chăn ga giường trong phòng ra phơi nắng. Bỏ hoang một năm những thứ này mặc dù không dính gió dính mưa nhưng cũng bị ẩm. Đường lão tướng quân tự cảm thấy xấu hổ, ông còn không thích ứng nhanh bằng một đứa trẻ. Ông vội vàng đi tìm bật lửa, đặt cành khô ra giữa nhà, đốt một đống lửa. Thấy gió thổi lá khô bay lung tung, Hải Mạt Mạt vội vàng tìm vài hòn gạch chất xung quanh, sau đó lại dùng gậy trúc dựng thành khung ở bốn phía, vắt chăn đệm lên hong cho khô. Đường Ngạo Ngứa không chịu nổi, Hải Mạt Mạt bèn giữ chặt lấy anh. Đường Diệu Thiên không thể ngồi không, nghỉ đủ rồi ông liền đứng dậy tìm kiếm xung quanh xem còn gì hữu dụng không. Hải Mạt Mạt chọn chỗ này ông rất hài lòng, thứ nhất là tầm nhìn trống trải, nếu tang thi có động tĩnh họ sẽ nhìn thấy ngay lập tức. Thứ hai là có đường lui, cho dù tang thi bao vây núi họ cũng có thể thoát ra từ giếng cạn. Đám tang thi hẳn là vẫn chưa biết con đường bí mật ở sân sau. Lúc trước cái miếu nhỏ này có rất nhiều người tới thắp hương cúng bái, vậy nên dù đã bỏ hoang một năm, nhưng đồ dùng hàng ngày vẫn tương đối đầy đủ. Hơn nữa ở sân sau còn có một vườn rau xanh ao nhỏ ăn ở không thành vấn đề. Điều duy nhất khiến ông lo lắng là lỡ như hai đứa con trai ông biến thành tang thi. Trời tối dần khi màn đêm buông xuống, Hải Mạt Mạt chuyển Đường Ngạo và Đường Hạo đang hôn mê bất tỉnh vào miếu nhỏ. Chăn đã hong khô, Đường Ngạo và Đường Hạo nằm khụ khụ trần chuồng bên cạnh đống lửa. Đường lão tướng quân cởi áo sơ mi của mình che lên cho Đường Hạo, lại cởi áo ba lỗ bên trong che vị trí quan trọng cho Đường Ngạo. Trước mặt con trẻ mà trần chuồng như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Đợi đến khi trời tối hẳn, Hải Mạt Mạt liền ôm Đường Ngạo và Đường Hạo về phòng, dùng chăn đã được hong ấm đắp cho họ. Thời tiết tháng 9 chưa quá lạnh, nhưng trong núi vẫn khá lạnh lẽo, có chăn đắp vẫn tốt hơn. Phía sau có 5-6 gian phòng, có thể thấy được nơi này trước kia khá nhiều khách hành hương. Hải Mạt Mạt đưa Đường Ngạo và Đường Hạo vào gian phòng phía đông, đặt lên trên giường. Đường lão tướng quân cảm thấy ở đây không còn chuyện của mình nữa bèn ra sân sau hái chút rau dưa, lại bắt mấy con cá, rửa sạch rồi mổ. Trong phòng bếp còn ít củi gạo dầu muối, cũng may còn vài gia vị chưa quá hạn. Ông mang ra ngoài nướng cá. Đường Ngạo và Đường Hạo ngủ như chết, không hề tỉnh. Hải Mạt Mạt lại lo nghĩ vô cùng chu đáo, cô mang gạch tới vây quanh đống lửa tạo thành cái lò bếp đơn sơ, rồi dùng một cái chảo nấu canh cá. Đường lão tướng quân ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn khá vừa lòng với đứa cháu gái này. Mặc dù Đường Ngạo vô liêm sỉ nhưng dạy con gái không tệ. Hiểu chuyện, biết chăm sóc cũng rất thông minh. So với những cô gái trẻ ngày nay tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng nghĩ đến loại văn hóa này có bắn đại bác cũng không tới thằng con mình, mà rất có thể là do Hải Minh Tiền dạy dỗ, tam quan đã vỡ vụn của Đường lão tướng quân cũng tan thành cho bụi luôn. Đường lão tướng quân là người ngay thẳng, mặc dù vô cùng ngứa mắt với Tổng Giám Đốc Đường nhưng không hề giận cá chém thớt sang Hải Mạt Mạt. Ông vỗ vỗ cái đệm cói bên cạnh mình, tới đây ngồi đi. Hải Mạt Mạt ngồi xuống, hai người ăn rau xanh cá nướng, đói bụng nên thấy gì cũng ngon. Chỉ có Gâu Gâu nằm bẹp, thở hổn hển, đối mặt với cá nướng thơm phức cũng không động lòng, uể oải ngủ thiếp đi. Đường lão tướng quân đã có hai đứa cháu trai, con lớn của Đường Dực đã 6 tuổi rồi, đứa thứ hai cũng đã hơn 9 tháng. Nhưng cháu gái lại là đứa đầu tiên. Ông rẽ phần cá nhiều thịt cho cô, Hải Mạt Mạt cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Một già một trẻ ăn xong cơm tối, canh cá cũng đã bắc xuống được rồi. Vì lý do an toàn nên buổi tối đương nhiên phải ngủ cùng nhau. Tất cả mọi người đều mệt mỏi rã rời, nhất là Đường lão tướng quân, dù sao cũng đã có tuổi rồi. Ông vào trong phòng trước tựa vào giường, vốn ngồi trông hai anh em Đường Ngạo, Đường Hạo cuối cùng lại thiếp đi lúc nào không biết. Hải Mạt Mạt nương ánh lửa chờ canh cá nguội rồi mới đút cho Đường Hạo và Đường Ngạo. Xong xuôi còn rửa bát đũa sạch sẽ rồi mới đi ngủ. Bốn người ngủ trên cùng một chiếc giường quả thật quá chật. Cũng may Hải Mạt Mạt nghiêng người ngủ trong lòng tổng giám đốc Đường nên chỉ cần chút diện tích là đủ. Đường Hạo mặc dù nằm ngửa, nhưng vì Đường lão tướng quân lại ngồi tựa vào đầu giường, do đó cũng miễn cưỡng chen đủ. Gâu gâu ngủ ở cửa, hình như nó cũng mệt mỏi, bắt đầu ngáy grừ grừ. Khi tổng giám đốc Đường tỉnh lại là lúc nửa đêm, bên tai còn nghe thấy tiếng ếch kêu. Anh định giơ tay lên lại thấy đau điếng. Hải Mạt Mạt lập tức nhận ra anh tỉnh, vô cùng vui vẻ, ngẩng đầu khẽ hôn lên cằm anh. Tổng giám đốc Đường không thể động đậy nhưng ngứa ngáy cũng đã giảm bớt. Anh dùng hết sức quay đầu, lửa trong phòng lớn đã tắt, ánh trăng mờ ảo chiếu vào trong phòng, anh chỉ nhìn thấy hai bóng người. Dù sao cũng là người một nhà nên anh lập tức nhận ra họ là ai. Dưới chân anh và Đường Hạo có thể nói là da thịt dính sát vào nhau. Anh nhíu mày, mặc dù biết sẽ làm rách miệng vết thương nhưng vẫn không nhịn được dịch vào tường. Vừa khẽ động một cái là vết thương quả nhiên đau nhói, chắc chắn lại chảy máu rồi. Anh chỉ hơi nhíu mày, không rên một tiếng. Hai thằng đàn ông dính sát vào nhau như vậy, lại còn trần truồng nữa, da gà trên người anh nổi hết cả lên rồi đây này. Dù phải xé một lớp da anh cũng muốn dịch xa ra một chút. Hải Mạt Mạt cũng áp sát vào anh thế nhưng anh lại không hề cảm thấy không ổn, chỉ ngẩng đầu cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hải Mạt Mạt vốn đang hôn anh, lúc này cũng tự nhiên cọ lại. Chờ hai người cọ đủ rồi, tổng giám đốc Đường vừa cúi đầu liền vùi vào một thứ gì đó mềm mại. Mặt anh lập tức xanh như tàu lá, vội khẽ nói, Hải Mạt Mạt dịch ra một tẹo nữa đi. Nhưng giường chỉ có bằng vậy, Hải Mạt Mạt sắp dính cả vào tường rồi còn dịch đi đâu được nữa. Đường Ngạo bó tay, chỉ đành ngửa đầu lên để Hải Mạt Mạt tựa đầu vào cần cổ anh, hơi thở của cô thỉnh thoảng lướt qua da anh nhồn nhột. Đêm ở ngoại ô vô cùng yên tĩnh, anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bọn họ hô hấp. Hải Mạt Mạt thấy anh vẫn chưa ngủ bèn cho rằng ba cần an ủi. Cô lập tức đưa tay về phía Đường Ngạo, rất thuần thục nắm lấy vũ khí đang ở trạng thái nghỉ ngơi của tổng giám đốc Đường. Đường Ngạo cứng đờ, tim suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực Hải Mạt Mạt. Anh khẽ quát, nhưng khi năm ngón tay của Hải Mạt Mạt hơi nắm lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng là tổng giám đốc Đường lập tức giơ súng chào cờ. Máu cả người anh đều chảy về một chỗ, anh đỏ mặt muốn chết. Hải Mạt Mạt dùng đủ loại kỹ năng, xoa khẽ vê chậm. Tổng giám đốc Đường cố gắng thở nhẹ, chỉ sợ kinh động đến Đường lão tướng quân đang dựa vào giường mà ngủ. Nếu để Đường lão tướng quân tính khi nóng nảy phát hiện ra chuyện này thì ông nhất định sẽ băm anh thành 9981 miếng ném cho chó ăn. Tay phải anh đặt lên bàn tay nhỏ bé của Hải Mạt Mạt, ánh trăng trước mắt hình như hóa thành làn sóng mờ ảo, tầm mắt chao đảo. Ánh mắt của anh dần dần trở nên mơ màng, đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn Hải Mạt Mạt. Môi lưỡi cuốn quýt, anh bắt đầu mút lấy dòng suối ngọt mùi cam bên trong. Tay phải Hải Mạt Mạt dịu dàng an ủi anh hừ nhẹ ra tiếng rồi vội vàng chặn tiếng kêu ở cổ. Khoái cảm chồng chất giống như thủy triều, không ngừng đưa anh lên cao trào. Thân thể run rẩy không kìm chế được, anh cố gắng khống chế, lại không nhịn được liều mạng đòi hỏi. Thấy anh gần đến, Hải Mạt Mạt quả nhiên định phanh gấp. Cũng may tổng giám đốc Đường đã sớm có chuẩn bị, anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, dùng sức lên xuống mấy cái. Hải Mạt Mạt chỉ cảm thấy lòng bàn tay như bị bỏng, có thứ gì đó bắn vào lòng bàn tay cô. Mà tổng giám đốc Đường rốt cuộc không nhịn được hừ ra tiếng. Trong bóng tối một giọng nói vang lên, trong uy nghiêm cũng lộ ra mấy phần quan tâm, tỉnh rồi à. Tổng giám đốc Đường đổ mồ hôi như mưa, thân thể lập tức thoát khỏi trạng thái bồng bềnh thỏa mãn. Anh cầm thật chặt tay phải của Hải Mạt Mạt không cho cô động đậy. Thật lâu sau mới cố gắng để giọng mình trở lại bình thường, con không sao. Anh hai thế nào rồi? Đường lão tướng quân dù sao cũng dựa vào đầu giường ngủ nên hơi đau lưng. Ông đứng lên vươn vai mấy cái, trước mắt xem ra không nguy hiểm đến tính mạng. Đường Ngạo ậm ừ một tiếng, không nói gì thêm. Thật ra khi nhìn thấy Đường Hạo ở đây anh cũng không còn lo lắng nữa rồi. Trước kia anh bị thương như vậy mà Hải Mạt Mạt còn cứu được, Đường Hạo chắc chắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Không biết bắt đầu từ lúc nào anh thậm chí đã có chút ỷ lại vào cô. Tin tưởng vốn là một kiểu ỷ lại. Hai người không nói gì thêm, Đường lão tướng quân khẽ nói, còn sớm, ngủ tiếp một lát đi. Tổng giám đốc Đường mong còn chẳng được, đợi Đường tướng quân tiếp đi, anh mới tiện tay xé thứ che ở trên người lau tay phải cho Hải Mạt Mạt. Cho đến khi lau sạch sẽ, anh mới vỗ vỗ đầu cô ý bảo ngủ đi. Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng cọ anh, tổng giám đốc Đường lúc này vẫn đắm chìm trong dư vị của hưng phấn, không thế nào ngủ được. Thân thể lười biếng, anh nhẹ nhàng trêu chọc cô, Mạt Mạt. Ba, Hải Mạt Mạt non nớt đáp lại. Hai người một gọi một đáp khiến Đường tướng quân không chịu nổi, mắng, muộn thế này không để cho con bé ngủ, trêu nó làm gì. Tổng giám đốc Đường chỉ đành nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt cô. Anh bất động không nói gì, Hải Mạt Mạt lập tức ngủ thiếp đi. Đường Ngạo dĩ nhiên biết vết thương của anh đang chảy máu, nhưng chỉ lát sau là ngừng. Anh nằm trong bóng tối, đột nhiên giật mình phát hiện ra một chuyện, thân thể anh dường như có chút khác thường. Ví dụ như lúc này, anh có thể cảm thấy rõ ràng thân thể đang tự mình chữa trị. Đây hoàn toàn không phải tốc độ bình phục của con người. Hơn nữa tai anh có thể nghe được tiếng nước chảy dưới chân núi, có thể cảm thấy gió thổi qua đá làm bụi bặm tung bay. Anh ngẫm nghĩ cảm thấy có lẽ là do Hải Mạt Mạt giúp anh liếm vết thương nên không để ý nữa, nhắm mắt lại ngủ. Chương 65 Thủ lĩnh. Ngay ngày hôm sau, Đường Ngạo đã có thể ngồi dậy rồi. Vết thương trên người anh bắt đầu lên da non, mặc dù động đậy một tẹo là đau, nhưng hoàn toàn không nhìn ra vẻ máu thịt be bét như hôm qua nữa. Đường Hạo thì nan giải hơn một chút, giờ vẫn chưa tỉnh. Hải Mạt Mạt dậy rất sớm, Gâu Gâu cũng đang đứng ngoài cửa miếu tập thể dục buổi sáng. Trước tiên, Hải Mạt Mạt dọn dẹp lại phòng bếp, sau đó quét sạch sẽ hai đại điện miếu Dược Vương. Lúc Đường Diệu Thiên dậy thì cô đã nấu xong bữa sáng rồi. Bữa sáng là trứng chim xào mộc nhĩ và canh cá thập cẩm. Không biết cô còn đào được ở đâu mấy củ khoai lang, giờ đang bới từ trong cho ra. Đường Diệu Thiên rửa mặt xong vừa lúc cô bóc hết khoai chín. Đường Diệu Thiên bất giác dịu dàng đi ba phần. Ông có yêu cầu cao về đạo đức, tính tình lại nóng nảy vậy nên đời này ông chưa bao giờ nói năng nhỏ nhẹ với ba đứa con trai. Thế nhưng lúc này lại lộ ra mấy phần hòa ái, cháu ăn trước đi, để ông đút cho bọn nó. Hải Mạt Mạt không khách khí, cô lập tức đáp vâng. Đường Diệu Thiên bưng canh cá đến, tổng giám đốc Đường tự ngồi dậy uống. Để Đường Diệu Thiên đút cho anh, chính anh sẽ rối rắm đến chết. Hải Mạt Mạt cơm nước xong lại dùng loại nước thần bí kia lau người cho Đường Hạo. Tổng giám đốc Đường vừa nhìn thấy nửa chậu nước là muốn cười, cuối cùng vẫn phải nhịn. Anh hả hê nhìn anh hai mình, cho đến khi Hải Mạt Mạt lau xong nửa người trên của Đường Hạo chuẩn bị lau nửa người dưới. Anh ho khan mấy tiếng, Đường Diệu Thiên cũng cảm thấy không ổn, để ông làm cho. Tổng giám đốc Đường trợn trắng mắt, xưng ông cũng tự nhiên quá nhỉ. Hải Mạt Mạt đưa chậu cho ông, cô bò đến bên cạnh Đường Ngạo, ba con xuống chân núi xem một chút nhé. Đường Ngạo lập tức ngăn lại, không cho. Đám tang thi kia nhất định có mưu đồ, bây giờ không được xuống núi. Hải Mạt Mạt nhìn anh, có phải là ba con không? Tổng giám đốc Đường và Đường lão tướng quân liếc nhìn nhau một cái, đồng thời ngẩn ra, không thể nào, không phải Hải Minh Tiền đã bị áp giải đi rồi sao? Dứt lời, ngay sau đó anh lại biến sắc, nếu như người bị giải đi là Phó Đông Lai thật chỉ là trong đầu gắn máy nhận tín hiệu của Hải Minh Tiền. Sắc mặt Đường Ngạo và Đường lão tướng quân đều nặng nề, nếu thật sự là vậy thì Hải Minh Tiền ít nhất có thể điều khiển cả triệu tang thi. Dưới tình huống này, không biết những người còn lại ra sao rồi. Hải Mạt Mạt ôm lấy Gâu Gâu, con sẽ về nhanh thôi mà. Hải Mạt Mạt, Đường Ngạo gọi cô nhưng Hải Mạt Mạt đã chạy ra khỏi cửa miếu. Cô cũng biết không thể trực tiếp xuống núi nên đi theo cái giếng sau vườn ra ngoài. Đường phố thành phố E vô cùng yên tĩnh, Hải Mạt Mạt lặng lẽ lẻn về xưởng A Sa. Nơi này chỉ còn lại một đống bừa bộn, cô bắt mấy con tang thi đi loang quang hỏi thăm tình huống. Nhưng mấy con tang thi này cấp quá thấp, chỉ biết há mồm cắn. Gâu Gâu tiếp tục một đớp một con, chỉ nháy mắt đã ăn xong hai bộ não. Hải Mạt Mạt tiếp tục đi về phía trước, có Gâu Gâu sẽ tìm được phương hướng của đoàn quân tang thi thôi. Hải Minh Tiền có phải kẻ đứng sau điều khiển đoàn quân tang thi hay không? Cô không biết nhưng mặc kệ có phải hay không, cô nhất định phải bắt được kẻ chủ mưu. Mặc dù rất ít khi nhắc tới trước mặt Đường Ngạo, nhưng cô thật sự rất lo lắng cho Hải Minh Tiền. Cô còn chưa tìm được đoàn quân tang thi thì đã gặp được một người quen à, tang thi quen. Hà Hợp, cô gọi một tiếng, con tang thi kia quay đầu lại, quả nhiên là Hà Hợp. Mắt nó đã trở thành màu xanh dương nhạt, nhìn thấy Hải Mạt Mạt nó liền đề cao cảnh giác, một lúc sau mới dùng tiếng tang thi hỏi cô muốn làm gì. Hải Mạt Mạt chạy lên túm lấy nó, những tang thi khác đâu. Hà Hợp tức giận, hiện giờ tang thi màu xanh dương nhạt cũng không còn là boss nữa rồi. Cấp bậc cao nhất người ta cũng đạt tới màu bạc nhạt rồi kia kìa, nói đi nói lại đều tại Hải Mạt Mạt cả. Sao tôi biết được? Nó dùng sức vùng vẫy, cuối cùng Hải Mạt Mạt giơ quả đấm lên nó mới vội vàng nói. Dẫn đầu là hai người, một nam một nữ. Bọn họ dẫn đám tang thi đi về phía nam rồi. Một nam một nữ, Hải Mạt Mạt cũng không hỏi thêm được gì nữa từ Hà Hợp. Cô biết làm vậy rất nguy hiểm, dù sao nơi này có quá nhiều tang thi, con nào cũng có thể trở thành tai mắt của đối phương. Cô mang theo gâu gâu lén lút đi về phía nam, gặp tang thi là đánh chết ngay lập tức. Trước mặt dần xuất hiện tung tích của tang thi, tốc độ di chuyển của đội quân tang thi quả thực vô cùng chậm. Hải Mạt Mạt vòng qua đội quân, đi lên đầu hàng ngũ quan sát. Đi đầu quả thật là một người đàn ông, nhưng nhìn thân hình tuyệt đối không phải là Hải Minh Tiền. Hải Mạt Mạt rất thất vọng, cô nằm trên một bức tường ở phía xa, người đàn ông kia mặc một chiếc áo đen liền mũ tình cờ đột nhiên quay đầu lại, mắt hắn là màu vàng kim. Hải Mạt Mạt lập tức lùi về, vội vàng ôm gâu gâu chạy ra sau. Người đàn ông kia rõ ràng cũng phát hiện ra cô, bước như đạp gió đuổi theo. Hải Mạt Mạt dùng tất cả sức lực, hai người một đuổi một chạy, chỉ nhoáng một cái đã chạy hơn 10 dặm. Người đàn ông kia phải lo cho đội quân tang thi của hắn nên đành hậm hực dừng lại. Thấy hắn quay về, Hải Mạt Mạt núp sau gốc cây bên đường thở dốc, tốc độ của tên kia quá nhanh, nếu như còn đuổi tiếp có lẽ ngay cả cô cũng không chạy thoát. Cô cẩn thận tránh tang thi, vội vã chạy về miếu Dược Vương. Buổi trưa, Đường Ngạo cảm thấy tình trạng cơ thể tốt hơn một chút bèn ngồi trên tảng đá ngoài cửa miếu Dược Vương phơi nắng, thuận tiện chú ý động tĩnh xung quanh. Đường Diệu Thiên cũng đưa Đường Hạo ra ngoài, phơi nắng có lợi cho vết thương của anh. Hai người đang lo lắng cho Hải Mạt Mạt đột nhiên lại nghe thấy tiếng động từ trong phòng bếp truyền ra. Đường Diệu Thiên nghi ngờ đứng dậy, ông xuất thân quân nhân tính cảnh giác rất cao, lập tức rút súng ra. Trong phòng bếp vang lên tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng, sau đó có một thứ gì đó phi ra. Đó là một người phụ nữ, trên người phủ đầy lông đen rậm rạp, nhìn giống như khoác một chiếc áo lông vậy. Chỉ có đôi mắt kia là đỏ lừ như màu máu. Tổng giám đốc Đường cũng hoảng hốt. Đây là người tiến hóa anh cũng đã từng gặp. Nhưng sao lại có một con ở đây? Người phụ nữ kia chậm rãi đến gần anh, Đường tướng quân lập tức nổ súng. Nhưng súng đạn cũng chỉ khiến cô ta lùi về phía sau hai bước chứ không hề có tác dụng. Đường Diệu Thiên một tay ôm lấy Đường Hạo từ từ lùi về phía sau. Đường Ngạo khó khăn di chuyển, đột nhiên người phụ nữ kia đến gần anh, phát ra một tiếng kêu chói tai. A Sa, mặc dù giọng nói vừa chói vừa khàn, âm điệu cũng không giống người sống, Đường Ngạo vẫn nhớ cô ta là ai, Tô Thiến. Ngay cả mặt người phụ nữ kia cũng phủ đầy lông, nếu như không phải ngực nhô lên thì cũng khó mà phân biệt được cô ta có phải phụ nữ hay không, chẳng trách anh không nhận ra ngay từ đầu. A Sa, Tô Thiến giống như đang cười. Cô ta đi tới trước mặt Đường Ngạo, Đường tướng quân cũng bất chấp nhặt con dao đốn củi xông lên. Tô Thiến đâu thèm để thứ này vào mắt, con dao kia chém vào đầu cô ta còn tóe ra tia lửa như chém vào sắt thép. Tô Thiến cầm tay Đường Diệu Thiên, dễ dàng nhấc ông lên, lập tức ném ra xa mười mấy mét. Ba, mắt Đường Ngạo đầy tơ máu. Tô Thiến đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống. Bộ lông màu đen dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Cái tay kia từ từ chạm tới mặt anh, lông tơ trên người tổng giám đốc Đường dựng hết cả lên. Người cô ta phủ một lớp lông như lông sơn dương, trong đôi mắt vẫn còn phản chiếu ra hình bóng anh A Sa. Cô ta vui vẻ tiếp tục gọi anh một tiếng, tay phải cầm bờ vai của anh, lập tức xé một miếng thịt. Đường Ngạo cắn răng không rên một tiếng, cô ta nhét thịt vào trong miệng nhai mấy cái, cười khằng khặc quái dị, thịt của anh ngon thật đấy. Lúc này Đường Ngạo mới hoàn hồn. Tối hôm đó sau khi bị anh đuổi ra khỏi căn cứ, không biết cô ta gặp phải chuyện gì mà biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Nhưng thẳng thắn mà nói, tổng giám đốc Đường không hề cảm thấy áy náy chút nào. Một người chơi không tuân thủ quy tắc của trò chơi, chết cũng đáng. Tô Thiến lại xé một miếng thịt trên người anh, Đường Ngạo vẫn không rên một tiếng. Cô ta hình như cũng cảm thấy làm vậy không thú vị nên một lúc sau liền nhẹ nhàng cầm tay phải của anh lên, đặt trên ngực mình. Nếu như trước kia tổng giám đốc Đường còn ở trên thân thể trẻ trung đầy đặn này tùy ý ngang dọc thì bây giờ anh chỉ muốn nôn luôn cả bữa tối hôm qua. Chất lông này không cứng không mềm, giống như lông sơn dương, nhưng da lại cứng vô cùng. Lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác bất lực mặc cho người khác thao túng. Tô Thiến nắm tay của anh chậm rãi mơn trớn thân thể mình. Hình như cô ta phát âm vô cùng khó khăn, thật lâu mới nói được mấy chữ, chúng nó đều là vì anh. Giọng Đường Ngạo lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập sự chán ghét không hề che giấu, không, là vì chính cô thôi. Loại phụ nữ như cô có kết quả như vậy cũng là điều hiển nhiên. Tô Thiến giận dữ, đưa tay đấm lên vết thương còn đang chảy máu của Đường Ngạo. Máu tươi văng khắp nơi, Đường Ngạo hừ một tiếng. Bàn tay lạnh lẽo kia lại chạm lên mặt anh. Cô ta hình như cực kỳ say mê vuốt ve mặt anh, một lúc lâu sau tổng giám đốc Đường cuối cùng cũng biết cô ta muốn làm gì. Móng tay sắc nhọn của cô ta mân mê mặt anh, như muốn lột lớp da mặt này xuống vậy. Dù thế nào Đường Ngạo không thể để cô ta lột da mình thật. tay phải anh cầm một nắm đất ném vào mặt cô ta. Cũng may mắt Tô Thiến dường như vẫn sợ dị vật rơi vào mắt, theo phản xạ quay đầu đi. Đường Ngạo nhân cơ hội dùng hết sức bình sinh đấm Tô Thiến một phát. Tất cả vết thương trên người đều nứt ra, thế nhưng anh cũng bất chấp nhào qua đè chặt cô ta, tay cắm thẳng vào mắt cô ta. Anh vốn là người ra tay độc ác, lúc này đứng trước sống chết lại càng không kiêng nể gì. Tô Thiến gầm thét một tiếng, một con mắt bất ngờ bị anh móc ra khỏi hốc mắt. Rào cô ta rít lên, mở cái miệng to như chậu máu cắn anh. Máu tươi bắn ra che kín tầm mắt, mặt và cổ tổng giám đốc Đường đầm đìa máu, nhìn còn dữ tợn hơn cô ta. Dù sao cùng lắm là chết mà thôi. Anh đằng đằng sát khí, tay phải móc chặt hốc mắt cô ta, tay trái dùng sức đấm lên trán cô ta. Virus này ảnh hưởng đến bộ não của con người, một khi não bị phá hủy thì những thứ còn lại sẽ không còn bất cứ tác dụng gì. Móng tay sắc nhọn của Tô Thiến cứa qua mặt anh cũng bất chấp. Nếu như anh chết, Đường Hạo và Đường Diệu Thiên cũng đừng hòng sống nổi. Nếu như Hải Mạt Mạt trở về, chắc chắn sẽ không hề đề phòng mà chạy về phía thi thể anh, lấy ca tính ghi thù của người phụ nữ này, anh không thể tưởng tượng được sẽ đáng sợ đến mức nào. Anh cắn răng, không để ý đến thân thể chồng chất vết thương, cứ thế từng phát giã vào đầu Tô Thiến. Tô Thiến dường như không dám tin, sức mạnh của cô ta không bì được với một người thường gần chết. Cả người Đường Ngạo bê bết máu như tu la. Anh lau máu bên môi, ngay cả đau đớn trên người cũng không còn cảm thấy nữa. Anh chỉ không ngừng đánh cho đến khi đánh nát đầu Tô Thiến. Không biết qua bao lâu cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại. Cảm giác đau đớn đột nhiên từ trong xương tủy lan ra, anh nằm vật ra đất run lẩy bẩy. Anh thắng, ngay cả anh cũng không tin, nhưng anh thật sự đã thắng. Có đôi lúc người ta không biết rằng, khi cố gắng bảo vệ người mình yêu thương, chúng ta sẽ dũng cảm đến nhường nào. Chương 66, ông đây còn chưa chết đâu. Lúc Hải Mạt Mạt trở về cũng là lúc mặt trời xuống núi. Trước miếu dược vương rải đầy máu thịt, trên mặt đất là một thứ gì đó có bộ lông màu đen xì, bên cạnh là Đường Ngạo máu me đầy người, Đường Diệu Thiên bị quăng ra xa mấy mét. Cô sững sờ thật lâu sau mới gọi một tiếng, ba. Tiếng gọi kia rất khẽ nhưng ngón tay Đường Ngạo lại hơi nhúc nhích. Ba, Hải Mạt Mạt vội vàng chạy tới đỡ anh dậy, sau đó khóc òa lên. Tất cả vết thương trên người Đường Ngạo đều rách ra, khắp người bê bết máu. Nghe tiếng khóc của Hải Mạt Mạt, anh lau thịt vụn trên người kiệt sức nói, đừng khóc, ông đây còn chưa chết. Nghe anh chửi bậy, lúc này Hải Mạt Mạt mới tỉnh táo lại, sau đó phát hiện phần lớn thịt vụn trên người anh đến từ con quái vật lông đen kia. Hải Mạt Mạt đỡ anh dậy nhưng Đường Ngạo thật sự không muốn động đậy tẹo nào, cứ nằm đây chết quách đi cho rồi. Mỗi tấc trên cơ thể đều vừa đau vừa ngứa, động một cái là còn đau hơn bị ngũ mã phanh thây. Nhưng dù thế nào anh cũng không thể nằm ở đây được. Trước mặt con gái, người làm cha phải ra dáng đàn ông chứ. Hải Mạt Mạt vốn định đỡ anh vào trong phòng, thế nhưng anh lại chỉ bảo cô đỡ mình ngồi lên phiến đá trước cửa. Cái cảm giác ngứa ngáy này sắp làm anh phát điên rồi. Anh lấy hết sức nói, đi xem ông nội con thế nào rồi. Hải Mạt Mạt lúc này mới đi xem Đường Diệu Thiên. Đường Diệu Thiên không sao, dù sao thân thủ của ông cũng không tệ, mặc dù bị hất mạnh nhưng vẫn biết cách giảm bớt lực va đập nên không có ngoại thương, chỉ hôn mê mà thôi. Đường Hạo lại càng không sao, chỉ có vết thương là lành không nhanh như Đường Ngạo. Hải Mạt Mạt đưa ba người về trong miếu, ngay cả Đường Ngạo cũng thở dài, hay chưa, ba thương binh và một con nhóc. À, còn một con chó nữa. Nhìn Gâu Gâu ở cửa miếu hưởng thụ xác Tô Thiến, anh không khỏi thở dài, thói đời ngày nay, người không những không được đối xử bằng chó, mà mẹ nó, ngay cả năng lực cũng không bằng. Hải Mạt Mạt vội vàng lau người sạch sẽ cho anh. Đường Ngạo thật ra rất muốn để cô liếm, nhưng vết thương trên người anh nhiều như vậy, nước miếng của cô làm sao mà đủ. Nhớ tới nửa chậu nước cô dùng để lau người cho Đường Hạo, anh cắn chặt răng, quyết định có chết cũng không mở miệng nhắc đến chuyện này. Hải Mạt Mạt hình như cũng nhìn ra sự chán nản của anh, cô đi tới, rất dứt khoát nói, ba đừng buồn, Mạt Mạt giúp ba tuốt ống. Tổng giám đốc Đường sợ hết hồn, liếc nhanh về phía Đường tướng quân bên cạnh, cũng may ông còn chưa tỉnh. Anh khẽ quát, Mạt Mạt, không được đụng vào. Hải Mạt Mạt đột nhiên bị mắng, trên mặt đầy vẻ oan ức. Đường Ngạo biết trẻ con phải dậy từ từ, anh hạ giọng nói, ba không mắng con, chỉ là. Mới nói đến đây thì Đường tướng quân hừ một tiếng, tỉnh lại. Mắt Hải Mạt Mạt sáng lấp lánh, chỉ là cái gì? Đường Ngạo vội vàng nói sang chuyện khác, mau đi xem ông con thế nào. Hải Mạt Mạt chạy đến bên cạnh Đường lão tướng quân, vẻ mặt ân cần, ông ơi. Giọng nói của cô vô cùng lo lắng, Đường Diệu Thiên mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo cũng đáp một tiếng ừ. Hải Mạt Mạt lúc này mới vui vẻ, ông không sao chứ. Đầu óc Đường Diệu Thiên vẫn còn hơi quay cuồng, nhưng vẫn gật đầu, ông không sao. Hải Mạt Mạt liền vén tay áo lên, vậy cháu đi bắt cá. Bàn về bắt cá, không ai chuyên nghiệp hơn Gâu Gâu. Nó thấy Hải Mạt Mạt chạy ra sân sau, cũng vội vàng vẫy đuôi chạy theo. Nó đứng ở nơi nước cạn, đợi đến khi có cá bơi qua thì há mõm đớp một cái, khi ngẩng lên trong miệng nhất định ngậm một con. Hải Mạt Mạt cầm thùng cá đặt trước mặt nó, sau đó đi hái rau. Đợi đến khi hái xong thì trong thùng đã có 17-18 con cá rồi. Gâu Gâu, đủ rồi. Cô nói, Gâu Gâu tiếp tục vẫy đuôi cùng cô về đại điện, nhìn cô mổ cá nấu cơm. Đường Diệu Thiên vẫn còn choáng váng, nhưng lúc này sắc mặt ông cũng vô cùng khó coi, thứ vừa rồi là gì vậy? Đường Ngạo cũng không rõ, trước kia là một người phụ nữ, hiện giờ thì không biết. Cô ta theo chúng ta đi lên đây từ lúc nào mà chúng ta không hề hay biết. Hải Mạt Mạt đang nướng cá, nghe vậy lại chen vào một câu, lông trên người cô ta giống như sơn dương vậy. Đường Ngạo gật đầu, lại hỏi cô, hôm nay con đã đi đâu? Hải Mạt Mạt do dự một chút rồi kể lại chuyện ngày hôm nay. Dẫn đầu là một đôi nam nữ, Đường Ngạo chợt nhớ đến hai cái bóng đen gặp phải ở nhà xác bệnh viện Khang Nhạc Mỹ. Nếu quả thật là bọn họ thì với tốc độ ấy người bình thường khó có thể bì kịp. Thật đau đầu, anh phiền não day day huyệt thái dương. Bữa cơm này tất cả mọi người đều ăn chẳng biết vị. Hải Mạt Mạt là vì không tìm được Hải Minh Tiền. Đường Diệu Thiên và Đường Ngạo lo lắng về đội quân tang thi khổng lồ kia. Đường Diệu Thiên luôn thắc mắc một chuyện, kẻ chủ mưu phía sau có quân đội cả triệu tang thi, tại sao chỉ khi quốc gia chuẩn bị cứu viện mới xuất hiện ngăn cản. Đường Ngạo dựa vào bàn, cho dù ngồi cũng đau đến toát mồ hôi, nhúc nhích cũng chẳng được, không muốn để quá nhiều người may mắn còn sống sót được cứu đi. Kỳ thật lấy khả năng của hắn, bây giờ thành phố E vốn không nên còn người sống mới đúng, tại sao thành phố E lại còn hơn 60.000 người sống. Hai người nghĩ mãi không ra, Đường Diệu Thiên thở dài, những thành thị khác mặc dù không phải nơi bùng phát nhưng tình huống bây giờ cũng không khá hơn là bao. Thiếu thức ăn nghiêm trọng, sau một mùa đông không biết chết bao nhiêu người. Ở vùng lạnh thậm chí còn lại không đến 60.000 người. Hải Mạt Mạt đưa cá nướng cho Đường Diệu Thiên, ông không có gì đáng ngại, chỉ bầm tím phần mềm mà thôi. Đường Ngạo thì cần cô đút từng miếng từng miếng. Hải Mạt Mạt rút hết xương cá tẽ thành từng miếng nhỏ đút cho anh ăn. Đường Ngạo rất tự nhiên nhận lấy, hai người cứ ba một miếng con một miếng, ngay cả Đường Diệu Thiên cũng kinh ngạc. Cuối cùng Gâu Gâu chạy tới, vì vậy biến thành Đường Ngạo một miếng, Hải Mạt Mạt một miếng, Gâu Gâu một miếng. Hải Mạt Mạt vừa ăn vừa nói, thật ra thì rất đơn giản, người này không hy vọng tất cả mọi người chết hết. Nếu như thành phố E không còn ai sống sót, chính phủ sẽ phá hủy thành phố E đúng không? Hắn nhất định không hy vọng thành phố E bị phá hủy. Đường Diệu Thiên cũng nghĩ vậy, lập tức gật đầu, rất có thể. Thành phố E còn 60.000 người sống sót, quốc gia sẽ không dễ dàng bỏ rơi thành phố này. Nếu trực tiếp hủy diệt cũng sẽ vi phạm chủ nghĩa nhân đạo. Tay phải ông nện mạnh một phát, cho nên lúc này người chạy trốn hẳn vẫn được an toàn. Nhưng phải nhanh chóng đưa bọn họ rời khỏi thành phố E. Thành phố E phải bị phá hủy. Đường Ngạo thật ra ngay cả nuốt cũng vô cùng khó khăn, nhưng anh vẫn cố ăn, nói dễ hơn làm. Hai người đều im lặng, đúng vậy, kẻ chủ mưu này đã sớm nghĩ đến chuyện giữ lại người sống, hắn sao có thể để bọn họ chạy khỏi thành phố E. Hai người tiếp tục ăn cơm, tổng giám đốc Đường cảm thấy mình thật chật vật. Hiện giờ toàn thân anh chỉ có cái áo ba lỗ của Đường tướng quân che tạm. Hơn nữa do một nguyên nhân nào đó mà còn không dám rũ phẳng cái áo đó ra nữa. Đợi cơm nước xong, giúp ba tìm xem trong phòng có quần áo không. Anh dặn Hải Mạt Mạt bên cạnh, Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn gật đầu, vâng. Khuôn mặt cô nhỏ bé trắng trẻo mũm mĩm, Đường Ngạo không kìm được hôn một cái. Hải Mạt Mạt hôn lại anh một cái. Đường tướng quân ngứa mắt, con bé lớn vậy rồi, anh cũng phải chú ý đến hành vi của mình chứ. Ở trước mặt con gái mà cợt nhả như vậy thì còn ra thể thống gì. Tổng giám đốc Đường không thèm để ý đến ông. Cha già không chịu nổi kích thích gì cả, thân mật có bằng đấy mà cũng nổi giận. Hải Mạt Mạt ăn cơm xong lại tiếp tục nấu canh cá. Xong xuôi mới vào phòng tìm quần áo. Tổng giám đốc Đường muốn duỗi người một cái, nhưng tay vừa mới giơ lên là máu lập tức trào ra. Anh rên một tiếng, Đường tướng quân không nhịn được tới đỡ anh, giúp anh đổi tư thế thoải mái hơn. Hải Mạt Mạt tìm hai bộ tăng y màu vàng. Quần áo hơi ẩm cô đặt ở bên cạnh đống lửa hong khô. Trời tối hắn, khi cô đốt canh cá cho Đường Hạo, Đường Hạo rốt cuộc cũng tỉnh. Vết thương của anh ta đã kết vảy hết rồi, chỉ vì mất máu quá nhiều nên vẫn còn rất yếu. Lúc nhìn thấy Đường lão tướng quân và em trai, anh ta còn mơ màng mất một lúc. Dù sao cũng là quân nhân, ý thức khôi phục rất nhanh, anh ta lập tức nhoẻn miệng cười, mọi người đều ở đây à. Đường lão tướng quân dùng tăng y màu vàng đắp thêm cho anh ta, tự mình bưng canh cá đút cho anh ta, nói ít thôi. Hải Mạt Mạt đứng ở bên cạnh nhìn vết thương của anh ta, định liếm giúp. Tổng giám đốc Đường không chịu nổi, hừ lạnh một tiếng, ngày trước lau thế nào thì giờ cứ lau như thế, liếm cái gì mà liếm. Vâng, Hải Mạt Mạt dạ một tiếng, cầm chậu ra sân sau múc nước. Tổng giám đốc Đường cũng đau, lại còn tức giận ông đây cũng bị thương, sao không thấy con đến mà liếm. Hừ, chỉ chốc lát sau, Hải Mạt Mạt bưng gần nửa chậu nước tới, bắt đầu giúp Đường thiếu tá lau người. Tổng giám đốc Đường vô cùng vui sướng, Đường thiếu tá đau đến mức khuôn mặt tuấn tú cũng biến hình mà vẫn nhịn không rên một tiếng. Hải Mạt Mạt rất thông cảm, cô vén tay áo lên, săn sóc nói, bác đau lắm hả, Mạt Mạt giúp bác tốt ưng. Mấy chữ phía sau còn chưa nói ra, tổng giám đốc Đường đã lao tới, bịt miệng cô lại. Anh đột nhiên nhào tới khiến Đường lão tướng quân giật nảy mình, tức giận, làm cái gì đấy hả? Lớn đầu mà còn lỗ mãng, vết thương trên người tổng giám đốc Đường lại chảy máu như suối. Đối mặt với vẻ kinh ngạc của Đường thiếu tá cùng trách móc của Đường lão tướng quân, anh cũng coi như không nhìn thấy, Hải Mạt Mạt đỡ ba về phòng. Vâng, Hải Mạt Mạt liền đứng dậy, đỡ anh đi vào trong phòng. Tổng giám đốc Đường mồ hôi lạnh tuôn như mưa, ba cảnh cáo con, về sau không được hơi tí là tuốt này tuốt nọ, có ai an ủi người ta như con không? Con cho rằng mình là liên minh huyền thoại đấy à, mẹ kiếp. Hải Mạt Mạt không hiểu, không thể tuốt ạ. Tổng giám đốc Đường giận vỗ đầu cô, lại đau đến mức rên gì mấy tiếng, đương nhiên. Về sau không cho phép, ai cũng không được. Vâng, Hải Mạt Mạt đặt anh lên trên giường, một lúc sau lại hỏi, chỉ có thể tuốt cho ba sao? Tổng giám đốc Đường thật sự không biết vì sao làm ba như anh lại phải hướng dẫn những vấn đề này. Những người khác nuôi con gái thế nào vậy? Anh gân xanh nổi lên cũng không được, tóm lại về sau ai cũng không được. Chương 67, vị hôn thê. Một tuần sau, Hải Mạt Mạt rốt cuộc cũng liên lạc được với Cầu Đại Vân. Những người còn lại sau khi chạy ra khỏi tập đoàn Asa liền đi về phía Bắc. Họ vốn định rời thành phố E, nhưng đến rìa thành phố lại phát hiện rất nhiều tang thi. Bọn chúng bao vây cả thành phố E, chỉ được phép vào không cho phép ra. Mọi người không thể làm gì khác hơn là vòng về vườn thú. Cũng may tang thi mặc dù bao vây nơi này nhưng không có ý ăn thịt tất cả mọi người. Người sống sót thương vong không nhiều, chỉ có quân đội Đường lão tướng quân mang tới thì chẳng còn lại là bao. Kể từ đó, mọi người cũng gần như hiểu ý đồ của đám tang thi. Có hơn 60.000 người còn sống, quốc gia sẽ không dễ dàng từ bỏ thành phố E. Bọn chúng dường như không muốn quốc gia hủy diệt thành phố này. Chẳng lẽ ở nơi này còn có cái gì đáng để bảo vệ sao? Mọi người nghĩ mãi không ra, nhưng dù thế nào cũng không thể ở mãi trong ngôi miếu đổ nát kia được. Đợi đến khi Đường Hạo có thể đi lại được, tổng giám đốc Đường liền mang theo mọi người về vườn thú. Lúc này người của mấy căn cứ khác cũng nơm nớp lo sợ. Mặc cho Cầu Đại Vân nói thế nào cũng không chịu trở về. Nhưng một vườn thú thật sự không chứa nổi 60.000 người. Đường Ngạo ra mặt làm công tác tư tưởng cho bọn họ, khuyên can mãi rốt cục cũng khiến họ quay về căn cứ của mình. Lần này xưởng Asa mặc dù tổn thất khổng lồ, nhưng cũng may là các căn cứ khác vẫn bình yên. Cục diện lại quay về như lúc trước. Đường Ngạo đi thăm các căn cứ chủ yếu vẫn là khuyên mọi người đừng bỏ bê sản xuất trồng trọt. Mặc dù cả triệu tang thi gần như đã cắt đứt hy vọng sống của mọi người, nhưng nếu bỏ trồng trọt thì ngay cả hai chữ hy vọng cũng không cần nhắc đến nữa. Tất cả các căn cứ cũng nhanh chóng khôi phục lại trật tự bình thường, đội quân tang thi cũng không thấy có hành động gì khác. Nhưng mọi người đều biết bọn chúng luôn tồn tại. Đường Ngạo bắt đầu ngày ngày mang theo Hải Mạt Mạt đi ra ngoài bắt tang thi, hy vọng có thể tìm ra mấy con biết nội tình. Nhưng tang thi bên ngoài phần lớn cấp rất thấp, thỉnh thoảng có cao cấp thì cũng chỉ biết như hà hợp. Ngoại trừ biết thủ lĩnh là một nam một nữ thì gần như không có bất kỳ đầu mối hữu dụng nào. Thuốc men của vườn thú chuẩn bị rất đầy đủ, Đường thiếu tá cũng dần dần hồi phục. Đường Diệu Thiên bắt đầu liên lạc với quân đội. Đối với tình huống của thành phố E lúc này, chính phủ rõ ràng cũng rất khó xử. Hiện giờ đã có rất nhiều đội cứu hộ hy sinh ở thành phố này. Nếu như từ bỏ, nơi này lại có 60.000 người còn sống. Nếu như không từ bỏ, nơi này có khả năng sẽ gây nguy hiểm đến những khu vực khác. Hơn nữa mấy ngày trước buổi họp báo tin tức của ASA vừa mới được cử hành, lúc này mà khởi động kế hoạch hủy diệt khó tránh khỏi sẽ dẫn đến khủng hoảng. Nhưng cho dù thế nào, bọn họ cũng vẫn phái máy bay trực thăng tới, thả dù mì ăn liền, đồ hộp bánh bích quy. Trái với tình hình ở thành phố E, thuốc chữa bệnh của ASA lại thành công hơn rất nhiều. Theo phương án Tổng Giám đốc Đường đề ra, chính phủ dốc sức giúp đỡ tập đoàn ASA xây thêm mấy phân bộ. Thuốc mẫu là lấy từ người tinh lọc trên người Hải Mạt Mạt. quốc gia phái chuyên gia ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng cũng tạo ra được dịch dinh dưỡng nuôi cấy loại vi khuẩn này với số lượng lớn. Mà phương án được đưa ra là trước khi thân thể của người bị nhiễm chết, bảo đảm người kia ăn cơm như con người bình thường, một tuần sau tiêm thuốc. Người bị nhiễm trong vòng 12 tiếng sẽ xuất hiện triệu chứng lâm sàng là sốt cao không giảm, có lúc thậm chí sẽ đạt đến 40-50 độ. Nhưng sau 12 tiếng sẽ khôi phục bình thường, thêm vào đó tất cả các vết thương lúc trước đều khỏi hẳn. Tiếc nuối duy nhất là thuốc không thể giúp cơ thể con người sinh ra kháng thể. Nếu tiêm đủ liều thuốc, sau khi vi khuẩn tiêu diệt người tiến hóa một thời gian sẽ tự động biến mất. Người được chữa khỏi nếu lại tiếp xúc với virus thì vẫn sẽ bị lây như thường. Mà nếu như tiêm quá liều, mạch máu sẽ nổ tung mà chết. Nhưng dù thế nào cũng vẫn tốt hơn bó tay trước bệnh dịch. Vậy nên thuốc điều trị lập tức được đưa vào sản xuất. Có thể tưởng tượng khi tin tức có thuốc chữa được virus tang thi truyền ra, quần chúng cuồng nhiệt đến mức nào. Nhóm thuốc đầu tiên được mệnh danh là Thánh Ân chính thức đưa lên thị trường, quốc gia xây dựng khu cách ly cho những người bị nhiễm, tiêm thuốc miễn phí. Nhưng vì dân chúng vẫn lo sợ nên thuốc mới được đưa ra thị trường một tiếng đã bị mua hết sạch. Trên chợ đen nhanh chóng xuất hiện thuốc lậu, một lọ ở tiệm thuốc giá 12 tệ 6 đồng biến thành hơn 2.000 tệ. Nhưng dù bán với giá cắt cổ như vậy vẫn cung không đủ cầu. Vì vậy Thánh Ân hàng nhái bắt đầu xuất hiện. Mặc dù Đường Ngạo hiện giờ đang ở thành phố E, nhưng anh vẫn là pháp nhân kiêm tổng giám đốc của ASA. Máy bay trực thăng mỗi lần tới đây sẽ mang theo thông tin về tình hình kinh doanh và một vài tài liệu khác của ASA. Giá niêm yết của mỗi lọ Thánh Ân là 12 tệ 6 đồng, đây đương nhiên là do chính phủ quy định. Cũng được cục vật giá thông qua phê duyệt. Lúc bọn họ làm như vậy đều cho rằng tổng giám đốc Đường sẽ giận đến giơ chân, không ngờ Đường Ngạo chỉ cười. Mỗi một lọ Thánh Ân, ASA cũng chỉ lãi được 1 tệ 68 đồng. Nhưng trong một năm này, dưới tình huống không có bất kỳ tuyên truyền gì, ASA lại được dân chúng bầu thành công ty nhân đạo. Không những cổ phiếu tăng vọt mà sản lượng bán ra của tất cả các loại thuốc trong công ty đều tăng gấp 5 lần so với năm trước. Tổng giám đốc Đường đang ở thành phố E nhưng tiền vẫn cứ cuồn cuộn vào túi. Đường lão tướng quân rõ ràng không ưa loại đầu cơ trục lợi chỉ lo phát tài trong lúc quốc gia lâm nguy này. Nhưng Tổng Giám Đốc Đường không quan tâm, anh chỉ cảm thấy hiện giờ phân bộ của ASA không thể không có cấp dưới trung thành của anh. Anh bắt đầu tuyển thí sinh trong căn cứ. Vương Phượng là lựa chọn tốt, tài cán gan dạ sáng suốt đều có. Chỉ là kiến thức chưa đủ, còn cần rèn luyện thêm. Tô Bách trước kia là phó tổng, quen với hình thức kinh doanh của ASA cũng tạm được. Đưa cậu ta đi thì có thể đưa Kiều Tiểu Vũ đi luôn. Anh là người nghĩ là làm, buổi tối hôm đó lập tức gọi Vương Phượng, Kiều Tiểu Vũ và Tô Bách tới. Tô Bách từ buổi họp báo tin tức lần trước đã được khôi phục làm người rồi, nhưng nghe Đường Ngạo nói định để mình làm phó tổng, anh ta vẫn ngớ ra, Đường Tổng, em á. Đường Ngạo không muốn nhiều lời, cậu làm không được thì đừng vác mặt về gặp tôi. Tô Bách biết đây là Đường Ngạo giao ASA cho anh ta. Môi anh ta mấp máy một lúc vẫn nói không ra lời, Đường Ngạo chỉ vỗ nhẹ vai anh ta. Tin tức đưa đám người Tô Bách đi cũng không công bố rộng rãi. Dù sao máy bay trực thăng một lần nhiều nhất chỉ có thể chở đi 3 người. Mà cơ hội rời khỏi nơi quỷ quái này đều là ước mong của 60.000 người. Đường tướng quân vô cùng không đồng ý với hành động đi cửa sau này, tổng giám đốc Đường liền giở trò lưu manh, không cho con phái người đi, vậy con chỉ đành tự mình đi thôi. Con không ngại, Đường lão tướng quân đành chấp nhận, hiện giờ nếu tổng giám đốc Đường muốn đi sẽ đi được ngay. Nhưng dù sao anh cũng là con trai Đường Diệu Thiên. Lúc này bên ngoài có rất nhiều người chú ý tới nơi này, bên trong lại có hơn 60.000 người mong đợi, nếu như anh đi người khác sẽ nghĩ thế nào? Vì duy trì ổn định, Đường Ngạo cũng không định công bố tin tức đám người Tô Bách sắp sửa rời đi. Ngược lại anh bảo cầu Đại Vân tổ chức một bữa tiệc. Buổi tối hôm đó, tất cả người của các căn cứ khác cũng nhận được lời mời mà đến. Người nhiều khiến từ khí mịt mù trước kia dần tan biến. Đường Ngạo khởi động toàn bộ máy phát điện, mười mấy ngọn đèn công suất lớn cùng bật khiến vườn thú sáng rực như ban ngày. Mấy vạn người cùng hội tụ vô cùng náo nhiệt, dĩ nhiên thức ăn đơn giản hơn những bữa tiệc trước kia nhiều. Chỉ có bánh mì khô, cánh gà, cá tươi, muốn nướng phải tự làm. Thức uống có nước ép hoa quả, có rượu. Trên võ đài trước kia dùng cho động vật biểu diễn có người ca hát. Cả vườn thú đắm chìm trong không khí vui mừng. Tổng giám đốc Đường và Đường thiếu tá, Tô Bách cùng mấy người ngồi bên lò lửa cách một tầng lưới sắt, lửa than vẫn hừng hực cháy. Gâu gâu đi lòng vòng sủa inh ỏi, Đường thiếu tá cảm thấy con chó này thật thú vị, có muốn tao nướng cho mày cái cánh gà không? Con chó trắng này liền nằm bên chân anh ta chăm chú chờ cánh gà nướng của mình. Đường thiếu tá cũng cảm thấy khó tin, mẹ kiếp, con chó này thành tinh thật rồi. Tổng giám đốc Đường không để ý tới anh ta. Thức ăn trên bàn của bọn họ đương nhiên không giống mọi người. Phòng bếp chuẩn bị tôm luộc cho Hải Mạt Mạt. Anh đang bóc vỏ tôm cho Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt ăn cũng không tập trung, cầm con tôm lúc thì đút cho anh, lúc lại đút cho Gâu Gâu. Tổng giám đốc Đường cũng không để ý, đang phân công nhiệm vụ cho đám người Tô Bách Kiều Tiểu Vũ, nào là những bản báo cáo nào cần thông qua anh không được tự tiện quyết định, nào là cần chú ý và thiết lập quan hệ với những ai sau khi tới phân bộ. Anh dặn dò rất kỹ. Tô Bách cầm ly rượu lên cùng anh uống vài ly. Tửu lượng của tổng giám đốc Đường đương nhiên không tồi, nhưng anh cũng không muốn uống say, có lòng là được rồi. Mấy người đàn ông đang nói chuyện, có người của căn cứ khác tới mời rượu. Tổng giám đốc Đường đương nhiên phải đi tiếp người ta xã giao, Đường thiếu tá cũng bận hỏi về tình huống của Thánh Ân, không ai để ý tới Hải Mạt Mạt bên cạnh. Tổng giám đốc Đường xã giao xong về liền nổi giận, mấy bình rượu cao lương vườn thú tự ủ trên bàn bây giờ chỉ còn mỗi vỏ. Hải Mạt Mạt rót rượu vào hai cái ly, mỗi tay một ly cùng Gâu Gâu cạn chén. Anh bước tới dùng một tay xách Hải Mạt Mạt lên, giằng lấy cái chén trong tay cô, Hải Mạt Mạt. Ngay cả hơi thở của Hải Mạt Mạt cũng nóng rực. Ba. Cô giang hai tay ôm cổ anh, mắt sáng ngời ướt át. Ba, Mạt Mạt còn muốn uống nữa. Tổng giám đốc Đường giận phát điên, quay đầu mắng xối xả Đường thiếu tá và đám người Tô Bách một trận. Mắng xong, anh ôm Hải Mạt Mạt về phòng. Cả người Hải Mạt Mạt ngập mùi rượu, lúc này đang không ngừng cọ cọ lên người anh. Được rồi, về phòng lại uống. Anh kìm chế cơn giận dụ dỗ. Cũng may Hải Mạt Mạt không nôn. Anh đặt cô lên trên giường, vốn định thay áo ngủ cho cô, nhưng vừa cởi cúc áo nhìn thấy bộ ngực của cô, anh lại cài cúc lại. Đang cài, Hải Mạt Mạt bỗng đưa tay ôm cổ anh, hai chân quấn lấy chân anh. Trong phòng hơi tối, Đường Ngạo vừa cúi đầu, trong nháy mắt liền được chứng kiến thế nào là hơi thở như lan, sóng mắt như tơ. Anh như ngừng thở, nhịp tim bất giác tăng nhanh. Mẹ kiếp, anh phỉ nhổ chính mình, rời khỏi người Mạt Mạt. Con gái trưởng thành rồi, đi theo anh quả thật không tiện. Anh cảm thấy Hải Mạt Mạt nên có phòng riêng. Anh đang chỉnh lại quần áo, đột nhiên bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đường tổng, chúng tôi bắt được một người quen. Đường Ngạo có tật giật mình đắp kín cho Hải Mạt Mạt xong mới mở cửa. Vạn Ích Khải ở ngoài cửa, tay còn túm theo một người đàn ông. Tổng giám đốc Đường nhìn một lúc lâu, không nhận ra được ai vậy. Vạn Ích Khải lại nhận ra người này. Đường tổng, đây là bảo vệ trước kia của tập đoàn ASA, tên Lý Tiểu Đông. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Tổng giám đốc Đường nhớ mang máng. Lần trước tôi bị Thưởng Hồng Phúc đuổi ra khỏi ASA, cũng có một phần công lao của anh ta. Anh ngồi xuống sau bàn làm việc, thản nhiên rót nửa ly rượu, bắt được bằng cách nào. Vạn Ích Khải vô cùng hưng phấn, sau khi Chu Tân Quốc bị bắt, bọn chúng trốn chui trốn nhủi. Hôm nay nghe nói anh mở tiệc ở đây, bọn chúng liền âm mưu đến các căn cứ khác ăn trộm ít lương thực. Đúng lúc bị anh em chúng ta ra ngoài bắt được, mọi người nghe nói là cấp dưới trước kia của anh nên mang về. Tổng giám đốc Đường hừ một tiếng, cấp dưới trước kia của ông đây nhiều lắm. Anh không có hứng thú vung tay lên, đem ra ngoài, trộm căn cứ nào thì anh giao cho căn cứ đó xử lý. Lý Tiểu Đông quính lên, hiện giờ tất cả các căn cứ gần như đều nghe lệnh Đường Ngạo. Lúc này hắn mà bị ném ra ngoài, mọi người biết hắn và Đường Ngạo có hiềm khích thì hắn sao sống nổi. Hắn vội vàng mở miệng, Đường tổng, anh đại nhân không chấp lỗi của kẻ tiểu nhân, tha cho tôi đi. Đường Ngạo không thèm để ý, tôi không phải đại nhân, anh cũng không phải là tiểu nhân. Anh Lý, xin mời. Lý Tiểu Đông sợ hãi, Đường tổng, tôi biết tung tích vị hôn thê của anh, chỉ cần anh thả tôi ra tôi sẽ nói cho anh. Vị hôn thê? Tổng giám đốc Đường nheo mắt. Lý Tiểu Đông gật đầu như gà mổ thóc. Đúng, tôi biết tung tích của cô Dương Anh Anh. Vẻ mặt Đường Ngạo không khác gì bình thường, nhưng tay cầm ly rượu hơi khựng lại, ha ha, nói nghe xem nào. Lý Tiểu Đông dè dặt quan sát vẻ mặt của anh, sau khi anh rời khỏi tập đoàn ASA, cô Dương Anh Anh có tới tìm anh. Ly rượu trong tay Đường Ngạo bị đập nát bét, Lý Tiểu Đông sợ hãi co rụt đầu lại không dám nói. Ánh mắt Đường Ngạo lạnh như băng nhìn hắn ta run rẩy một lúc mới tiếp tục nói, Tưởng tổng, Thưởng Hồng Phúc lấy cớ anh đi ra ngoài, lừa cô ấy vào ASA, sau đó cô ấy. Trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ. Chương 68, lúng túng. Đêm hôm đó, Đường Ngạo uống rất nhiều rượu. Lúc anh về phòng, Hải Mạt Mạt còn vẫn thức. Đường Ngạo chẳng thèm tắm, nằm thẳng cẳng trên giường. Hải Mạt Mạt lăn đến bên cạnh anh, tựa đầu vào ngực anh, vị hôn thê là cái gì vậy ba? Cô nghe được rõ ràng những lời Lý Tiểu Đông nói. Từng chữ của Đường Ngạo đều mang theo mùi rượu, là người phụ nữ còn chưa chính thức kết hôn nhưng đã quyết định sẽ lấy làm vợ. Hải Mạt Mạt lập tức hiểu ra, Tưởng Hồng Phúc lừa mất người phụ nữ ba chuẩn bị lấy làm vợ. năm ngón tay Đường Ngạo nhẹ nhàng gãi gãi khuôn mặt cô, tiếp tục nói, nếu như không có bệnh dịch lần này thì ba và cô ấy đã đính hôn từ tháng 10 năm ngoái. Anh nhắm mắt lại, khuôn mặt tươi cười của Dương Anh liền xuất hiện trong đầu. Cô chỉ mới 19 tuổi, là một ngôi sao điện ảnh có chút danh tiếng ở thành phố E. Đường Ngạo tiền bạc gái gú đều không ít, chỉ riêng thật lòng là không nhiều lắm. Nhưng anh thật sự đã định lấy người phụ nữ này. Dương Anh xinh đẹp, quan trọng hơn là cô rất thức thời, chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của Đường Ngạo và những người phụ nữ khác. Cô cũng không bao giờ giở trò giận dỗi, vậy nên Đường Ngạo đối với cô tốt hơn đối với những người phụ nữ khác nhiều. Nếu như không xảy ra bệnh dịch lần này, có lẽ anh thật sự đã kết hôn. Từ đó Dương Anh ở nhà giúp chồng dạy con, anh tiếp tục kinh doanh Asa, vừa bỏ lên giường những người phụ nữ khác vừa thành thạo đảm đương chức đại sứ từ thiện thành phố E. Nói không chừng còn lập ra quỹ gì đó, xây mấy trường tiểu học. Hai người sinh con cứ như vậy bình yên sống hết cả đời. Trầm mê nữ sắc, anh cả đời chẳng nhìn ra sự hy sinh của cô. Một năm qua không phải anh chưa từng thử tìm cô, nhưng cũng không quá để ý. Tai vạ đến nơi tự mình chạy, anh luôn hiểu rõ điều này. Nhưng Dương Anh tới tìm anh. Khi tang thi tràn ngập thành phố, cô vẫn đến tìm anh. Trong lòng Tổng Giám Đốc Đường có chút áy náy, tên Tưởng Hồng Phúc kia còn tàn nhẫn hơn Chu Tân Quốc nhiều. Nếu thật sự rơi vào tay hắn, chỉ sợ cho dù còn sống cũng không tốt lành gì. Hơn một năm nay, anh đã chịu không ít sỉ nhục nhưng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Đó là người phụ nữ của anh, mà trong lúc nguy nan, bản thân anh còn khó giữ nổi cũng chỉ đành để mặc cho kẻ khác làm nhục cô. Anh sờ mái tóc dài hơi lạnh trên ngực, ý thức mơ màng, đồ ngốc không đi theo công ty đại diện tới tìm anh làm gì. Hải mặt mặt ngẩng đầu nhìn anh, cô cảm thấy ba mình thật đáng thương. Từ sau khi bệnh dịch bùng phát, ba luôn bị người ta ức hiếp. Cứ khi nào khá hơn một chút sẽ lại có chuyện mới xảy ra đà kích ba. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tổng Giám Đốc Đường, ngọt ngào an ủi, ba đáng thương, đừng buồn nhé, mặt mặt không ngăn cản ba hóng mát nữa. Tổng Giám Đốc Đường cầm tay cô, trong mơ hồ là bữa tiệc sinh nhật Dương Anh mua một chiếc bánh ngọt 6 tầng. Mọi người ăn không hết, thế là bôi hết lên mặt người khác. Đợi đến khi mọi người giải tán, trong biệt thự chỉ còn lại anh và Dương Anh. Trên ghế salon bừa bộn, Dương Anh dùng đôi mắt như nước nhìn anh, trên người toàn bánh ngọt, em đi tắm đây. Hai tay anh ôm lấy cái eo nhỏ của cô, anh giúp em tắm. Dương Anh cười giận mắng một tiếng, anh đã cúi đầu hôn cô. Mặt cô vừa ngọt vừa mềm, anh bắt đầu hôn từ trán xuống. Hải mặt mặt không hiểu sao mình lại bị Tổng Giám Đốc Đường đè xuống giường, nụ hôn của anh vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, vô cùng dịu dàng. Cô hoàn toàn không so đo với anh, ba đáng thương quá, muốn cắn vài miếng thì cứ để cho ba cắn. Cuối cùng Tổng Giám Đốc Đường cũng hôn đến môi cô, anh thuần thục đưa đầu lưỡi vào, lưỡi hai người cuốn quýt truy đuổi, hô hấp của anh dần trở nên nặng nề. Trong không khí tràn ngập mùi rượu, Hải mặt mặt bất mãn nghiêng đầu đi, anh lập tức thô bạo nâng cầm cô lên, môi lưỡi một lần nữa cuốn quýt lấy nhau. Tay phải anh cởi nút áo sơ mi trên người mình, cầm bàn tay nhỏ bé kia dẫn cô nhẹ nhàng mơn trớn thân thể anh. Hải mặt mặt dĩ nhiên không khách khí, lập tức sờ soạng tỉ mỉ. Cơ bắp của Tổng Giám Đốc Đường vô cùng rắn chắc, làn da cũng thô ráp hơn cô một chút. Lồng ngực dày rộng, cũng phải thừa nhận một điều là xúc cảm không tệ. Hải mặt mặt đang tỉ mẩn vuốt ve, Tổng Giám Đốc Đường liền luồn tay vào trong váy cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy cổ lá sen, tay bồng, dài đến đầu gối. Tổng Giám Đốc Đường mãi không cởi được nút áo trên ngực của cô liền xé tan luôn. Hải mặt mặt không mặc áo trong, bên trong chỉ mặc chiếc áo ngực màu trắng. Tay anh không chút do dự bắt lấy con thỏ trắng như tuyết mềm mại mịn màng kia, anh bóp hơi mạnh khiến Hải mặt mặt hừ một tiếng. Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt tay phải dẫn tay Hải mặt mặt xuống phía dưới, cách quần nhẹ nhàng vuốt ve hung khí đã sớm sốt ruột khó nhịn của anh. Cái này thì Hải mặt mặt biết, cô xoa khẽ ve chậm nhanh chóng khiến thứ đang hừng hực khí thế kia chảy ra hạt châu thấm ướt một mảng vải quần mỏng. Đường Ngạo cảm thấy mơ hồ lại hưng phấn, anh lật người dùng sức đè Hải mặt mặt xuống. Ban đầu Hải mặt mặt còn không hiểu, nhưng khi Đường Ngạo ấn mặt cô vào nơi đã đứng thẳng của mình, cô liền hiểu ra. Dù gì cũng đã xem phim Người Lớn 8 năm, kinh nghiệm đương nhiên vô cùng phong phú. Hải mặt mặt bừng tỉnh hóa ra ba nói không cho phép tuốt là vì muốn ngậm. Cô cười thắt lưng của Tổng Giám Đốc Đường, Đường Ngạo hừ nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy mình như bị một ngọn lửa nóng rực bao chặt lấy. Toàn thân anh cứng đờ, chỉ chốc lát sau tay phải lại dùng sức nắm tóc Hải mặt mặt. Mái tóc vàng kia mềm mại như tơ, lành lạnh như nước, thân thể anh bắt đầu hưng phấn không kìm chế nổi. Cảnh tượng trong mộng lúc thì rõ ràng lúc lại mơ hồ. Trên ghế salon anh dùng sức tiến vào cơ thể Dương Anh Anh ở phía dưới anh run rẩy rên rỉ. Hải mặt mặt rất thông cảm nhìn bà ở dưới thân mình rên rỉ run rẩy, ai thật quá đáng thương. Cô lắc đầu một cái, mặc dù ba túm lấy tóc cô quá chặt có hơi đau, nhưng thôi bỏ qua cho ba. Anh quá thô bạo khiến môi Hải mặt mặt sưng cả lên, cô không vui bèn nhả thứ đó ra. Buổi tối cô cũng uống nhiều rượu, vừa rồi còn chưa thấy buồn ngủ, nhưng lúc này cô muốn ngủ rồi. Đường Ngạo vén váy cô lên, điên cuồng đâm vào. Mặc dù cách lớp quần lót, nhưng vật kia đâm vào người vẫn rất đau. Hải mặt mặt giãy giụa ba. Cuối cùng Đường Ngạo chọc mạnh lên bụng cô, sau đó khi chất dịch nóng bỏng kia phun ra anh mới thỏa mãn thở dài một cái, yên lặng ôm cô. Hải mặt mặt cũng không để ý đến anh, nhắm mắt lại chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Hôm sau, khi Đường Ngạo tỉnh lại mặt trời đã lên cao rồi. Hải mặt mặt rúc vào trong lòng anh, ngủ say. Anh nheo mắt lại thích ứng với ánh sáng trong phòng, tối hôm qua thật sự uống quá nhiều, đến bây giờ đầu vẫn còn quay cuồng. Anh day day huyệt thái dương, lúc vén chăn lên thì mặt xanh như tàu lá. Nút áo sơ mi của anh đã cởi hết, quần còn bị ném xuống dưới giường. Hải mặt mặt nằm bên cạnh váy bị xé ngổn ngang, áo ngực chỉ che một nửa, trên phần da trắng như tuyết lộ ra ngoài còn có vết đỏ khả nghi. Tổng giám đốc Đường đưa ra một lúc, đến khi phục hồi tinh thần lại cực kỳ tức giận lay tỉnh Hải mặt mặt, đừng ngủ nữa. Dậy mau, Hải mặt mặt thật sự uống say, chất cồn vào trong cơ thể bị phân giải thành một loại thành phần khác, khiến đầu óc cô không nhanh nhạy cho lắm, để yên cho mặt mặt ngủ. Đường Ngạo dùng sức lắc mấy cái cho cô tỉnh hẳn, sau đó xé chăn mỏng cuốn lấy cô, tối hôm qua chúng ta làm cái gì? Hải mặt mặt khó khăn mở mắt, tối hôm qua ba dùng sức véo ngực người ta. Tổng giám đốc Đường hoảng loạn, còn làm gì nữa không? Hải mặt mặt lắc đầu, không làm gì cả. Trái tim treo lơ lửng của Đường tổng cuối cùng cũng hạ xuống, sau đó Hải mặt mặt lại nói tiếp, ba chỉ dùng cây gậy chọc chỗ kia của người ta thôi. Tổng giám đốc Đường dường như đã nhìn thấy cảnh mình bị Đường tướng quân băm thành 9981 miếng, ném cho gâu gâu rồi. Hải mặt mặt phát cả nhà con, không phải con khỏe lắm sao? Sao không phản kháng hả? Anh giận không kìm được gào lên, con bị ngốc à? Hải mặt mặt dùng đôi mắt đẫm nước nhìn anh, một lúc sau đột nhiên khóc òa lên. Đường Ngạo đang rối loạn nhưng cũng không thể để vậy mà bỏ đi được. Lần đầu tiên anh thật sự hận chết cái thứ phía dưới của mình. Xảy ra một tẹo là đã gây chuyện. Đáng lẽ phải chia phòng từ sớm rồi mới phải. Anh cực kỳ tức giận, lại lo lắng tối hôm qua mình làm cô bị thương. Suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc anh vén váy cô lên, trên quần lót của cô còn có dấu vết đã khô. Anh vừa giận vừa hờn lại đau lòng, đừng khóc, có làm đau con không? Để ba xem nào. Anh cũng đành bất chấp cởi quần lót của cô ra. Trước kia khi anh tắm cho Hải mặt mặt, hai người cũng từng nhìn thấy người kia trần truồng. Nhưng anh không phải biến thái, đương nhiên cũng không chú ý đến chỗ đó. Ngoại hình nơi đó của Hải mặt mặt không khác gì phụ nữ bình thường. Tổng giám đốc Đường nhìn kỹ một lượt, dường như không có dấu vết gì. Anh đưa tay nhẹ nhàng tách hai cánh hoa ra, bên trong là màu hồng non nớt. Không bị thương, anh thở phào nhẹ nhõm. Hải mặt mặt nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu tại sao ba lại nhìn chỗ mặt mặt suỵt suỵt. Tổng giám đốc Đường từ từ ngẩng đầu lên, Hải mặt mặt tối hôm qua ba đâm vào đây hả? Sao anh lại có cảm giác bị cô lừa nhỉ? Quả nhiên Hải mặt mặt ngơ ra, không có, ba chọc chọc bụng mặt mặt rồi ngủ mất. Mẹ kiếp, tổng giám đốc Đường nghẹn một đống từ thô tục, vốn không có gì, sao không nói một lần cho hết hả? Ngu ngốc, một câu nói hết sẽ chết sao? Tổng giám đốc Đường nổi trận lôi đình. Ngay cả bữa sáng anh cũng không thèm ăn với Hải mặt mặt nữa, đi ra ngoài cũng vẫn hậm hực tức giận. Đi một vòng mới nhớ tới chuyện Dương Anh bắt đầu tìm người ở lại tập đoàn Asa hỏi thăm tung tích của cô. Nhắc tới Dương Anh, họ vẫn có ấn tượng. Dù sao cô vừa là ngôi sao, vừa vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Đường. Tưởng Hồng Phúc nhốt cô ấy trong phòng ngủ của hắn, bình thường chúng tôi không gặp được. À đúng rồi, có một ngày cô ấy tóc tai bù xù chạy ra, Tưởng Hồng Phúc rất tức giận còn đánh cô ấy nữa. Ngô Hoa cẩn thận nhớ lại. Sau này chúng tôi bị đuổi đi, nhưng cô ấy thì vẫn ở lại. Sau khi nói xong, cô cẩn thận liếc nhìn Đường Ngạo. Đường Ngạo cũng không tỏ vẻ gì khác thường, chỉ xua tay, tôi biết rồi, mau đi đi. Anh hỏi một ngày, nhưng không có ai biết thêm được gì. Sau khi Thường Hồng Phúc chết, theo lý Chu Tân Quốc có khả năng sẽ kế thừa. Nhưng Lý Tiểu Đông luôn đi theo Chu Tân Quốc, hắn khăng khăng rằng sau khi Thường Hồng Phúc bị nhiễm virus, Chu Tân Quốc vào phòng ngủ của hắn nhưng chưa từng thấy Dương Anh. Đường Ngạo đột nhiên nhớ ra một chuyện, nhìn Lý Tiểu Đông bất an đứng trong góc, thi thể Thường Hồng Phúc chôn ở đâu. Lý Tiểu Đông vô cùng hoang mang, không chôn. Ngày đó Chu Tổng ở cửa trước tấn công vườn thú, ông ta dẫn theo người mai phục ở cửa sau, nói anh chắc chắn sẽ chạy trốn từ cửa sau. Nhưng từ sau lúc đó chúng tôi cũng không hề gặp lại ông ta. Là Chu Tổng tìm được một cánh tay, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay, mới biết ông ta đã gặp bất trắc. Đường Ngạo không nói gì, trong lòng lại có sự cảm chẳng lành. Tưởng Hồng Phúc khác Chu Tân Quốc, khi phát hiện hoàn toàn không còn đường sống, hắn tuyệt đối sẽ không tìm một chỗ ngoan ngoãn chờ chết. Có phải đã xảy ra nhầm lẫn gì không? Anh nhắm mắt rồi lại mở ra quyết định không suy nghĩ về chuyện Dương Anh nữa. Hiện giờ tang thi càng ngày càng thăng cấp, con mẹ nó càng lúc càng trâu bò, anh cũng phải nghĩ cách tăng cường sức mạnh thôi. Anh đau đầu, day day huyệt thái dương, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi Cầu Đại Vân tới, chia gian phòng bên cạnh phòng làm việc của tôi cho mạt mạt. Cầu Đại Vân vâng một tiếng, lập tức đi làm. Phòng của anh vốn là một phòng xếp lớn, ngoại trừ một gian phòng khách bên ngoài dùng làm phòng làm việc thì bên trong còn một gian phòng ngủ lớn, một phòng ngủ nhỏ và toilet. Bởi vì anh không cần dùng hai phòng ngủ nên mới dùng phòng ngủ nhỏ làm phòng chứa đồ. Cầu Đại Vân nhanh chóng sửa sang lại phòng ngủ nhỏ. Thế nhưng buổi tối hôm đó, Tổng Giám Đốc Đường lại rầu rĩ. Hải mặt mặt nhất quyết không cho anh về phòng ngủ của mình ngủ. Mà giường trong phòng ngủ của cô lại không lớn. Tổng Giám Đốc Đường kêu khổ thấu trời, dù sao cũng phải cho ông đây ngủ chứ. Hải mặt mặt vừa khóc vừa kéo, con muốn ngủ cùng ba cơ. Đường Tổng dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên nhủ, ngoan, ba ngủ ở bên ngoài, ba không đóng cửa đâu, được không? Hải mặt mặt uất ức vô cùng, không được ngủ cùng ba cơ. Đường Tổng bất đắc dĩ, nhưng phòng con nhỏ như vậy ba ngủ ở đâu? Hải mặt mặt chỉ vào đệm của gâu gâu dưới chân giường, ba ngủ ở đây. Tổng Giám Đốc Đường bị tổn thương sâu sắc, muốn ông đây ngủ ở ổ chó. Được rồi, vậy chó của con thì sao? Hải mặt mặt ôm chặt lấy anh không buông, gâu gâu ngủ trên giường ba. Để tỏ rõ quyết tâm chia giường ngủ, Tổng Giám Đốc Đường đành chấp nhận. Anh cầm một cái đệm trải dưới giường Hải mặt mặt. Vốn định chờ Hải mặt mặt ngủ anh sẽ lén đi, nhưng mỗi lần anh vừa động đậy là Hải mặt mặt lập tức tỉnh lại. Đêm đó, Hải mặt mặt ngủ giường nhỏ, anh ngủ trên đất dưới chân giường Hải mặt mặt, gâu gâu ngủ trên cái giường rộng rãi của Tổng Giám Đốc Đường. Nhìn mình cuộn lại như cuộn len, rồi lại nhìn cái giường trống không rộng như biển, gâu gâu rất buồn phiền. Chương 69, hy sinh. Buổi tối hôm sau, lúc Đường thiếu tá đến liền cảm thấy kỳ lạ. Trên giường rỗng tuếch, anh căng mắt lên mới phát hiện một con chó trắng nhỏ cô đơn nằm co rúm ở đầu giường, không nhìn kỹ còn tưởng là gối đầu cơ. Mà trong phòng nhỏ, Hải mặt mặt ngủ ở trên giường nhỏ, Tổng Giám Đốc Đường thì nằm dưới đất. Sao lại thế này? Đường thiếu tá coi như được mở rộng tầm mắt. Tổng Giám Đốc Đường đứng dậy, vừa thấy Hải mặt mặt liền nổi giận, tại sao còn chưa ngủ? Chuyện chia giường rằng có tầm 3 ngày, cuối cùng Tổng Giám Đốc Đường chịu thua. Nguyên nhân, sàn nhà quá cứng. Gâu gâu ngủ giường lớn mấy ngày cũng rất vui mừng khi Tổng Giám Đốc Đường cuối cùng cũng trả lại cái ổ nhỏ cho nó. Giường quá lớn, nó mà còn ngủ ở đấy nữa thì sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của mình mất. Tổng Giám Đốc Đường mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, anh ra lệnh cho Vạn Ích Khải theo dõi đoàn quân tang thi từ xa. Dù sao chúng nó cũng có đến cả triệu con nên tốc độ di chuyển vô cùng chậm, muốn theo dõi cũng rất dễ dàng. Sau khi Đường tướng quân báo cáo tình hình với cấp trên, bên trên cũng ra chỉ thị cố gắng cứu viện người may mắn còn sống sót. Nhưng đây cũng chỉ là thể hiện thái độ mà thôi, chứ với tình huống hiện tại muốn cứu viện nói dễ hơn làm. Máy bay cứu hộ lớn nhất cũng chỉ chở được tối đa 1.200 người, hơn nữa thành phố E bây giờ còn chưa có đường băng cho máy bay cất cánh và hạ cánh. Thiết bị ở tất cả các sân bay đã hư hại, ASA cũng đã tan hoang. Hiện giờ hơn 60.000 người bị tang thi bao vây ở trong thành phố này, cứu viện bằng cách nào? Ngày hôm sau, khi máy bay trực thăng đưa tài liệu đến, đồng thời cũng đón Tô Bách, Vương Phượng và Kiều Tiểu Vũ đi. Vì không muốn làm kinh động những người khác, chỉ có mình Tổng Giám Đốc Đường đến tiễn. Ngày đó Tiểu Vũ khóc như mưa, trong mắt ba người cũng lấp lánh ánh lệ. Ngắn ngủi một năm mà thành phố E đã biến thành phế tích. Người thân, bạn bè đã biến thành ma quỷ đáng sợ, bọn họ còn sống nhưng đã trải qua nỗi tuyệt vọng còn kinh khủng hơn cái chết, đã trải qua những cuộc gặp còn đau xé tim gan hơn cả sinh ly tử biệt. Mà hôm nay bọn họ chuẩn bị rời khỏi nơi này, trở thành người may mắn trong hơn 50.000 người của 6 triệu người. Tổng Giám Đốc Đường phất tay một cái, sao nào còn muốn ôm ông đây khóc đến bao giờ nữa. Xéo ngay. Tô Bách ngượng ngùng lên máy bay, quay đầu còn định nói gì đó thì Đường Ngạo đã lạnh nhạt nói, về sau ông đây không bao che được cho cậu nữa đâu đấy, bớt ngu ngốc đi nhé. Trực thăng chậm chậm cất cánh, thành phố khuất xa dần qua lớp cửa sổ biến thành một điểm đen nho nhỏ. Tô Bách cầm tay Vương Phượng và Kiều Tiểu Vũ, từ khi tốt nghiệp tới nay, chuyện sai lầm anh ta làm đếm không xuể. Lần nào cũng do Tổng Giám Đốc Đường thay anh ta giải quyết. Có một lần anh ta đã hỏi, Đường Tổng, tại sao em vô dụng như vậy mà anh vẫn giữ em lại? Đường Ngạo vẫn lạnh nhạt như bình thường, bởi vì cậu ngu xuẩn. Mà bây giờ, giống như Đường Ngạo nói, anh ta thật sự không bao giờ được tái phạm những lỗi ngớ ngẩn như xưa nữa. Đưa bọn họ đi xong, Đường Ngạo bảo Cầu Đại Vân tập hợp số mất nết còn lại. Trong cuộc chiến hỗn loạn ở xưởng A Sa không ít mất nết bị lẫn vào tang thi. Nhưng cũng may là bọn chúng rất thông minh, biết tang thi trong đoàn quân tang thi chắc chắn không ăn thịt lẫn nhau, cho nên bọn chúng liền giả làm tang thi. Thừa dịp thủ lĩnh chưa chuẩn bị liền chạy về. Điều này cũng dễ hiểu thôi, chăn 100 con dê còn có thể lạc mất, huống chi là hơn 1 triệu con tang thi. Hiện giờ trong số những người còn sống sót có hơn 400 con mất nết, Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt tới, vô cùng nghiêm túc, Mạt Mạt, ba có chuyện muốn thương lượng với con. Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, Hải Mạt Mạt cũng nghiêm chỉnh đáp, ba nói đi. Tổng Giám Đốc Đường xoa đầu cô, con cũng biết hiện giờ tang thi tiến hóa rất nhanh. Lực lượng của chúng ta đã sớm yếu thế hơn bọn chúng. Ba muốn tiến hóa một nhóm tang thi của mình để đối kháng với bọn chúng. Hải Mạt Mạt rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, nhưng ba à, tang thi sau khi tiến hóa thì không thể biến lại thành người nữa. Thánh ân cũng không có tác dụng với họ. Đường Ngạo nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, cho nên không thể để cho bọn họ biết. Hải Mạt Mạt ngẩn ra, anh nhẹ giọng bổ sung, không thể dập tắt hy vọng của bọn họ. Chúng ta cần có người hy sinh, nếu không làm vậy tất cả mọi người sẽ chết, bọn họ cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu bọn họ chịu hy sinh, có lẽ mọi người có thể sống sót. Hải Mạt Mạt đã hiểu, ba lừa bọn họ. Đường Ngạo xoa đầu cô, ba không biết con có thể hiểu loại hy sinh này hay không, dùng mạng sống của một nhóm người đổi lấy mạng sống của một nhóm người khác. Hải Mạt Mạt không hiểu lắm, ba con chưa dậy, làm như vậy là đúng sao? Đường Ngạo gật đầu, đúng vậy. Đây là lời nói dối có thiện ý. Nghĩa là, mặc dù nói dối nhưng mục đích là tốt. Hải Mạt Mạt gật đầu, vâng. Nửa tiếng sau, Tổng Giám Đốc Đường đưa Hải Mạt Mạt đến túc xá của đám mất nết. Tất cả mất nết đã tập trung đông đủ, đang chờ anh. Đường Ngạo đứng trước mặt bọn họ, xung quanh lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau anh mới ra hiệu cho Hải Mạt Mạt dùng tiếng tang thi đọc báo cáo vạn ích Khải mang về. Tình thế vô cùng nghiêm trọng, cả triệu tang thi, lấy tình hình bây giờ bọn họ không có phần thắng. Tất cả mọi người sẽ trở thành thức ăn của bọn chúng. Không khí vô cùng nặng nề, dĩ nhiên nếu như Hải Mạt Mạt biết hết chữ, không cần thỉnh thoảng lại phải ngừng hỏi anh chữ này đọc thế nào thì không khí chắc chắn sẽ còn nặng nề hơn. Tổng Giám Đốc Đường bảo Hải Mạt Mạt phiên dịch những gì anh nói. Anh thẳng thắn, hy vọng mọi người chấp nhận tiến hóa. Hiện giờ tang thi có thể tiến hóa đã không còn là bí mật nữa, mất nết cũng biết sau khi tiến hóa sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi Tổng Giám Đốc Đường ca ngợi tuyên dương ưu điểm của tiến hóa xong liền bắt đầu chuyển sang giới thiệu Thánh Ân. Anh rất thông minh không nói chính xác hiệu quả của Thánh Ân đối với tang thi sau tiến hóa. Lại làm tất cả tang thi mặc nhiên cho rằng, sau khi tiến hóa, đợi đến khi thoát khỏi nơi này tiêm Thánh Ân là có thể khôi phục thành người. Sau lần động viên này, tất cả mất nết đều chấp nhận kế hoạch thăng cấp. Tổng Giám Đốc Đường lại chọn lựa khoảng 1.000 người có thể chất kém từ trong số những người sống sót, tiếp tục vận động. Nhưng lần này lại bị Đường tướng quân kiên quyết phản đối. Ông là quân nhân, mục đích của ông là đưa tất cả mọi người an toàn ra khỏi nơi này chứ không phải biến họ thành tang thi, làm lá chắn chống lại đội quân tang thi. Tổng Giám Đốc Đường là đại sứ từ thiện, thuyết phục người khác là sở trường của anh. Anh cổ động hơn 1.000 người khiến mọi người bắt đầu lung lay. Bọn họ và đám mất nết ở cùng nhau đã lâu, đều cảm thấy mất nết không ăn thịt người, không hề đáng sợ. Hơn nữa sau khi thăng cấp sức mạnh quả thật sẽ tăng lên. Đợi đến khi tiêu diệt tang thi xong, tiêm Thánh Ân biến về thành người, quả đúng là kế hoạch hoàn hảo. Cuối cùng, bất chấp sự phản đối của Đường tướng quân, hơn 1.000 người tự nguyện tiêm virus người tiến hóa trở thành tang thi. Đường Ngạo đương nhiên không để đợi họ tự động thăng cấp, anh có Hải Mạt Mạt cần gì chờ bọn họ thăng cấp tự nhiên. Anh vốn định dùng máu gâu gâu lây trực tiếp, nhưng bị Hải Mạt Mạt cản lại, khả năng thích ứng của đại não của con người đối với virus cực kỳ có hạn. Bà nếu muốn bọn họ giữ được lý trí thì nhất định phải bắt đầu từ cấp thấp nhất. Đường Ngạo quả thật cần bọn họ giữ lý trí, vì vậy anh dùng máu tang thi màu xám tiêm vào người họ. Để đề phòng họ ăn thịt người hoặc ăn quá lượng cơm, tất cả những ai tham gia tiến hóa đều bị trói lại. Vẫn giống quá trình bồi dưỡng mất nết khi xưa hạn chế ăn cơm. Đường tướng quân không chịu nổi chuyện bi thảm này, mấy ngày liền không xuất hiện. Đường Ngạo cũng không đi gặp ông, cha già thích đạo đức sạch sẽ, không phải anh không biết. Nhưng đối với anh mà nói, có thể bảo vệ tất cả mọi người đương nhiên là tốt nhất. Nếu không, hy sinh một nhóm người để cứu sống được một nhóm người khác cũng không tệ. Nếu như cả hai đều không được, vậy hy sinh mọi người, mình còn sống là được rồi. Sự thật chứng minh, Đường tướng quân thật sự không nhìn lầm người. Cách Hải Mạt Mạt bồi dưỡng tang thi không phải tiêm thẳng máu tang thi vào trong máu bọn họ. Cô pha loãng dịch thể của mình sau đó tiêm một lượng nhỏ vào thân thể của bọn họ. Sau khi thân thể bọn họ thích ứng lại tiêm một lượng máu tang thi nhiều hơn lượng dịch thể một chút. Sau đó lại tiêm một lượng nhỏ dịch thể của mình vào. Đường Ngạo chỉ nhìn hai lần liền hiểu. Thân thể của con người vốn có khả năng miễn dịch, sức miễn dịch này rất dễ khiến cho virus tiêm vào sinh ra biến dị. Đây chính là nguyên lý thăng cấp của tang thi. Sở dĩ tang thi ăn tang thi khác chính là vì tiến hóa. Để virus trong cơ thể mình tiếp xúc với virus khác bài xích lẫn nhau khiến cho virus dung hợp trở nên mạnh mẽ hơn. Mà Hải Mạt Mạt đầu tiên đưa một lượng virus vào chờ thân thể thích ứng lại cho thêm một chút dịch thể. Dịch thể với liều lượng không đủ để giết hết virus mà virus vì sinh tồn sẽ tiến hóa thành một loại virus khác có độc lực mạnh hơn. Lúc này cô lại tiếp tục đưa virus vào. Virus trong cơ thể người lúc này đã đủ mạnh, thân thể và não cũng thích ứng, sau khi gia tăng lượng virus, virus vì chống lại virus sẽ phải tiếp tục tiến hóa. Đây cũng là lý do Thánh Ân không thể hoàn toàn tiêu diệt hết virus sau khi tiến hóa. Chúng đã kháng thuốc, mỗi một lần tiêm vào sẽ chỉ làm bọn chúng tiến hóa hơn mà thôi. Tình hình tiến hóa của đám mất nết vô cùng khả quan, không quá nửa tháng sau tất cả mắt tang thi đã biến thành màu xanh dương nhạt. Thể chất của bọn nó cũng có thay đổi vượt bậc vượt núi băng đèo như bước trên đất bằng. Duy chỉ có ngôn ngữ vẫn không thông. Một tháng sau thời tiết thành phố E bắt đầu trở lạnh thu qua, đã sắp vào đông rồi. Mà mắt đám tang thi đã biến thành xanh dương đậm. Có mấy con cường tráng, mắt đã dần chuyển sang màu bạc nhạt. Tổng giám đốc Đường vẫn luôn chú ý theo dõi hướng đi của đoàn quân tang thi, anh cảm thấy thời cơ đã sắp chín muồi. Anh ngày ngày tập luyện cho đám mất nết cách giết tang thi, mà đám mất nết này cũng vẫn luôn tràn đầy hy vọng. Bọn họ không hề biết rằng mình sẽ vĩnh viễn phải sống trong hình dáng này, không bao giờ có khả năng khôi phục thành người nữa. Đợi đến khi mắt tất cả tang thi biến thành màu bạc, Hải Mạt Mạt ngừng bồi dưỡng. Tổng giám đốc Đường không hiểu, sao vậy? Hải Mạt Mạt bình tĩnh nhìn anh, giải mã ADN của con người có giới hạn, cao nhất cũng chỉ có thể tiến hóa tới đây thôi. Tổng giám đốc Đường đã hiểu mãn cấp rồi. Ngày hôm sau, dưới sự chỉ huy của Hải Lam, 1.500 con tang thi màu bạc dùng một ngày đuổi theo đoàn quân tang thi chậm chạp. 1.500 con tang thi điên cuồng xông vào giết chóc đội quân tang thi. Ban đầu bọn họ vẫn chưa quen với việc mình là tang thi cùng ở trong một thành phố, trong số tang thi có rất nhiều người là người thân, bạn bè, thậm chí là thầy cô, người yêu của họ. Nhưng khi đối phương nhào tới, trong con mắt trống rỗng chỉ có dục vọng đói khát thì không ai còn để ý đến những thứ này nữa. Trong máu thịt bay tứ tung, những đoạn chân tay cụt có tiếng gào thét điên cuồng vô nghĩa và tiếng kêu khóc chói tai. Đôi mắt bi thương đối diện với đôi mắt trắng dã giữa nát, bọn họ chỉ có thể liều mạng chém giết. Dòng máu lạnh lẽo bắn lên mặt, thân thể đã mất hết tất cả chi giác, chỉ có thể cảm nhận được con tim ấm áp trong lồng ngực vẫn đang nhảy lên từng nhịp. Chương 70, giờ khóc giờ cười. Đường Ngạo dẫn theo Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu đứng ở phía xa xem cuộc chiến. Gâu Gâu còn giết được mấy chục con tang thi. Sau đó nó không đi được nữa, thật sự là không ăn nổi nữa rồi. Hơn 1.000 con tang thi màu bạc giống như một lưỡi kiếm sắc nhanh chóng xé rách hai cánh quân của đội quân tang thi. Tốc độ di chuyển của tang thi vô cùng chậm, nói chính xác hơn là không thể đi đâu được. Đợi đến khi hai con thủ lĩnh mắt màu vàng phát hiện tổn thất đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Tối thiểu có vạn con tang thi đã chết. Hai con thủ lĩnh mắt màu vàng đều mặc áo khoác mũ trùm đầu màu đen, không nhìn ra được cụ thể hình dáng. Đường Ngạo dùng ống nhòm quan sát cẩn thận, nhưng ngay cả con nào là đực con nào là cái cũng không nhận ra nổi. Bọn chúng giận dữ gầm lên một tiếng, bắt đầu tấn công hơn 1.000 con tang thi màu bạc. Nhưng dù sao thì số lượng tang thi màu bạc cũng quá nhiều, cho dù tập tất cả sức mạnh vây công cũng khó mà phân thắng bại. Hải Mạt Mạt giật nhẹ góc áo Đường Ngạo, đôi mắt như nước, đi cứu 3 con, được không? Đường Ngạo ngẩn ra, cái gì? Hải Mạt Mạt hơi do dự, cuối cùng vẫn nói cho anh, hai con tang thi thủ lĩnh thường xuyên đi đến một nơi. 3 con nhất định là bị chúng nhốt ở đó. Đường Ngạo như ở trong mộng mới tỉnh, mấy ngày ở miếu Dược Vương, con thường đi ra ngoài, thật ra là vì tìm Hải Minh Tiền. Con dốc lòng bồi dưỡng những tang thi màu bạc này cũng bởi vì con đã sớm biết tung tích của Hải Minh Tiền rồi, phải không? Hải Mạt Mạt không nói gì, Đường Ngạo không biết mình nên làm thế nào, chỉ cảm thấy khó chịu, giấu giếm cũng giỏi lắm, ngay cả ông đây mà con cũng dám giấu. Hải Mạt Mạt chột dạ nhìn anh một lúc, anh tập hợp một tiểu đội gồm những người có thân thể cường tráng, đi thôi, đi xem bọn chúng rốt cuộc muốn bảo vệ cái gì. Thành phố e hoang tàn này rốt cuộc còn giấu bí mật gì đáng giá bọn để tang thi ra sức bảo vệ như vậy. Đường Ngạo nói chuyện này cho đám người Đường lão tướng quân, Đường tướng quân dĩ nhiên cũng muốn đi. Những ngày qua chính phủ không tiếp tục tăng binh cho thành phố E nữa, dù sao nơi này thật sự cũng hy sinh quá nhiều chiến sĩ rồi. Đường tướng quân cũng chỉ còn ít vũ khí, lúc này mà tiếp viện nữa, bị tang thi phát hiện sợ rằng lại phát động tập kích. Ông thật không hy vọng lại có chiến sĩ phải hy sinh. Quân đội mong ông có thể trở về để bàn bạc lại kế hoạch, nhưng Đường Diệu Thiên cự tuyệt. Tôi đã dẫn theo nhiều chiến sĩ tới đây như vậy, không thể để bọn họ uổng mạng mà ngay cả sự thật cũng không biết được. Ông thản nhiên trả lời, mọi người cùng đi tới trung tâm thành phố E, nơi đó có một bùng binh, xung quanh đều là cao ốc buôn bán. Trước kia đây là nơi nhiều người qua lại nhất thành phố E, một ngày ước chừng phải có hơn 800.000 người qua lại. Đáng tiếc hiện giờ mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, mấy con tang thi tìm đồ ăn đi qua đi lại. Phát hiện đám người Đường Ngạo liền nhào tới như nhìn thấy thức ăn ngon. Kết quả đương nhiên là bị giết ngay lập tức, cháu có chắc là ở đây không? Sắc mặt Đường Diệu Thiên nặng nề, nơi này nhìn qua rất bình thường, không giống như cất giấu bí mật. Đường Ngạo đưa bọn họ đi qua đường ngầm dưới đất, những gì Hải Mạt Mạt đã nói anh không hề nghi ngờ. Hải Mạt Mạt đi theo phía sau, bọn họ thường ra vào từ nơi này, cháu cho Gâu Gâu theo dõi rồi. Đường ngầm dưới đất cũng không bình thường, cửa ra vào ở tám hướng lành lặn không thấy chút hư hại vào. Để thoát nước con đường dưới đất này có mấy cửa cống. Đường Ngạo cẩn thận kiểm tra. Gần đây thành phố E không có nước, nhiều miệng cống đã phủ đầy bụi, nhưng có hai cái cửa vừa nhìn là biết đã có người động vào. Đường Diệu Thiên và Đường Hạo liếc mắt nhìn nhau, lập tức cầm súng lên chuẩn bị đi xuống. Đường Ngạo ngăn Đường Diệu Thiên lại ở cửa, già rồi thì đừng thích thể hiện. Đường tướng quân tuổi già trí chưa già, nghe xong liền trợn trừng mắt lên. Đang lúc hai người lại chuẩn bị cãi vã, miệng cống thoát nước bên kia lại vang lên một tiếng, Hải Mạt Mạt mở hàng rào chắn kia ra. Bên trong là đường dẫn nước, Hải Mạt Mạt linh hoạt lách mình đi vào, Đường Ngạo đuổi theo sau, cẩn thận một chút. Đường thiếu tá cũng không nhịn được chậc một tiếng, con bé tích cực thế. Tổng giám đốc Đường khó chịu, nhắc tới Hải Minh Tiền, Hải Mạt Mạt đúng là tích cực hơn bất cứ lúc nào. Hải Mạt Mạt tung người nhảy xuống, dưới chân là ít nước bẩn. Cô nhíu mày, Đường Ngạo cũng nhảy vào theo. Phía dưới là đường ống dẫn nước thải bình thường của thành phố, nhưng rõ ràng tỷ lệ sử dụng của đường ống này không cao, nước cực kỳ cạn. Sau khi tất cả mọi người đã đi vào, Đường Ngạo bật đèn pin chiếu sáng. Mùi cống thoát nước đương nhiên sẽ không dễ chịu, tất cả mọi người không nhịn được bịt mũi lại. Chỉ thấy bên phải có một đường ống có dấu vết thường xuyên có người qua lại, mọi người vội vàng đi vào. Đường này càng đi càng khô ráo, cuối cùng một cánh cửa kim loại nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người. Ngay cả Đường tướng quân cũng có chút căng thẳng, ai biết bên trong là cái chết tiệt gì. Tổng giám đốc Đường tiến lên, đối phương đột nhiên lên tiếng, khẩu lệnh. Lại là giọng điện tử. Trong lòng bàn tay Đường Ngạo cũng rịn một tầng mồ hôi, suy nghĩ một lát rồi đọc khẩu lệnh điện tử của Angela. Giọng điện tử lạnh lẽo nói, khẩu lệnh sai, cấm thông hành. Mọi người có chút luống cuống. Nếu dùng sức mạnh để phá cánh cửa này, nhất định sẽ dẫn đến báo động. Hai con tang thi thủ lĩnh màu vàng có thể bỏ đội quân tang thi chạy tới đây hay không? Trước mắt xem ra vô cùng có khả năng, dù sao bọn chúng dẫn bộ đội tang thi luẩn quẩn không đi cũng chỉ vì muốn bảo vệ nơi này. Nếu như bọn chúng chạy tới, mấy người bọn họ chắc chắn sẽ chết. Anh hơi trầm ngâm, Hải Mạt Mạt chen đến trước cửa kim loại. Nếu như nơi này là phòng thí nghiệm của ba, vậy ngoại trừ khẩu lệnh nhất định sẽ có chế độ nhận diện thân phận. Cô nói, nhận diện thân phận. Cửa kim loại đột nhiên vang lên, trên cửa xuất hiện một màn hình bàn phím cảm ứng nhỏ chuyển sang chế độ nhận diện thân phận. Trong lòng mọi người đều nặng nề. Nơi này quả nhiên có liên quan đến Hải Minh Tiền. Hải Mạt Mạt đứng một lát nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé ra. Cửa kim loại phát ra tiếng quét xoẹt xoẹt, chỉ chốc lát sau giọng điện tử lại vang lên, hoàn thành kiểm tra vân tay, tiếp tục kiểm qua quét võng mạc. Khi vừa kiểm tra vân tay xong, Hải Mạt Mạt đột nhiên nhíu mày ôm đầu. Chỉ chốc lát sau hình như cô tiếp nhận được tin tức gì đó, lập tức hưng phấn nhảy lên, ba ở bên trong, ba ở bên trong. Sắc mặt cô trắng bệch, trên trán đẫm mồ hôi lạnh, lại vui mừng đến hô tay múa chân. Tổng giám đốc Đường nổi giận, ở thì ở, nổi điên cái gì? Có phải đầu vừa đau đúng không? Hải Mạt Mạt đương nhiên đau, trong đầu cô có máy nhận tín hiệu. Từ sau khi Phó Đông Lai bị bắt nó chưa từng hoạt động, hiện giờ cô lại đột nhiên có thể thu được tin hiệu. Mặc dù đầu đau như búa bổ, cô lại vui sướng đến phát điên. Cô đưa mắt đến trước thiết bị quét võng mạc, qua một lượt thẩm tra đối chiếu, cửa kim loại vang lên, kiểm tra thành công, cô Hải Mạt Mạt hoan nghênh cô về. Cửa cạch một tiếng mở ra, Hải Mạt Mạt hoan hô một tiếng, lập tức chạy vào bên trong. Đường Ngạo lo lắng, phản xạ có điều kiện nhấc chân đuổi theo. Anh vội đuổi theo mấy bước ôm Hải Mạt Mạt lên, lúc này mọi người mới phát hiện ra bên trong là một kiến trúc hình tròn. Bọn họ hiện đang đứng ở tầng cao nhất, từ nơi này nhìn xuống dưới tối thiểu còn có tầng. Đường Ngạo ngẩn ra, quy mô thế này hai anh em Sa Khang có thể gánh được sao? Nhưng không đợi anh suy nghĩ nhiều, Hải Mạt Mạt đã dùng rằng đòi xuống, ba ở phía dưới. Cô chỉ, Đường Ngạo lúc này mới buông cô xuống, lại vẫn nắm chặt không cho cô chạy lung tung. Ánh sáng kim loại khiến nơi này vô cùng lạnh lẽo. Mấy người cũng biết thời gian quý giá, tất cả đều cầm vũ khí lên, lần lượt kiểm tra từng phòng. Kiến trúc hình tròn giống như tòa tháp chìm vào lòng đất, có phòng là phòng thí nghiệm, có phòng là phòng giam. Các đối tượng thí nghiệm bị giam trong lồng giam kiên cố, có người cũng có động vật. Bọn họ nhìn thấy lồng nhốt con mèo nửa người thối giữa, một lồng nhốt con chuột mọc bộ lông kỳ quái. Đa số đương nhiên vẫn là con người. Những người này bị chia ra nhốt trong ống thủy tinh, có người toàn thân đều là màu đen, trên người là những vòng đường vân kim loại cực kỳ đáng sợ. Ngay cả Đường Diệu Thiên cũng nổi da gà đầy người, phải hủy diệt nơi này. Đường Ngạo vẫn chủ trương bắt giặc phải bắt vua trước, phải bắt được Hải Minh Tiền đã. Đoàn người không dám chậm trễ, vội chạy xuống tầng dưới. Không biết có phải vì đã thông qua nhận diện thân phận hay không mà đường đi cực kỳ thuận lợi, không hề khiến hệ thống báo động. Bọn họ nhanh chóng đi tới tầng thứ ba, Hải Mạt Mạt giãy khỏi tay Đường Ngạo, liều mạng chạy về phía trước. Gâu gâu chạy theo phía sau cô giống như quả cầu tuyết đang lăn. Đường Ngạo và Hải Mạt Mạt đồng thời đến nơi thì mới phát hiện không ổn. Thân thể của anh không biết từ lúc nào đã có thể đuổi kịp tốc độ của Hải Mạt Mạt rồi. Anh cúi đầu nhìn tay mình, phát hiện trên làn da dường như trộn lẫn ánh sáng màu bạc lạnh lẽo. Anh cứ tưởng mình trắng da, nhưng lúc này ở trong bóng tối mới chú ý đến làn da mình thay đổi. Đây là, Hải Mạt Mạt đã chạy đến cửa sắt tầng 3, cô áp mặt lên trên cửa, dùng sức đập cửa, ba, ba có ở trong đó không, Mạt Mạt tới cứu ba đây. Tổng giám đốc đừng mặc kệ cô, cái đồ phản bội, ăn cháo đá bát, bạc tình bạc nghĩa, bên trong hình như trả lời gì đó, Hải Mạt Mạt bắt đầu dùng sức tông cửa. Sau lưng cô, những người khác cũng lần lượt chạy tới. Đường Diệu Thiên thử một chút phát hiện cánh cửa này khóa từ bên trong. Gâu gâu cũng ở bên ngoài ra sức gặm, chỉ chốc lát sau cửa mở ra. Tình cảnh bên trong lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Chỉ thấy bên trong là một ống nuôi cấy khổng lồ, một người đàn ông máu me khắp người bị treo trên một cánh tay người máy, lúc này chỉ còn thoi thóp. Hải Mạt Mạt nhào tới, dùng sức bẻ những cánh tay người máy kia ra, nhưng dù với sức mạnh của cô cũng hoàn toàn không thể mở ra được. Ba, cô khóc đến long trời lở đấy, người đàn ông kia mở mắt, vết thương trên người anh ta loang lổ dữ tợn, ánh mắt lại dịu dàng ấm áp, Mạt Mạt đừng khóc. Đám người Đường Diệu Thiên đứng ở trước mặt anh ta, không dám tin. Thế này là sao? Rốt cuộc có bao nhiêu Hải Minh Tiền? Nhưng không kịp nói gì nữa, đám người Vạn Ích Khải vốn ở lại phía trên tiếp ứng, lúc này lại dùng bộ đàm liên lạc với Tổng Giám Đốc Đường. Mặc dù bộ đàm đã qua cải tiến đặc biệt nhưng tín hiệu vẫn rất yếu, bên trong vang lên tiếng dòng điện xèo xèo. Vạn Ích Khải lớn tiếng hét lên, Đường Tổng, xèo xèo Tang Thi đuổi tới. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, hiện giờ họ ở dưới lòng đất, nếu Tang Thi từ trên sông vào, bọn họ muốn chạy cũng không chạy được. Nhưng cánh tay người máy không mở ra được. Hải Mạt Mạt dùng hết sức bình sinh, Đường Ngạo cuối cùng phải ngăn cô, nếu khiến cánh tay máy biến hình sẽ càng không mở được. Hải Minh Tiền thoi thóp một hơi, giọng nói lại vẫn vô cùng ôn hòa, Mạt Mạt ngoan, con đi trước đi. Hải Mạt Mạt lắc đầu nguầy nguậy, cô dùng sức nắm chặt cánh tay máy, đột nhiên hét lên một tiếng, xoẹt một tiếng, xương của cô trồi lên khỏi da thịt. Đôi tay máy vốn nắm vào nhau, dùng khe hở giữa hai gan bàn tay kẹp lấy Hải Minh Tiền, lúc này lại đột nhiên bị tách ra. Trong miệng Hải Mạt Mạt đầy máu, lại vẫn mím chặt môi, cô lại hét lên một tiếng, ra sức hơn nữa. Hải Minh Tiền lập tức trượt khỏi khe hở, Đường Ngạo theo bản năng đỡ anh ta. Trên người Hải Minh Tiền quả thật không còn chỗ nào lành lặn, Đường Diệu Thiên nhìn một cái đã biết anh ta bị người ta dùng nghiêm hình tra tấn. Thế nhưng anh ta lại không hề quan tâm đến vết thương của mình, chỉ nhìn Hải Mạt Mạt. Đường Ngạo ném Hải Minh Tiền cho Đường Hạo, đỡ Hải Mạt Mạt dậy. Anh cũng rất lo lắng nhưng xương Hải Mạt Mạt lúc này hình như lại từ từ rụt về, cô yếu ớt ngã vào lòng Đường Ngạo. Cửa kim loại phía ngoài đột nhiên cạch một tiếng đóng lại. Được rồi, mọi người lại bị nhốt ở đây rồi. Cánh cửa vừa đóng lại dường như đã hòa vào bức tường. Đường tướng quân tức giận, chuyện này rốt cuộc là sao? Hải Minh Tiền dịu dàng chăm chú nhìn Hải Mạt Mạt, khóe môi hơi cong lên, Mạt Mạt lớn rồi. Hải Mạt Mạt không để ý đến những lỗ máu vừa bị xương đâm ra trên người, chỉ dùng dung dịch trong phòng pha loãng máu của mình, nhẹ nhàng giúp anh ta lau vết thương. Hải Minh Tiền xoa đầu cô, giọng điệu bình thản, tôi đã phạm phải sai lầm rất lớn. Trong giọng nói của anh ta tràn đầy hối hận. Ban đầu khi hạng mục nghiên cứu của tôi tiến hành được một nửa, vì mất nguồn tài chính nên phải bỏ dở. Anh em Sa Khang không biết nghe được từ đâu thành quả nghiên cứu của tôi, bọn họ đồng ý giúp đỡ tôi. Mới đầu tôi vô cùng do dự, bọn họ làm cái gì tôi đương nhiên có biết. Nhưng sau này, bọn họ nói tập đoàn Asa cũng sẽ tham gia tài trợ tôi liền đồng ý. Tôi cảm thấy tổng giám đốc Đường Ngạo của tập đoàn Asa dù sao cũng là con cháu nhà binh, sẽ không làm chuyện quá giới hạn. Anh ta nói một hơi nhiều như thế, thân thể có chút không chịu nổi, chỉ đành phải dừng lại thở dốc nghiên cứu người tiến hóa gặp phải khó khăn, anh em Sa Khang lại sốt ruột, không ngừng thúc giục. Vì đề phòng rủi ro, tôi tạo một khu làm việc độc lập ngay dưới phòng nghiên cứu của mình, muốn nghiên cứu một loại virus khắc chế người tiến hóa. Nhưng tôi lại phát hiện virus sinh trưởng trên cơ thể người không thể chống lại người tiến hóa, vì vậy tôi nghĩ đến chuyện thay đổi thứ tự sắp xếp nhiễm sắc thể tạo ra môi trường thích hợp cho loại virus này. Anh ta trìu mến sờ sờ mái tóc dài của Hải Mạt Mạt, Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn đưa chén nước cho anh ta, nhưng tôi không ngờ Mạt Mạt sẽ có ý thức. Con bé là món quà hoàn mỹ nhất trời cao ban cho tôi. Dạy con bé đọc sách biết chữ đã chiếm phần lớn thời gian của tôi. Anh em Sa Khang bắt đầu bất mãn, ép tôi nghiên cứu người tiến hóa. Anh ta dường như chìm vào hồi ức, đến lúc này tôi mới nhận ra ý đồ xấu xa của hai kẻ đó, chỉ đành phải giấu thân phận của Mạt Mạt lấy danh nghĩa con gái riêng đưa con bé ra khỏi phòng thí nghiệm. Người tiến hóa trong ơ chín chắc mọi người đã thấy rồi. Nó vốn là một con chó giống Châu Châu. Nó là vật thí nghiệm thành công nhất trong tất cả người tiến hóa. Tôi định dùng nó làm bản gốc tiếp tục nghiên cứu, nhưng sau. Anh ta vô cùng tức giận, mặt đỏ bừng, cảm xúc kích động, không khỏi lại bắt đầu ho khan. Sau này tôi phát hiện hai anh em Sa Khang lén liên hệ với thế lực nước ngoài, giúp đỡ hạng mục nghiên cứu của tôi vốn không phải bọn họ và tập đoàn Asa, mà là thế lực chiến tranh nước ngoài. Tôi đành phải dùng danh nghĩa thú cưng của Mạt Mạt đưa ơ chín về nhà. Nó và Mạt Mạt đều rất nghe lời, không khiến bất cứ ai chú ý. Nhưng sau này, quốc gia phát hiện một phòng thí nghiệm phái người tới điều tra làm kinh động thế lực đó. Anh em Sa Khang buộc tôi giải quyết, tôi không thể làm gì khác hơn là dùng người nhân bản của mình, lấy sóng điện não khống chế nó. Vốn định tạo ra tai nạn xe cộ rơi xuống sông, không ngờ người theo dõi tôi lại nổ súng. Mạt Mạt lỡ tay giết chết người nhân bản của tôi. Chuyện này khiến quốc gia tạm thời mất cảnh giác, tôi muốn truyền tin tức ra ngoài, nhưng lại bị khống chế trong phòng thí nghiệm. Bọn chúng bắt đầu lộ ra ý đồ thật, ép buộc tôi tiến hành thí nghiệm người tiến hóa cuối cùng. Tôi cần cơ hội chạy trốn, vậy nên đã phạm phải sai lầm ngu xuẩn nhất. Anh ta nghỉ một lát, vẻ hối hận trong mắt càng đậm, tôi đem một phần sóng điện não của mình phục chế vào một mình khác. Tôi hy vọng dùng nó để ngăn cản sự giám sát của anh em Sa Khang, còn mình thì ngụy trang thành người nhân bản, tìm thời cơ chạy trốn. Sau một lát im lặng, Đường Diệu Thiên rốt cuộc không nhịn được nói tiếp. Hải Minh Tiền giờ khóc giờ cười, sau khi nó có ý thức phát hiện mình là nhân bản. Vì muốn thay thế tôi, nó đã nói kế hoạch của tôi cho Sa Khang. Chương 71, quyết chiến. Hải Minh Tiền còn đang đắm chìm trong bi kịch bị chính mình bán đứng, Sa Khang trong cơn giận dữ đã bắt tôi lại, sau đó bọn chúng phát hiện nhân bản nghe lời hơn, vì vậy đã nhốt tôi ở đây. Thật may là lúc phục chế số liệu sóng điện não tôi không phục chế toàn bộ. Vì muốn lấy được một vài số liệu thí nghiệm quan trọng nên bọn chúng không giết tôi. Mọi người vốn hận anh ta đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể loạn đao phanh thây anh ta, hiện giờ đều im lặng. Cũng không biết nên hận hay nên thương cho người đàn ông đen đủi này nữa. Nhìn bộ dáng anh ta thế này chứng tỏ tên nhân bản kia đã hành hạ anh ta không ít. Hải Minh Tiền kịch liệt thở dốc, cũng may Mạt Mạt không sao, đúng rồi, mọi người vào bằng cách nào? Câu hỏi này khiến mọi người càng im lặng hơn. Đường thiếu tá đi xem cánh cửa đã đóng, những người khác bắt đầu tìm xem trong phòng có nơi nào dễ phá hay không. Hải Minh Tiền chỉ ôm lấy Hải Mạt Mạt, thân thể anh ta thật sự quá yếu rồi, nếu Hải Mạt Mạt không tìm đến đây, anh ta chắc cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Lúc này nhìn vẻ mặt mọi người, anh ta cũng hiểu được một ít. Mạt Mạt qua ống nuôi cấy bên kia, lấy 500ml dịch nuôi cấy, hai ống thuốc màu xanh dương bên phải anh ta rất bình tĩnh phối dung dịch. Hải Mạt Mạt cũng vô cùng quen tay giúp anh ta trộn thuốc, chỉ chốc lát sau liền phối xong. Hải Minh Tiền lại ho khan một trận, bọn họ đã khóa nơi này. Nhưng hệ thống trí thông minh nhân tạo ở đây nối với hệ điều hành của Angela. Nếu mọi người rót dung dịch này vào trong dịch nuôi cấy phòng thí nghiệm khu A00841 tầng B2 dưới cùng, dịch nuôi cấy sẽ khí hóa. Hệ thống kiểm tra đo lường thành phần không khí sẽ cho rằng căn cứ bị lây nhiễm nghiêm trọng, từ đó cưỡng chế mở lối thoát hiểm khẩn cấp. Chúng ta chỉ có 5 phút để chạy trốn. 5 phút sau, hệ thống sẽ đóng cửa thoát hiểm, hơn nữa sẽ phát hiện đây là báo động giả. Tổng giám đốc Đường không biết vì sao, nhìn thế nào cũng ngứa mắt với anh ta, vấn đề bây giờ là chúng ta không ra nổi căn phòng này. Đường thiếu tá lý trí hơn một chút, lối thoát hiểm khẩn cấp ở đâu? Hải Minh Tiền thở dốc một hồi, đè nén sự khó chịu trong phổi, tầng nào cũng có, ở bên cạnh tủ điện. Đường Hạo và Đường Diệu Thiên liếc mắt nhìn nhau, nếu như tầng nào cũng có, vậy muốn thoát khỏi đây trong vòng 5 phút là có khả năng. Đường Diệu Thiên cẩn thận hỏi lại, nếu hệ thống phát hiện là báo động giả sẽ thế nào? Hải Minh Tiền thành thật, mọi người dùng nhận diện thân phận của Mạt Mạt để đi vào. Con bé là quản lý cấp cao nhất cho nên trên đường gần như không gặp bất cứ chướng ngại nào. Nếu như hệ thống phát hiện điểm khác thường, sẽ khởi động chế độ phòng ngự. Ngoài con bé ra, tất cả mọi người sẽ bị coi là đối tượng xâm nhập trái phép. Sắc mặt mọi người đều vô cùng nặng nề, Đường Ngạo đột nhiên nhớ lại trước khi Angela đã từng khởi động chế độ an toàn cảnh cáo một lần, khiến Gâu Gâu đang ngủ ở cửa bị giật cao 3 mét. Đó đương nhiên không phải là biện pháp phòng ngự lợi hại nhất. Hải Minh Tiền liền gật đầu, nếu trong vòng 5 phút mọi người không trốn thoát vậy chắc chắn không còn ai sống sót. Dứt lời anh ra hiệu cho Hải Mạt Mạt mở lại nhận diện thân phận. Hải Mạt Mạt đứng trước cửa kim loại như đã hòa vào mặt tường, chế độ nhận diện thân phận. Trên cửa lóe lên ánh sáng xanh, mở ra màn hình cảm ứng, chuyển sang chế độ nhận diện thân phận. Vẫn là vân tay và quét võng mạc, tất cả mọi người đều im lặng. Bọn họ có thể đứng ở trước tủ điện, đợi đến khi hệ thống mở cửa thoát hiểm thì lập tức chạy trốn. Nhưng người xuống tầng dưới cùng rót dung dịch rót vào trong ống nuôi cấy thì... Hải Minh Tiền không giống tổng giám đốc Đường, anh ta không thích dùng lời nói dối có thiện ý, vô cùng thẳng thắn, một khi hệ thống nhận thấy thành phần không khí thay đổi, nó sẽ khóa cửa lối ra vào khu thí nghiệm đầu tiên. Từ lúc rót dung dịch cho đến khi xảy ra biến hóa chỉ mấy giây mà thôi, cho dù là tốc độ của Mạt Mạt cũng không thể thoát khỏi nơi đó trong vòng mấy giây. Ở lại nơi đó sẽ có kết quả thế nào, mọi người đều biết. Không còn nhiều thời gian do dự, thủ lĩnh Tang Thi đã biết nơi này xảy ra chuyện, những thế lực khác nhất định cũng đang trên đường tới. Bọn họ phải mau chóng rời khỏi nơi này. Cửa mở ra, Đường tướng quân cầm lấy dung dịch trong tay Hải Mạt Mạt, đi đi. Đường Hạo sao có thể để cho ông đi, đoạt lấy dung dịch, đừng cãi cọ nữa, lên đường. Đường Diệu Thiên há có thể để anh đoạt đi, lúc này lạnh lùng quát Đường Hạo. Vào lúc này trong đội có một người đàn ông tên Lý Đào lên tiếng, anh ta trước kia là cảnh sát, thể năng cũng không tệ lắm, tại sao chúng ta không để cho con chó này đi? Anh ta nhìn chăm chú vào Gâu Gâu dưới chân. Nó rất thông minh, chắc cũng biết cách bỏ dung dịch vào. Gâu Gâu mở đôi mắt tròn xoe, đang nhìn Hải Minh Tiền. Nó dường như cũng đang thắc mắc tại sao lại có thêm một Hải Minh Tiền nữa. Hải Minh Tiền lập tức ho khan, không được, không thể để ơ chín rơi vào tay bọn họ. Lý Đào vốn căm thù Hải Minh Tiền, lúc này lại càng không khách khí, khi có thể để cho một con chó hy sinh tại sao phải hy sinh một người. Gâu Gâu tò mò cắn cắn ống quần Hải Mạt Mạt, rõ ràng muốn biết tại sao lại nhắc tới mình. Hải Mạt Mạt cảnh giác ôm nó vào lòng. Nó liếm liếm mặt Hải Mạt Mạt, Hải Mạt Mạt liền lấy bánh ra cho nó ăn, cái đuôi nó càng vẫy tít hơn. Đường Ngạo xua tay, ngay cả con chó cũng lợi dụng thì có đáng là đàn ông không? Lý Đào còn định nói nữa, Đường Ngạo xua tay ngăn anh ta lại, trong lòng cũng than thở. Anh đương nhiên biết để chó hy sinh dù sao cũng hơn để người hy sinh, nhưng con chó kia là bảo bối của Hải Mạt Mạt. Anh thở dài tiện tay cầm lấy bình dung dịch, tất cả câm miệng, mọi người lập tức đến cửa thoát hiểm. Hải Mạt Mạt đỡ Hải Minh Tiền, tất cả mọi người đến bên cạnh tủ điện. Đường Ngạo cầm dung dịch đi xuống dưới. Anh vốn không phải là người cao thượng, nhưng lúc này chỉ có hai người thích hợp nhất. Một là Gâu Gâu, nó chỉ là một con chó, tất cả mọi người đều cảm thấy để nó hy sinh là hợp lý nhất. Thứ hai là Hải Mạt Mạt, cho dù hệ thống khóa nơi này, ít nhất sẽ không lập tức giết cô. Anh không thể để Hải Mạt Mạt lại, cũng không thể để Gâu Gâu lại được. Ai, làm cha thật không dễ. Anh sải bước đi xuống, Đường Diệu Thiên sau lưng đột nhiên gọi anh một tiếng, Đường Ngạo. Tổng giám đốc Đường cũng không quay đầu lại, giữ thể lực mà chạy. Cầu Đại Vân đột nhiên chạy lên, giật lấy dung dịch trong tay anh. Đường Ngạo bực mình, cô làm gì thế? Cầu Đại Vân nghiêm túc, căn cứ tạm thời không thể không có anh. Để tôi đi cho, hai người đang tranh chấp, Hải mặt mặt nghiêng đầu, tại sao chúng ta không đẩy dịch nuôi cấy đến gần cửa từ xa ném dung dịch vào. Mọi người, lúc này không ai do dự nữa, mọi người lập tức chạy vội tới tầng dưới cùng, đẩy ống nuôi cấy đến lối đi. Sau đó mọi người đứng ở lối thoát hiểm, Hải mặt mặt mở nắp bình dung dịch đứng ở cửa rót dung dịch vào. Quả nhiên dung dịch bắt đầu khí hóa. Tốc độ của Hải mặt mặt là nhanh nhất, lập tức chạy đến lối thoát hiểm. Chỉ 5 giây, khắp tầng chớp đèn đỏ, trong ánh sáng chớp tắt giọng nói điện tử bắt đầu vang lên, báo động cấp 1, báo động cấp 1, lối thoát hiểm sắp mở. Lối thoát hiểm trước mặt rốt cuộc cũng mở ra, đó là một ống sắt phải cúi người mới đi được. Mọi người vội vàng chui vào, nhanh chóng rút lui. Sau lưng, hệ thống vẫn đang chớp đèn đỏ. Mọi người ngay cả quay đầu lại liếc mắt nhìn cũng không dám, vội vã chui qua lối thoát hiểm. Bên ngoài là khoảng 4 giờ chiều, ánh mặt trời rực rỡ. Hải Minh Tiền lâu không gặp ánh sáng, lập tức nheo mắt lại. Mọi người còn chưa hết sợ hãi, lập tức đưa anh ta vội vã chạy về vườn thú. Nhưng tình báo từ vườn thú đưa tới cũng không quá lạc quan. Đội quân tang thi mặc dù bị ngăn cản, nhưng hơn 1.000 con tang thi màu bạc muốn tiêu diệt bọn chúng cũng là điều bất khả thi. Hải Minh Tiền biết được tình huống, lập tức yêu cầu Đường Ngạo rút hơn 1.000 con tang thi màu bạc về. Tôi có thể giải mã gen, thậm chí biến đổi gen của bọn họ. Chỉ cần tiêu diệt thủ lĩnh chúng nó sẽ tự tan rã, khi đó muốn đối phó cũng vô cùng dễ dàng. Đường Ngạo bình tĩnh nhìn anh ta, giải mã gen cần bao nhiêu thời gian? Hay là anh nói thẳng cho tôi biết phải mất bao lâu mới có thể đưa vào sử dụng? Hải Minh Tiền nhíu mày, ít nhất là 2 tháng. Địch ý của Đường Ngạo đối với anh ta trong nháy mắt trào ra, cho nên anh muốn tôi đi nói với mấy triệu tang thi đó rằng, xin lỗi nhé, chúng ta tạm thời ngừng chiến, 2 tháng sau hẵng đánh hả? Hải Minh Tiền nghẹn họng, vậy phải làm sao bây giờ, bọn họ nhất định không cản được đám tang thi đó. Đường Ngạo phất tay, Đại Vân lập tức tập hợp tất cả người trong căn cứ, nhân lúc bọn họ cầm chân tang thi, những người khác trốn sang thành phố B. Tất cả mọi người sững sờ. Hơn 1.000 người còn đang liều mạng, mà bọn họ lại chạy trốn sao? Đường Ngạo trợn mắt cầu Đại Vân lập tức đi thông báo cho những người khác. Đường Ngạo lúc này mới nhìn về phía Đường Tướng Quân, Đường Tướng Quân cũng im lặng. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, nếu như mọi người không đi, hơn 1.000 mất nết sớm muộn cũng sẽ bị đánh tan. Nhưng, Đường Ngạo đi tới trước mặt ông, cuối cùng ghé sát bên tai ông, thông báo cho quân đội, sau khi tất cả mọi người rời khỏi thành phố E, hãy khởi động kế hoạch ban đầu của bọn họ. Đường Diệu Thiên cứng đờ, kế hoạch ban đầu, kế hoạch hủy diệt thành phố E. Ông nên làm như vậy, ông biết. Nhưng còn những người đang ở tiền phương liều chết, bọn họ vì bảo vệ mọi người mà biến thành quái vật. Bọn họ vì cầm chân đội quân tang thi mà huyết chiến suốt cả một ngày. Cuối cùng, cái chờ đợi bọn họ lại là bị tất cả mọi người vứt bỏ. Đường Ngạo không hề có chút do dự, tổ chức người mang theo lương khô, bắt đầu rời đi. Gần đây quân đội đưa đến không ít bánh bích quy, mì ăn liền, mọi người tạm thời không lo chết đói. Khi Đường Diệu Thiên gửi chỉ thị tới quân đội, tay cũng run lẩy bẩy. Nơi này vốn là ngoại ô thành phố E, cách thành phố B khoảng 11 tiếng đi bộ. 12 tiếng sau quân đội sẽ khởi động kế hoạch hủy diệt. Tên của kế hoạch này là Berryborn, tái sinh. Khi 5-6 vạn người may mắn còn sống sót đi cả ngày lẫn đêm, chuẩn bị từ thành phố E rời sang thành phố B, ở nơi tiếp giáp hai thành phố, một đội quân tang thi mắt xanh chặn đường đi của bọn họ. Khi đó, mọi người đã đi hơn 10 tiếng, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Ai có thể ngờ, nơi này còn một đội quân tang thi mai phục. Đối mặt với không dưới 50 tang thi mắt xanh, mọi người gần như tuyệt vọng. Cũng may lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng súng liên hồi, Đường Diệu Thiên ngẩng đầu lên, thấy binh sĩ của mình, không khỏi giơ tay lên vẫy. Máy bay trực thăng bay thấp, phía trên là mấy người cầm súng bắn, cười hì hì. Người mặc áo ngụy trang còn giơ mũ lên vẫy, lớn tiếng kêu lên, thủ trưởng, lần này cứu ngài, trở về nhớ trao cho tôi huân chương vì sự nghiệp hạng nhất đó. Đường Diệu Thiên cũng không nhịn được bật cười, thằng oát này. Có trợ giúp từ trên không, trong tay đám người Đường Diệu Thiên lại có vũ khí, 50 mấy con tang thi này cũng dễ đối phó hơn rất nhiều. Mặc dù tốc độ của bọn chúng rất nhanh, nhưng bên ta ít nhất còn có Gâu Gâu và Hải Mạt Mạt. Sau nửa tiếng, đám tang thi đã bị giải quyết sạch. Khi tất cả mọi người như chút được gánh nặng, đột nhiên phía sau đội ngũ truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Đường Ngạo lập tức chạy tới, chỉ thấy một đội tang thi trùng trùng điệp điệp chạy thẳng tới đây, xông vào đám người, điên cuồng cắn xé. Hai con tang thi mắt màu vàng chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Không ngờ đội quân tang thi lại bỏ lại những tang thi cấp thấp tốc độ chậm để chạy tới đây. Chương 72, người bảo vệ. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm lại lập tức trở nên căng thẳng, máy bay trực thăng trên không trung cũng ngừng bắn. Không có tang thi cấp thấp chỉ toàn nhưng tang thi cực kỳ nhanh nhẹn trong nháy mắt đã xông vào giữa đám người. Trên máy bay trực thăng có lựu đạn, thậm chí có súng phun lửa. Nhưng dưới tình huống người và tang thi hỗn tạp như thế này, sử dụng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn khác gì tàn sát hàng loạt dân chúng. Từng giây từng phút trôi qua, chỉ 40 phút nữa thôi kế hoạch Barry Bond sẽ phải khởi động. Tiếng khóc tiếng gào thét của mấy chục nghìn người đan vào nhau giống như bài ca phúng điếu cho thành phố E. Đường Diệu Thiên nhìn lên không trung, người chiến sĩ kia cũng đang nhìn ông. Anh ta có thể thả thang dây xuống, nếu như Đường Diệu Thiên muốn đi nhất định sẽ lên kịp. Nhưng anh ta biết Đường Diệu Thiên sẽ không làm vậy, anh rất hiểu thủ trưởng của mình. Đường Diệu Thiên quay đầu ra lệnh, Đường Hạo mang Hải Minh Tiền đi đi. Người điều khiển máy bay trực thăng chỉ cần nhìn khẩu hình đã hiểu mệnh lệnh của ông, thả thang dây xuống. Hải Minh Tiền đột nhiên mở cánh tay phải ra, trong đó có một ống thuốc tiêm màu vàng. Anh ta thở dốc, tôi đã chuẩn bị sẵn thứ này cho cuộc chạy trốn. Thuốc này có thể ngăn cản bọn chúng trong chốc lát, mọi người đi trước đi. Anh ta mở nắp lộ ra kim tiêm màu xanh nhạt bên trong. Ống tiêm tự động này là đường lui cuối cùng anh ta để lại cho bản thân. Mặc dù thời gian eo hẹp, Đường Ngạo vẫn hỏi, đó là cái gì? Hải Minh Tiền cười thê lương, đưa tay phải lên. Đang lúc anh ta định tiêm vào, con tang thi thủ lĩnh màu vàng kia đột nhiên lao tới, đánh bay ống kim tiêm. Ống kim tiêm tự động kia bay ra xa, một con tang thi thủ lĩnh khác lập tức lao tới cướp. Đám người Đường Diệu Thiên vội vàng xông lên bảo vệ. Đường Ngạo nhào về phía trước, đẩy con tang thi thủ lĩnh đang cố gắng ống kim tiêm ngã xuống đất. Gió thổi hất mũ trùm đầu của nó lên, gương mặt dưới mũ lại quen thuộc đến đáng sợ. Đường Ngạo sững sờ, anh, chuyện anh lo lắng nhất đã thành sự thật. Đôi mắt Dương Anh lúc đó đã biến thành màu vàng kim đáng sợ, mặt trắng đến rợn người, hành động mặc dù mau lẹ nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như đang nhìn một món đồ ăn. Đường Ngạo đang định nói, cô ta đột nhiên tung một đấm từ dưới lên, đánh vào cằm anh. Đường Ngạo chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, ý thức ngắt đoạn. Dương Anh không hề dừng lại, lập tức đưa tay nhặt ống kim tiêm kia. Nhưng cô ta nhặt hụt. Cô ta đứng dậy nhìn sang, chỉ thấy một cô gái tóc vàng đứng trước mặt mình, ống kim tiêm kia nằm trong tay cô. Growl, cô ta hét dài một tiếng, lao lên. Đường Ngạo lúc này lồm cồm bò dậy, máu mũi chảy xuống miệng. Anh đưa tay lau sạch, đã không còn Dương Anh nữa rồi, anh thậm chí còn không kịp thương tiếc cho người phụ nữ đã từng mang đến cho mình những ký ức tốt đẹp khi xưa. Anh nhào tới giữ chặt cổ tay Dương Anh, tay phải kéo giật lên trên. Sức kéo này vốn đủ để bẻ gãy tay một người bình thường. Nhưng xương của Dương Anh rõ ràng đã không giống như trước. Cô ta quay đầu, tay kia đánh bay anh, tiếp tục lao về phía Hải Mạt Mạt. Gâu gâu vốn đang cắn tang thi thấy hai con tang thi chạy về phía này, nó liền nhào tới. Nó nhảy lên, hai móng trước dùng sức níu lấy tóc Dương Anh, miệng gặm đầu cô ta. Hàm răng nó dù sao cũng rất sắc, Dương Anh rít lên, lập tức kéo nó xuống, cũng xé luôn một mảng da đầu của mình. Cô ta rõ ràng vô cùng phẫn nộ, hai tay cầm lấy hai móng trước sau của gâu gâu, dùng sức kéo ra. A, Hải Mạt Mạt không thèm quan tâm đến ống kim tiêm trong tay, dùng sức ném đi rồi liều mạng lao về phía Dương Anh. Sự chú ý của Dương Anh luôn đặt trên ống kim tiêm kia, lúc này hơi lơ là liền bị Hải Mạt Mạt đẩy ngã xuống đất. Hải Mạt Mạt đấm xuống ngay giữa đầu cô ta. Đầu của cô ta lại cứng vô cùng, không biết bên cạnh có ai bị tang thi cắn xé, dòng máu tươi ấm áp bắn tung tóe lên đầu lên mặt Hải Mạt Mạt và Dương Anh. Một con tang thi thủ lĩnh khác đuổi theo ống kim tiêm. Lúc ấy ý thức của Đường Ngạo vô cùng mơ hồ, trong đầu hình như có vô số tiếng vang. Khi ống kim tiêm kia rơi xuống, anh dường như không nhận ra nổi trong tay mình là cái gì. Mà đúng lúc này, con tang thi màu vàng kia đã xông tới. Đường Hạo và Đường Diệu Thiên cũng nhào tới giúp một tay, giọng Hải Minh Tiền đứt quãng truyền tới, không, không thể để cho bọn chúng cướp được. Bên kia Dương Anh đã đè Hải Mạt Mạt xuống dưới, cô ta hét một tiếng, cắn lên bả vai Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt đau đến trào nước mắt, Dương Anh dường như cảm thấy máu cô rất ngon nên vừa két két gặm cô vừa nhìn chung quanh tìm kiếm ống kim tiêm kia. Cô ta rất khỏe, Hải Mạt Mạt không dãy ra được liền khóc òa lên, ba ơi, cô ta cắn con. Hù hù, cô ta cắn Mạt Mạt. Ý thức Đường Ngạo mơ hồ nhưng lúc này mắt anh cũng đỏ lừ, anh dùng sức vùng khỏi con tang thi màu vàng kia, tay phải cầm ống kim tiêm tự động đâm mạnh lên cánh tay trái của mình. Ống kim tiêm màu vàng chỉ trong nháy mắt đã tiêm vào cơ thể anh. Xung quanh bỗng lặng ngắt, anh chỉ cảm thấy trong cơ thể như bị bỏng. Máu bắt đầu sôi trào chảy qua mạch máu, cuối cùng hội tụ ở tim. mỗi một phân trên thân thể đều đau đớn như bị dội dầu đốt lửa, anh chịu đựng không rên một tiếng, chỉ cố gắng đi về phía Hải Mạt Mạt. Đầu vai Hải Mạt Mạt bị gặm mấy miếng, máu tuôn ra như suối. Dương Anh nghiêng đầu sang nhìn chăm chú vào Đường Ngạo, sau lưng một con tang thi màu vàng khác cũng phi tới. Đường Ngạo đã không còn biết nó là gì nữa, tất cả suy nghĩ cũng bắt đầu rối loạn, anh chỉ biết phải đuổi người phụ nữ này đi. Không thể để cô ta cắn Hải Mạt Mạt nữa. Không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô bị cắn xé máu chảy đầm đìa nữa. Dương Anh buông Hải Mạt Mạt ra, từ từ đứng lên. Làn da Đường Ngạo giống như sủi bọt, thỉnh thoảng phát ra tiếng ủng ục như nước sôi. Mắt anh trong thoáng chốc cũng đã biến thành màu vàng kim, ý thức lúc rõ lúc không. Anh tiện tay cầm đao quân dụng của Đường Diệu Thiên lên, đâm tới. Đao kia không gây ra được chút thương tổn nào cho Dương Anh. Hải Minh Tiền khó khăn nói, dùng máu của cậu có thể ăn mòn da thịt của bọn nó. Dưới lớp da Đường Ngạo vẫn đang ủng ục nổi bọt nước, nhìn vô cùng đáng sợ. Tay phải của anh cực kỳ linh hoạt cứa vào lưỡi đao, máu chảy ra cũng là màu vàng kim giống hệt như vàng ròng bị nấu chảy. Máu anh dính vào da Dương Anh liền tỏa ra khói trắng giống như axit sulfuric. Dương Anh đau đớn rít lên, lùi về phía sau chuẩn bị bỏ chạy. Đường Ngạo chuyển sang tấn công con tang thi thủ lĩnh màu vàng bên cạnh. Con tang thi kia trần trờ không dám tiến. Đường Diệu Thiên đấm một phát lên vai Hải Minh Tiền, khốn kiếp có thứ này sao không lấy ra sớm. Hải Minh Tiền nhìn ông, ánh mắt bi ai, đây là người tiến hóa nồng độ cao nhất. Thân thể con người không thể chịu đựng nổi. Đường Diệu Thiên và Đường Hạo đều nhìn anh ta, ý cậu là sao? Hải Minh Tiền không nói nữa, máy bay trực thăng phía trên đã thả thang dây đến. Đường Diệu Thiên đột nhiên túm lấy cổ áo của Hải Minh Tiền, ý cậu là sao? Hải Minh Tiền nhìn Đường Ngạo chém giết giữa bầy tang thi, cậu ta sẽ nhanh chóng mất lý trí, từ nay về sau chỉ có thể trở thành một con tang thi không còn suy nghĩ, chỉ để bản năng thao túng. Tĩnh lặng đến mức khiến người ta không thở nổi. Đường Diệu Thiên đột nhiên đấm vào mặt Hải Minh Tiền. Máu mũi Hải Minh Tiền lập tức trào lên. Anh ta dùng ống tay áo lau đi, không nói gì. Đường Diệu Thiên đứng lên, cố gắng để cho giọng mình không run rẩy. Mọi người, rút về thành phố B. Lần này tử vong chừng hơn 5.000 người, còn lại hơn 50.000 người bắt đầu nhanh chóng di chuyển về phía phố B. Máy bay trực thăng đưa Hải Minh Tiền đi. Đường Diệu Thiên và Đường Hạo dẫn người tiếp tục chạy về phía trước. Chiến sĩ trên máy bay trực thăng lớn tiếng hét lên, thủ trưởng, còn 10 phút nữa. Đường Diệu Thiên chạy một lúc đột nhiên quay đầu chạy trở về. Chiến sĩ trên máy bay hét lớn, thủ trưởng. Đường Hạo chuẩn bị đi theo, Đường Diệu Thiên lại lạnh lùng nói, không muốn ông đây chết thì đưa mọi người nhanh chóng rút lui. Đường Hạo hơi do dự, rốt cuộc tổ chức mọi người rút lui về phía thành phố B. Đường Diệu Thiên chạy nhanh trở về, túm lấy Hải Mạt Mạt đang cùng Đường Ngạo giết tang thi. Ông nghiêng người lướt qua bên cạnh Đường Ngạo, ánh lệ đã bao trùm toàn bộ thế giới. Hải Mạt Mạt không biết sao mình lại bị kéo đi, gâu gâu đi theo cô chỉ chốc lát sau đã chạy lên phía trước, vừa đi vừa chờ hai người. Hải Mạt Mạt ngẩng đầu lên, gió thổi mái tóc dài của cô tung bay, ông ơi, sao chúng ta lại phải chạy? Đường Diệu Thiên dịu dàng mỉm cười, chúng ta chơi trò chơi, xem ba cháu lúc nào thì có thể đuổi kịp chúng ta. Hải Mạt Mạt vui vẻ kéo ông, vậy chúng ta chạy nhanh một chút. Nhưng không còn thời gian nữa rồi, còn 5 phút nữa. Chiến sĩ trên máy bay lại thả thang dây xuống, thủ trưởng, bắt lấy. Tay trái Đường Diệu Thiên ôm Hải Mạt Mạt, tay phải bắt lấy thang dây, máy bay trực thăng lập tức cất cao. Hải Mạt Mạt kêu lên một tiếng, cô tính tình trẻ con, chỉ cảm thấy chơi rất vui, ngay cả vết thương trên bả vai cũng không thấy đau nữa. Từ trên cao nhìn xuống thành phố E chỉ thấy những tòa nhà cao tầng san sát. Lúc này mới hơn 10 giờ, ánh sáng màu vàng như phủ cho thành phố một lớp lụa mỏng xinh đẹp. Trong đám người, Đường Ngạo đang ngăn cản tất cả tang thi cố gắng đuổi theo những người may mắn còn sống sót. Hải Mạt Mạt được Đường Diệu Thiên ôm vào trong lòng đung đưa tới lui, còn lớn tiếng kêu, ba ơi, cố lên. Đường Ngạo ngẩng đầu lên nhìn cô, khoảng cách quá xa nên anh chỉ có thể nhìn thấy mái tóc vàng dài rực rỡ của cô giữa không trung. Khi máy bay trực thăng rút thang dây, ngay cả ánh sáng vàng chói mắt ấy cũng biến mất. Anh ngăn cản tất cả tang thi ở ranh giới giữa thành phố E và thành phố B. Ống thuốc tiêm màu vàng kia khiến máu của anh ăn mòn được tất cả tang thi, nhưng cuối cùng cũng sẽ ăn mòn chính anh. Anh biết ngay từ đầu cũng đã biết, nhưng dù là ai chung quy cũng phải có người hy sinh. Mặc dù không muốn người đó là mình, nhưng nếu quả thật đến lượt thì cũng đành chịu. Hải Mạt Mạt, ý thức càng lúc càng mơ hồ, tang thi nhào tới trước mặt bị đao quân dụng trong tay anh đâm ra một lỗ thủng to. Máu tươi bắn đầy lên mặt anh, thế nhưng anh lại mỉm cười. Rất nhiều máy bay chiến đấu của quân đội đang tới, tất cả tang thi cũng nhận ra điều chẳng lành liền điên cuồng xông vào giáp danh giữa hai thành phố. Đường Ngạo dốc hết sức ứng phó. Đột nhiên đằng trước rối loạn, một đám tang thi màu bạc chạy tới. Cầm đầu là Hải Lam, nhìn thấy Đường Ngạo, mọi người đều dùng tiếng tang thi chất vấn. Đường Ngạo dần dần có thể nghe hiểu bọn họ nói gì. Bọn họ đã phát hiện mình bị lừa, vốn chẳng có ai đưa bọn họ ra khỏi thành phố E cả. Bọn họ nhào tới, điên cuồng tấn công Đường Ngạo. Đường Ngạo chỉ đứng im tại chỗ, tôi quả thực đã lừa mọi người. Thế nhưng ngày mai khi mặt trời mọc, người thân, bạn bè, người yêu của chúng ta đều sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này. Tất cả chết chóc và biệt ly sẽ vĩnh viễn ở lại thành phố E, dừng bước bên ngoài sự bản vệ của chúng ta. Hơn 300 con tang thi màu bạc còn sót đứng ở trước mặt anh, không biết ai khẽ nói, đúng, ngày mai khi con tôi tỉnh lại, tất cả sẽ kết thúc. Thằng bé sẽ được đưa đến khu không lây đúng không? Đường Ngạo nhìn sang, phát hiện người nói chuyện là Lưu Vân Mỹ, con cô Ôn Cát đã được đám người Cầu Đại Vân mang đi. Anh gật đầu, đúng, thành phố B có sân bay, có bến tàu. Tất cả những người sống sót đều được đưa về khu không lây. Trên bầu trời truyền đến tiếng đếm ngược một phút, tất cả tang thi màu bạc kéo lê tứ chi không trọn vẹn của bọn họ bắt đầu chém giết những tang thi muốn xông ra khỏi thành phố E. Dùng điên cuồng hơn áp chế điên cuồng, không để cho bọn chúng bước ra khỏi thành phố E một bước. Hải Lam đứng ở bên cạnh Đường Ngạo, hai con tang thi màu vàng bị bọn họ ép lùi về phía sau từng bước. Trong số tang thi màu bạc có rất nhiều người đã gãy tay thiếu chân, trận khổ chiến này thảm thiết không kể sao cho xiết, hoặc cũng không cần kể. Ngày mai khi bình minh lên, tất cả mọi người có thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Tất cả nỗi đau và sự chia xa đều sẽ bị đẩy lùi, họ sẽ quên hết nhưng khổ đau đã qua, sống một cuộc sống vui vẻ bình dị. Chỉ cần một giây phút ấy thôi, tất cả mọi sự hy sinh đều đáng giá. Chương 73, nếu như kết cục không có ba, sao con có thể vui vẻ? Lửa đạn rung trời bao phủ toàn bộ thành phố E, máy bay trực thăng đã đi xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được chấn động mãnh liệt. Hải Mạt Mạt bỏ đến bên cạnh Hải Minh Tiền, lúc này cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn Đường Diệu Thiên, thật lâu sau mới khẽ nói, ông ơi, chúng ta ngồi máy bay, ba không đuổi kịp rồi. Trong mắt Đường Diệu Thiên lấp lánh ánh lệ, Hải Minh Tiền nhẹ nhàng kéo Mạt Mạt qua, Đường lão, tôi tự biết tội của mình không thể tha thứ. Chỉ xin ông hãy chăm sóc Mạt Mạt, đừng đưa con bé vào căn cứ thí nghiệm, con bé không phải đối tượng nghiên cứu, làm ơn. Đường Diệu Thiên đột nhiên xoay người túm lấy anh ta, lại đấm cho anh ta một phát. Hải Minh Tiền lúc này mặt mũi bầm dập, ánh mắt lại vô cùng bình thản. Thành phố ở lại phía sau lưng bọn họ chỉ còn là khung cảnh hoang tàn thê lương. Giờ phút này ngày mai, ai sẽ thoát khỏi cơn ác mộng? Ai sẽ vĩnh bị ác mộng chôn vùi? Hải Mạt Mạt im lặng lạ thường, máu trên vai cô đã dần dần ngừng chảy. Máy bay trực thăng vốn chuẩn bị về thẳng khu không lây, Đường Diệu Thiên lại ngăn cản, tạm thời hạ cánh xuống thành phố B đã. Thành phố B, hơn 50.000 người may mắn còn sống sót vẫn đang liều mạng chạy. Lúc này cách thành phố E càng xa thì ảnh hưởng càng nhỏ. Mặt đất rung chuyển ầm ầm, lỗ tai vô số người cũng bắt đầu chảy máu. Bởi vì ngay từ đầu đã có kế hoạch rút lui sang thành phố B nên quốc gia đã xây dựng một trạm cứu hộ tạm thời ở đây, còn khẩn cấp điều động một lượng lớn thuốc men. Sau 6 tiếng chạy trốn không có bất kỳ một phương tiện giao thông nào mà chỉ có thể đi bộ, khoảng cách giữa hai thành phố xa tới mức làm cho người ta tuyệt vọng. Nhưng cũng may sau 6 tiếng, những người còn sống sót đã tới được trạm cứu hộ. Trạm cứu hộ tạm thời dựng ở bệnh viện nhân dân số 1 thành phố B, các bác sĩ vội vàng kiểm tra cho người bị thương, nhưng bọn họ đã kiệt sức rồi. Bọn họ vô lực nằm xuống tất cả những nơi có thể nằm. Ngủ một giấc thật nặng nề. Đường Diệu Thiên đi qua đám người ngổn ngang trên đất, bỗng tiếng khóc của một đứa bé vang lên. Ông nhìn qua, phát hiện một người đàn ông đang ôm một đứa bé chưa đầy một tuổi. Ông sải bước đi tới, lần này cứu viện mặc dù vội vàng nhưng vẫn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Có bác sĩ vội vàng cầm sữa bột tới. Lỗ tai người đàn ông kia cũng đang chảy máu, mắt vì không được ngủ mà đỏ lừ. Nhưng anh ta vẫn nhận lấy sữa bột đút cho đứa bé ăn. Y tá ngồi xổm xuống, phải nói to sát vào tai anh ta mới nghe thấy, để đứa bé xuống tôi bón cho. Anh nghỉ tạm đi, người đàn ông chỉ lắc đầu, tôi muốn nhìn thằng bé ăn. Đường Diệu Thiên đi tới, chậm rãi ôm lấy đứa bé kia. Người đàn ông nhìn thấy là ông nên không cự tuyệt. Đứa bé thấy sữa bột liền tham lam uống. Ông nở nụ cười, thằng bé tên gì? Người đàn ông nằm trên đất mí mắt dần dần khép lại, nhưng vẫn mơ hồ trả lời, Ôn Cát. Hải Mạt Mạt ngồi bên cửa sổ, Hải Minh Tiền nằm ở trên giường đã ngủ thiếp đi. Anh ta bị dày vò mấy ngày nay, lần đầu tiên được ngủ yên bình thế này. Từ phía thành phố E bốc lên làn khói đen đặc, ánh lửa chớp lóe thỉnh thoảng sáng lên. Cho dù cách 6 tiếng đi đường, cũng vẫn có thể cảm nhận được tình hình bên kia. Hải Mạt Mạt ngồi trở lại bên giường, mọi người mặc dù không nói nhưng trong lòng vẫn ôm địch ý với Hải Minh Tiền, cho nên không ai đưa thuốc cho anh ta cả. Nhà khoa học sinh vật thiên tài này hôm nay lại cô đơn nằm trên giường. Hải Mạt Mạt tỉ mỉ liếm vết thương trên người anh ta một lượt, đang liếm, Đường Diệu Thiên lại đi vào. Ông Triều mến xoa đầu Hải Mạt Mạt khẽ hỏi, ông đưa Mạt Mạt đi thăm bà nội nhé. Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng liếm vết thương cho Hải Minh Tiền, không được. Cháu muốn ở bên cạnh ba. Đường Diệu Thiên dịu dàng, được ở với ba. Hải Mạt Mạt dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, còn cả ba Đường nữa. Hốc mắt Đường Diệu Thiên nóng lên, được, ba đang ở chỗ bà nội. Mạt Mạt đến là có thể gặp ba. Hải Mạt Mạt không nói nữa, cô tiếp tục liếm mấy vết thương trên người Hải Minh Tiền. Hải Minh Tiền đã ngủ rất say. Đường Diệu Thiên bảo người đưa đồ ăn đến cho cô. Nơi này có thể không sánh bằng lúc đi theo Đường Ngạo quốc gia cũng chỉ đưa tới chút mì ăn liền, bánh bích quy, đồ hộp cũng may có sô-cô-la. Đường Diệu Thiên cho Hải Mạt Mạt mấy miếng sô-cô-la lớn, điều kiện là cô phải ăn hết một bát mì. Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn ăn hết mì, sau đó nằm bên cạnh Hải Minh Tiền ngủ. Sợ cô đói bụng, Đường Diệu Thiên còn lấy ít bánh bích quy và kẹo đặt ở trong phòng. Thấy cô nghe lời như vậy, Đường Diệu Thiên liền buông lỏng cảnh giác đi ra ngoài kiểm tra tình hình của những người bên ngoài. Trong đám người có rất nhiều người bị nhiễm, cần cách ly tiêm thánh ân. Hiện giờ rất cần người duy trì trật tự. Chờ khi cửa đóng lại, tiếng bước chân Đường Diệu Thiên cũng đã đi xa, Hải Mạt Mạt mới rón rén bỏ dậy. Cô lục lọi trong phòng, suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn quyết định mang hết sô-cô-la đi, dùng túi thuốc đóng gói lại. Sau đó còn cả mì ăn liền và bánh bích quy tất tần tật nhét hết vào. Sau đó cô dựa vào bên giường, khẽ hôn lên trán Hải Minh Tiền. Hải Minh Tiền ngủ rất say, không hề tỉnh lại. Hải Mạt Mạt mở cửa sổ, chỗ này là tầng 2, cô vịn cửa sổ nhẹ nhàng nhảy xuống. Quanh khu cứu hộ đương nhiên có bộ đội đặc chủng canh gác, cô vừa ra ngoài lập tức khiến họ chú ý. Chuông báo động vang lên, các chiến sĩ không biết cô có bị nhiễm bệnh hay không, nhưng bây giờ đã có thuốc điều trị cho nên bọn họ không lập tức nổ súng. Bọn họ bắt đầu đuổi theo, nhưng tốc độ người bình thường sao bằng Hải Mạt Mạt. Cô ôm túi thuốc chạy nhanh như chớp. Đường Diệu Thiên bị tiếng động bên ngoài quấy rầy, nghe chiến sĩ canh gác nói người bỏ trốn là một cô gái, ông liền cuống cuồng lao vào phòng Hải Minh Tiền. Trong phòng đương nhiên chỉ còn lại mình Hải Minh Tiền, ngay cả thời gian tính sổ với Hải Minh Tiền cũng không có, ông chạy như điên ra ngoài, con bé tới thành phố E, lập tức dẫn người chặn con bé lại. Khi đó quốc gia đang xây tường ngăn cách thành phố E và thành phố B, để tránh những sinh vật còn sót ở thành phố E đi qua. Bọn họ đào một chiến hào rộng gần 10 mét, sau đó quây lưới điện quanh chiến hào. Chiến hào thật dài cách ly toàn bộ thành phố E. Một thời gian rất dài về sau, nơi này sẽ trở thành một thành phố chết. Đường Diệu Thiên mang theo binh sĩ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến trước chiến hào đang thi công. Hào vừa mới khởi công, mặc dù có thiết bị tân tiến nhất nhưng vẫn chưa hoàn toàn đủ để cách ly thành phố E và thành phố B. Thủ trưởng, chiến sĩ phía trước chào quân lễ. Đi tiếp là chiến khu rồi. Đường Diệu Thiên cũng biết, ông đuổi tài xế ra tự mình lái chiếc xe bọc thép quân dụng đi về phía trước. Mười mấy chiến sĩ đằng sau thấy vậy liền đuổi theo. Bọn họ sao có thể để mặc thủ trưởng của mình đi như vậy. Khói càng ngày càng dày, tia lửa phủ kín cả tầm nhìn. Đường Diệu Thiên đeo kính bảo hộ, nhiệt độ xung quanh chắc chắn đã vượt qua 35 độ. Ông cắn răng tiến về phía trước thêm 50 mét. Đằng xa là ánh lửa cao tận trời, trong làn khói đặc mù mịt rốt cuộc ông cũng nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia. Hải Mạt Mạt, tiếng gọi của ông trong tiếng nổ rung trời có vẻ vô cùng nhỏ bé. Hải Mạt Mạt đứng ở phía trước cách đó không xa, ngơ ngác ôm túi thuốc nhìn biển lửa vô bờ. Nơi này còn chưa vào hẳn thành phố E, nhưng hiển nhiên đã không thể đi tiếp được nữa rồi. Ngực Đường Diệu Thiên phập phồng kịch liệt, trong hoàn cảnh này ông không thể không chống vào hai đầu gối thở dốc quay về đi. Ông không biết nên nói gì, đáng lẽ ông nên xông lên ôm lấy cô mang ra khỏi nơi này. Nhưng ông không dám liều lĩnh tiến lên. Nếu như cô lao vào làn khói dày đặc, ông thật sự rất khó tìm được. Ông hiểu hơn ai hết thằng con xấu xa nhà mình làm nhiều như vậy là vì cái gì. Ông là một người lính, nhưng lần đầu tiên ông có lòng riêng, cho dù lợi dụng đặc quyền của mình, cũng chỉ hy vọng có thể bảo vệ cô, giúp cô sống tốt. Mạt Mạt, ba cháu mất rồi. Có lẽ nước mắt chảy ra, nhưng ông đã không còn cảm nhận được nhiệt độ ở nơi này quá cao, khói mù quá nặng. Quay về đi thôi, thấy cháu bình an, dù ba ở đâu cũng sẽ rất vui mừng. Chỉ cần tiến lên mấy bước nữa là có thể bắt được tay cô, ông từ từ dỗ. Mạt Mạt phải ngoan ngoãn, ba mới yêu chứ. Rốt cuộc Hải Mạt Mạt cũng nhìn về phía ông, mặc dù ba làm tổn thương rất nhiều người, nhưng ba không cố ý. Ông đừng trách ba nhé. Đường Diệu Thiên gật đầu liên tục, ông không trách nó, chỉ cần Mạt Mạt cùng ông về nhà. Hải Mạt Mạt mỉm cười, nếu ba hỏi Mạt Mạt thì ông hãy nói rằng Mạt Mạt đi thăm bà nội rồi. Ba đừng nói, cái này gọi là lời nói dối có thiện ý. Hải Mạt Mạt, Đường Diệu Thiên vươn tay, đầu ngón tay chỉ sượt qua vạt áo cô. Cô bỗng nhiên xoay người, chạy về phía thành phố E đang chìm trong khói lửa. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy trong chớp mắt đã bị làn khói dày đặc nuốt hết. Đường Diệu Thiên bị binh sĩ sau lưng chạy đến giữ chặt lấy. Có lẽ, Hải Minh Tiền thật sự là người tốt, nếu không sao lại có thể dạy dỗ được một đứa con gái như vậy. Dòng lệ nóng chảy qua gò má kiên nghị của ông, khóe môi tràn ngập chua xót mằn mặn. Bốn phía đều là tiếng nổ mạnh, Hải Mạt Mạt theo trí nhớ chạy như điên về phía trước. Ba, cô khàn giọng gọi, âm thanh kia chưa truyền ra đã bị tiếng nổ át mất. Còn chưa thực sự tiến vào thành phố E, cô đã bị sóng nổ đẩy bật ngã xuống đất. Cả vùng đất đang gầm thét chấn động, cô không đứng lên nổi, chỉ có thể từ từ bò về phía trước. Nơi này cách giáp danh không xa, mặc dù đã sớm không phân biệt nổi địa điểm nhưng phương hướng thì chắc chắn đúng. Cô tránh né bom trong không trung, trong làn khói dày đặc cố gắng tìm kiếm xung quanh. Khói đen vừa dày vừa nặng phủ kín bầu trời, tứ chi cũng đã mất cảm giác. Có lẽ cô bị thương, nhưng đã không còn tâm trí đâu mà để ý. Cô bò sát giữa khói lửa, chẳng biết có chảy máu hay không, nhưng cô chưa từng nghĩ tới chuyện quay về. Bà đã nói, chỉ mong con có thể bình an vui vẻ. Nhưng xin hãy nói cho con biết, nếu như kết cục không có ba con sao có thể vui vẻ. Ba hỏi con, ở trong mắt con có phải ba chỉ là lốp xe dự phòng thôi đúng không? Nhưng lốp xe dự phòng là cái gì, chưa ai dạy con cả. Con chỉ biết trước khi con tìm được ba con sẽ không bỏ cuộc. Cơn ác mộng cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc, một lúc nào đó chúng ta sẽ tỉnh dậy trong ánh bình minh. Chương 74, phương thức nhận diện. Những tòa nhà ầm ầm sụp đổ, gạch vỡ ngói nát bắn tung tóe như mưa. Hải Mạt Mạt nằm trên mặt đất tránh mảnh vụn bay như đạn lạc. Trên người trồng rất nhiều thứ, có bụi bậm bùn đất, cũng có cành cây gãy. Cô lắc lắc đầu, nghẹn đến ho sặc sủa. Mái tóc màu vàng đã sớm không nhìn ra màu sắc khi cô nằm bất động, thậm chí còn hoàn toàn không nhận ra nơi đó có người. Khói bụi che tầm mắt, cô vẫn tìm kiếm trong đống đổ nát thật dày. Không biết mình đã đi tới đâu, để không đi nhầm hướng, cô luôn luôn đi dọc theo đường thẳng. Ba, tiếng nổ vẫn không hề dừng lại, cô chỉ cần mở miệng ra là ăn phải một nắm bùn cát nóng bỏng. Xung quanh chi gãy thịt vụn càng ngày càng nhiều, thần kinh cô run lên, thân thể vốn kiệt sức lập tức như được tiếp thêm sức mạnh. Cô không dám đứng dậy, hai tay đào đống đổ nát trước mắt. Nơi này trước đây là đường cao tốc, cách đó không xa là trạm thu phí. Hiện giờ đường đã bị lật tung, xi măng và đá cuội đập vào người như thể muốn đục một cái lỗ trên cơ thể. Cô dùng sức gạt những hòn đá vụn nóng bỏng kia ra, nước mắt cũng không chảy ra được bởi chưa trào ra đã hòa vào bùn cát. Không khí xung quanh nóng rực, cô khó khăn thở, cuối cùng cũng tìm được trong đống đá vụn một ống kim tiêm tự động màu xanh. Là nơi này, cô xé một mảnh váy bịt lấy mũi. Khói bụi đã sắp khiến cô không thở nổi rồi. Cô liều mạng đẩy ra tất cả những thứ có thể đẩy được xung quanh, tay đã sớm bị mài đến mức lộ ra cả xương ngón tay. Vết thương lại bị bùn cát và nhiệt độ cao ngưng kết lại, không chảy máu là bao. Ba, cô đẩy một chỗ lại gọi một tiếng, nhưng không hề có tiếng trả lời. Cả thành phố E đã sớm chìm trong ánh lửa ngập trời, đây là vùng đất chính thức bị loài người vứt bỏ. Một thành phố chết không cho phép bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Ba, cô mệt mỏi ngồi sụp xuống đất, không bao lâu sau lại bắt đầu gắng sức bò lên phía trước. Trên người Đường Ngạo không biết chèn bao nhiêu thứ, anh cũng không động đậy được. Từ khi bắt đầu nổ, anh đã đứng ở đây. Tất cả đều kết thúc, điều duy nhất anh cần phải làm là đứng ở đây, chuyện còn lại sẽ có người giải quyết. Trong ngực có cái gì đó đầy đầy, anh nghiêng người dùng thân thể chừa cho nó chút không gian sinh tồn trong đống đổ nát. Con chó trắng nhỏ kia cứ rên gừ gừ nãy giờ. Nhiệt độ nơi này quá cao, chỉ chốc lát sau đống đổ nát sẽ hoàn toàn chôn vùi bọn họ, bít kín không khí, bọn họ cũng sẽ bị nhiệt độ cao nướng chín. Anh làm như vậy cũng chỉ là làm hết khả năng mà thôi, nhìn thấy nó sẽ luôn nghĩ đến Hải Mạt Mạt. Trong đầu đau rát, cho dù anh không chết cũng sẽ bị loại thuốc màu vàng kia xâm nhập biến thành tang thi không có ý thức. Nếu thật sự như vậy, không bằng chết luôn đi còn hơn. Người luôn chú ý vẻ bề ngoài như anh thật sự không thể chịu được một ngày nào đó mình toàn thân thối rữa tả tơi đi theo đám tang thi kiếm ăn. mặt đất lại kịch liệt chấn động, tứ chi của anh cũng đã bị đè chặt, nếu như không nhờ loại thuốc kia cải thiện thể chất, sợ rằng anh đã sớm bị cắt thành mấy khúc rồi. Anh muốn sờ gâu gâu trong khe hở nhỏ, đáng tiếc không rút tay ra được. Anh chết ở đây, Đường Diệu Thiên sẽ chăm sóc Hải Mạt Mạt. Điều này anh rất yên tâm. Đáng tiếc, không biết cuối cùng là tên khốn kiếp nào sẽ lấy được cô. Anh nhắm mắt lại, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gọi cực kỳ nhỏ. Tiếng gọi mềm mại kia xen lẫn trong tiếng nổ rung trời. Anh mở mắt, tầm mắt trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ ràng, anh cười khổ, một cái ảo thính sao. Vậy mà trong khe hở dưới thân thể con chó trắng kia chợt yên lặng, sau đó đột nhiên sủa ầm ĩ. Nó dùng sức muốn đào đống đổ nát bên cạnh, tiếng sủa trong không gian kín làm màng nhĩ Đường Ngạo đau nhói. Đường Ngạo ngẩn ra, tiếng gọi kia quả nhiên lại vang lên, trong tiếng vô số tạp vật nó cố chấp truyền vào màng nhĩ. Anh nghe không hiểu, nhưng kỳ lạ là anh lại biết rõ hàm nghĩa của nó. Tiếng nổ không ngừng bên ngoài giống như một viên đạn bắn vào trái tim anh, phá tan quyết định buông tay, đốt lên ngọn lửa hừng hực trong linh hồn. Hải Mạt Mạt, thật sự là Hải Mạt Mạt. Anh dùng sức muốn đẩy đống đổ nát trên người ra, thế nhưng những thứ này quá dày, có hỗn hợp đất cây lớn không biết từ nơi nào đổ xuống. Anh thử mấy lần, toàn thân cũng đã không còn chi giác, chỉ có tâm trí vẫn đang không ngừng cố gắng. Hải Mạt Mạt, anh gọi cô, ra khỏi miệng lại chỉ là tiếng tang thi hừ hừ khàn khàn đơn điệu. Không, anh không thể đi tìm cô, chưa tới một tiếng nữa anh sẽ biến thành một con tang thi không còn chút ý thức nào. Cô ngốc như vậy, không biết sẽ khóc đến mức nào nữa. Thân thể đang ra sức dẫy dụa đột nhiên bất động, anh nhắm mắt lại không muốn dần dần mục giữa trước mặt con, không tìm được thì đi đi, xin con đó Hải Mạt Mạt. Tiếng gọi nhỏ bé yếu ớt càng ngày càng gần, anh ngừng thở, tiếng nổ kinh thiên động địa bên ngoài, nhiệt độ nóng cháy như muốn thiêu đốt linh hồn cũng dần dần đi xa. Tai anh không chịu khống chế chăm chú nghe tiếng gọi cực nhỏ phía trên. Trước mắt không một tia sáng, anh thậm chí không nhìn thấy được một góc áo của cô. Ba, cô lại gọi gâu gâu, bắt đầu sốt ruột dùng sức gặm cắn những thứ xung quanh. Gâu gâu, nó sủa lớn, Hải Mạt Mạt dừng lại một chút, sau đó cô bắt đầu điên cuồng đào bới, gâu gâu. Nghe được tiếng cô gọi, gâu gâu dãy giụa như điên. Đường Ngạo thở dài, không thể làm gì khác hơn là cũng bắt đầu đẩy những thứ trên người ra. Tạp vật thật sự quá nhiều, hơn nữa vụ nổ vẫn còn đang tiếp tục. Qua hơn 10 phút sau, rốt cuộc gâu gâu cũng đào được một khe hở ở trước mặt, nó liều mạng rụt người, chui ra, nhào vào trong lòng Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt ôm nó thật chặt khóc òa lên, gâu gâu. Gâu gâu, gâu, gâu gâu dùng hai móng trước ôm cổ cô, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lên mặt cô nhưng chỉ liếm được toàn cát. Hải Mạt Mạt ôm lấy nó chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước tìm kiếm, nó đột nhiên nhớ ra cái gì, nhảy khỏi lòng cô, xoay người lại bắt đầu liều mạng đào đống đổ nát kia. Hải Mạt Mạt ngẩn ra, không thể làm gì khác hơn là đào cùng nó. Đống đổ nát dần dần bị bới ra, chỉ chốc lát sau trong đống đồ vật hỗn độn lộ ra một cái chân. Đây là, bị chôn thành như vậy, quần áo đã sớm bị thiêu trụi, mẹ ruột tới đây cũng không nhận ra được. Hải Mạt Mạt tiếp tục đào lên phía trước, lúc đào đến thắt lưng, cô dùng sức sờ sờ thứ đó, sau đó đột nhiên lớn tiếng kêu lên, đây là ba. Tổng giám đốc Đường không biết nói gì hơn, ông trời ơi, sao không nổ chết ông đây luôn đi. Chương 75, anh hùng dân tộc, đống đổ nát bên cạnh đã bị xới tung lên, thỉnh thoảng lại có tia lửa bay qua. Trên người Hải Mạt Mạt đã sớm chẳng chịt vết thương. Đường Ngạo từ trong đống hỗn độn ngồi dậy, thân thể không có cảm giác nên anh cũng không biết mình bị thương chỗ nào. Nếu chỉ mình anh ở đây thì thôi, nhưng hiện giờ có Hải Mạt Mạt, anh đương nhiên không thể đứng đây chờ bị bom bão cúp được. Anh kéo Hải Mạt Mạt liều mạng chạy, không biết có phải bởi vì thể chất thay đổi hay không mà tốc độ của anh rất nhanh. Gâu gâu không theo kịp, luống cuống sủa inh ỏi. Đường Ngạo túm lấy nó, tay trái ôm Hải Mạt Mạt, tay phải kẹp gâu gâu, nhanh như chớp xuyên qua màn khỏi mảnh đạn bay tứ tung. Liều mạng chạy như vậy khiến cho khả năng khống chế thân thể của anh càng ngày càng yếu, trong đầu có cái gì đó nhảy thình thịch giống như muốn nổ tung vậy. Anh ôm Hải Mạt Mạt và gâu gâu đến tường phòng ngự đang xây giáp danh thành phố B. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy có một người cháy đen xì nhanh như tia chớp chạy từ trong đám bụi đen mù mịt ra. Trong nháy mắt anh đã chạy đến trước mặt các chiến sĩ, lúc này mới thấy rõ đó là một người bị lửa và bụi bám đầy người. Lúc này mọi người đều biết không thể để cho bất kỳ thứ gì chạy ra khỏi thành phố E. Cho nên máy bay trực thăng bao vây thành phố lập tức phát hiện ra bọn họ, pháo đạn dày đặc cũng theo đó trút xuống như mưa. Các chiến sĩ canh phòng cũng vội vàng nổ súng. Đường Ngạo mắng một tiếng, ôm Hải Mạt Mạt nằm xuống, không nhúc nhích. Đợi đến khi máy bay trực không chú ý, anh mới cẩn thận tránh né bộ đội đang xây dựng trước mặt, rời khỏi nơi đây. thành phố E có sông Bách Lộ, nước chảy không xiết nhưng vẫn rất sâu. Mặc dù lúc này cửa sông đã bị chặn nhưng ven sông vẫn còn nước bùn, uy lực của pháo đạn cũng sẽ bị hạn chế. Quan trọng hơn là sau khi ném bom phải tiến hành tiêu độc, quân đội nhất định sẽ phun lửa nhiệt độ cao. Nơi này toàn là nước bùn, nếu tính ra thì toàn bộ thành phố E cũng chỉ còn nơi này để nấp. Anh ôm Hải Mạt Mạt chạy như điên, thỉnh thoảng bị mảnh đạn cứa qua nhưng cũng thèm không để ý. Cuối cùng sông Bách Lộ cũng hiện ra trước mắt, Đường Ngạo tung người nhảy vào. Một viên đạn pháo nổ tung vị trí anh vừa đứng khiến đá vụn bay tứ tung. Tiếng nổ ở trong nước giảm đi không ít, Hải Mạt Mạt mở mắt chỉ thấy đôi mắt màu vàng kim của anh ngay trước mặt. Bụi bẩm trên người được nước sông rửa sạch từ từ lộ ra màu sắc vốn có của da thịt. Mái tóc xinh đẹp óng mượt màu vàng kim của cô bị lửa đạn đốt nham nhở, trên mặt cũng có không ít vết thương, chỉ riêng đôi mắt kia vẫn sáng ngời vô cùng. Đường Ngạo dùng sức ôm chặt lấy cô, không ai biết vụ nổ này sẽ kéo dài tới khi nào. Có lẽ sông Bách Lộ cũng sắp bị san bằng, bọn họ sẽ không thể tìm được đường sống. Điều duy nhất anh có thể làm chính là trước lúc chết giang tay ôm chặt cô vào lòng. Nếu như đây là kết thúc thì chỉ ít chúng ta có thể ở bên nhau mãi chẳng rời xa. Anh nhắm mắt lại, loại thuốc màu vàng kia đã xâm nhập vào não, ý thức bắt đầu hỗn loạn. Anh nhẹ nhàng thì cầm lên trán cô, kéo cô chìm xuống đáy sông Bách Lộ. Gâu gâu liều mạng cắn vạt áo Hải Mạt Mạt, cuối cùng cũng chìm xuống theo. Sông Bách Lộ không chịu nổi oanh tạc điên cuồng như vậy, nước bùn nhanh chóng lấp hết cả lòng sông. Sau 12 tiếng, cả thành phố E bị san thành bình địa, cao ốc thành bột phấn, dãy núi thành núi hoang. Bộ đội sử dụng súng phun lửa nhiệt độ cao thiêu trụi cả thành phố E. Mặc dù quá trình thảm thiết nhưng ít nhất cũng giữ lại được một kết thúc hy vọng. Khi video ghi lại quá trình hủy diệt thành phố được phát tán đã lấy đi nước mắt của vô số người. Cho dù cuộc hành trình của chúng ta là một biển sao mênh mông, đến cuối cùng chung quy cũng sẽ về với đất mẹ. Một nắm cát mịn trộn với tro cốt của ai, một vốc đất hoang chứa đựng tưởng niệm của bao nhiêu người. Lúc ta tới, có ai chứng kiến ta tới? Ta đi rồi, cũng chỉ có trời chiều nhìn theo. Những người may mắn còn sống sót ở thành phố B đa phần đã được đưa về khu không lây, số còn lại không may bị nhiễm cũng được tích cực điều trị nhanh chóng hồi phục. Hủy diệt thành phố E đã mang đến cho tai ương lần này ánh dạng đông. Hải Minh Tiền nghiên cứu ra thuốc nước ngăn chặn sự lây lan của virus người tiến hóa, có thể thông qua tắm phun để giết chết hoàn toàn virus người tiến hóa sơ cấp còn chưa nhiễm vào thân thể con người. Quốc gia bắt đầu sản xuất loại thuốc này với quy mô lớn, giá niêm yết ở tất cả các siêu thị lớn là 3.5 tệ. Nhà máy sản xuất vẫn là tập đoàn sản xuất thuốc Asa. Loại thuốc này được đặt tên là người bảo vệ. Mỗi lít chỉ lời 0.5 tệ nhưng cũng đủ cho tập đoàn Asa kiếm được một món hời lớn. Tất cả các tiệm thuốc lớn nhỏ đều có giá trưng bày chuyên dụng cho nhãn hiệu Asa. Thuốc do xưởng thuốc Asa sản xuất đối với những sản phẩm đồng loại chẳng khác nào đả kích mang tính hủy diệt. Vô số xưởng thuốc vội vàng tránh sản xuất trùng loại thuốc. Một tháng sau, bộ phim tài liệu được đặt tên là Người Bảo Vệ chính thức được công chiếu trên cả nước. Quốc gia vì muốn tạo ra hình mẫu đã đặc biệt tìm dàn diễn viên nổi tiếng nhất lúc bấy giờ để tham gia vào bộ phim tài liệu giống như phim điện ảnh này. Từ lúc thành phố E bùng phát bệnh dịch đến khi thành lập căn cứ, rồi đến lúc cứu trợ. Tất cả mất nết đều trở thành nhân vật anh hùng, Cầu Đại Vân mang theo danh sách hộ khẩu từ căn cứ có ghi chép đầy đủ tên họ của mỗi người. Hơn 50.000 người khi nhắc tới chuyện này đều khóc không thành tiếng. Trong đó Tổng Giám Đốc Đường và Hải Mạt Mạt được tổ đạo diễn đặc biệt tìm ngôi sao nổi tiếng nhất lúc ấy. Ra sức tán dương tâng bốc, khiến Đường Tổng vốn si căng đan đầy mình bỗng trở nên hoành tráng hơn bao giờ hết. Mọi người đều đột nhiên quên chuyện anh có hơn 80 si căng đan bạn gái. Mọi người cũng đột nhiên quên chuyện anh thay xương chó vào rượu hồ cốt. Quần chúng đều nhanh quên tất cả những tật xấu đứng trước ánh sáng hy sinh rực rỡ đều trở nên vô nghĩa. Hơn 1.700 con mất nết đều biến thành những người bảo vệ làm cho người ta cảm thấy kính nể. Vì cầm chân tang thi, bọn họ kéo theo tứ chi không trọn vẹn chiến đấu. Cho đến khi thân thể không thể nào đứng thẳng được, cho đến khi hai cánh tay không thể cử động nổi, cho đến khi ngã xuống. Khi bộ phim tài liệu này được công chiếu cũng là lúc quốc gia cần năng lượng. Vậy nên tất cả các rạp chiếu phim đều cố gắng lăng xê, gần như toàn bộ lịch chiếu đều kín tên nó. Tô Bách nay là phó tổng giám đốc của Asa, gần như ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Tất cả truyền thông phỏng vấn anh đều xoay quanh Đường Ngạo. Anh đương nhiên sẽ không nói vị tổng giám đốc này tán gái thế nào mà rất phối hợp điểm tô cho đẹp phẩm hạnh của Đường Ngạo. Cuối cùng Đường Ngạo thuận lợi được truy phong anh hùng dân tộc. Trong tay anh nắm 70% cổ phần ASA, sau khi luật sư Sở sự vụ đánh giá đã cho ra một con số thiên văn suýt nữa khiến tướng quân Đường Diệu Thiên bị bệnh tim. Khi Đường lão tướng quân phát biểu trên TV, có phóng viên hỏi ông cách xử lý phần di sản này. Đường lão tướng quân bày tỏ sẽ dùng toàn bộ số tiền này quyên góp xây dựng lại công trình sau tai ương. Nhưng sau cuộc phỏng vấn, thành phố E lại xuất hiện một màn khiến người ta nghẹn họng mà nhìn chân chối: một con tang thi màu vàng đột nhiên trồi lên từ sông Bách Lộ. Lúc đó thành phố E đã bị cách ly, lưới điện phía ngoài đã hoàn thành. Xung quanh thành phố đã bắt đầu được xây dựng lại. Từ bên ngoài lưới điện nhìn vào chỉ thấy một vùng đất khô cằn rộng lớn mênh mông. Mà trong mảnh đất khô cằn ấy lại có một con tang thi màu vàng còn sống. Cả quân bộ như gặp đại địch. Ban đầu mọi người còn chưa nhận ra con tang thi màu vàng này, sau một trận mưa mọi người mới thấy đó rõ ràng là Tổng Giám Đốc Đường vừa được truy phong anh hùng dân tộc. Bùm một tiếng, trên mạng có vô số quan điểm trái ngược. Trong khoảng thời gian ngắn, từ khóa Đường Ngạo đã vượt qua 10 triệu kết quả tìm kiếm. Quốc gia bắt đầu có chút hối hận lúc trước tâng bốc quá, ai ngờ anh ta vẫn còn sống. Mà trên mạng, quan điểm của cư dân mạng vô cùng thống nhất: anh là anh hùng, cần đối xử tử tế. Muốn trách cũng phải trách diễn viên đóng Đường Ngạo trong phim tài liệu kia. Anh ta diễn nhân vật này quá xuất sắc, quá ngầu, quá uy vũ, khí phách hoàn mỹ. Quốc gia hiện giờ sứt đầu mẻ trán, hối hận đến xanh cả ruột, hận không thể trực tiếp giết phứt đi cho rồi. Nhưng ván đã đóng thuyền, hối hận cũng vô dụng. Hiện tại tất cả quốc dân đều đang theo dõi nhất cử nhất động của vị anh hùng tang thi khởi tử hoàn sinh này. Khi đó Tổng Giám Đốc Đường xiêm áo lam lũ, nhưng vóc người anh vẫn vô cùng đẹp, mặt mày cũng có vài phần nhan sắc. Chỗ cần lộ thì lộ, thể hiện rõ cơ bụng tám múi rắn chắc của anh. Hôm nay đôi mắt anh đã biến thành màu vàng kim quyến rũ, nếu chỉ nhìn bề ngoài tuyệt đối có thể mê chết ngàn vạn thiếu nữ. Thậm chí để tận mắt được nhìn thấy anh, những fan hâm mộ của anh không tiếc ngàn dặm xa xôi tới thành phố giáp danh thành phố E, ngày ngày ngồi chờ trước lưới điện. Vô số người vì chụp được một tấm hình của anh mà mừng rỡ như điên. Dưới tình huống này, quân đội cho dù muốn ra tay cũng phải cân nhắc. Vì vậy chuyện này bỗng trở nên bế tắc, cả thành phố E hiện giờ chỉ còn một con tang thi. Tổng Giám Đốc Đường không nhảy qua được lưới điện cao chừng 15 mét, anh cũng không định thử. Anh chỉ mờ mịt đi lại trên vùng đất bị thiêu trụi này, thân thể không còn cảm giác, não cũng sẽ không suy nghĩ. Hải Minh Tiền không biết làm thế nào, mọi người chụp ảnh xong cũng nhận ra được rằng mình không có cách nào giúp anh. Có người đưa chút thức ăn qua lưới điện, nhưng anh cũng không ăn gì hết. Có mấy lần anh cố gắng đến gần lưới điện thế nhưng loại lưới điện cao thế này khiến anh cảm thấy bị uy hiếp. Anh đi từ đầu này đến đầu kia thành phố E, tốc độ thật sự quá nhanh, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ. Dưới tình huống này, mọi người càng không thể thả anh ra được, nhưng quân đội cũng không dám đi vào bắt anh. Tốc độ đã như vậy thì tư chất ở các phương diện khác nhất định cũng không khủng bố bình thường đâu. Một khi binh sĩ đi vào bị anh gây thương tích, không có thuốc chữa trị sẽ lại biến ra nhiều tang thi hơn mà thôi. Tổng Giám Đốc Đường vốn ăn ảnh, khuôn mặt biến dị lộ ra vẻ ma mị tử vong làm cho người ta tan nát cõi lòng. Đây cũng là lý do anh làm sao xuyến trái tim quần chúng. Vì bảo vệ anh, rất nhiều người đã ở lại gần lưới điện, anh đi tới đâu cũng có người chú ý. Chỉ vì không để cho quân đội giết anh, quốc gia không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, để cả thành phố E cho mình anh ở. Thật ra thì đây cũng chỉ là bề ngoài thôi, trong vòng 50 năm tới quốc gia cũng không định xây dựng lại thành phố E. Dù sao bệnh dịch lần này thật sự quá đáng sợ. Một thành phố chết 6 triệu người, mỗi một tấc đất đều dính đầy máu tươi cho cốt, ai dám ở. Thể năng của Đường Ngạo nhanh chóng giảm sút, anh không chịu ăn thức ăn của con người, bên trong cũng không có thức ăn khác. Anh không thể duy trì nhiều vận động hơn được nữa. Truyền thông mỗi ngày đều theo dõi báo cáo lại tình hình, quốc gia cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có người đăng lên blog nói rằng anh nên chết đi như thế, thậm chí không nên sống sót sau kế hoạch hủy diệt. Nào có ai được truy phong lại còn sống lại chứ? Bài này vừa đăng lên, người viết bài liền bị quần chúng phẫn nộ lôi 18 đời tổ tông ra mà phỉ nhổ, sau đó ngày ngày có người giúp anh ta chết phân lên tường. Chỉ mấy ngày sau, người viết bài đành phải khóc lóc công khai xin lỗi. Bài xin lỗi này viết hết sức thành kính, tuyệt đối không sao chép ở đâu hết. Khi sự kiện nóng hổi này kéo dài được chừng 10 ngày, một quả bom hạng nặng khác lại oanh tạc các trang web thành phố E, lại xuất hiện thêm một tang thi nữa. Vẻ mặt quốc gia lần này liền biến thành: cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.